Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quanh mình như sắt thép, khó mà xâm nhập, bản thân bỗng nhiên bị vây trong một không gian nhỏ hẹp. Căn bản không thể tiến thêm bước nào, đây là có cường giả vượt xa thực lực của mình ra tay rồi. Vệ Tông vô thức muốn thúc động kết thúc chi lực trong cơ thể, nhưng trong nháy mắt hắn lại nhanh chóng tán đi kết thúc chi lực. Ẩn sâu hơn, bởi vì hắn phát hiện, không chỉ có mình không nhúc nhích được, những người của Bát Tông cũng bị nhốt, khẽ động cũng không được. Điều này có nghĩa là, vị cường giả này không chỉ nhắm vào mình. Ngay sau đó, một khe nứt không gian đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Một lão giả tóc trắng phơ bước ra, hắn nhìn đám người đang giằng co ở dưới, lạnh giọng hừ một tiếng, mọi người đều run lên trong lòng, như nghe thấy sấm sét. Lão giả này, chắc chắn là cường giả bước thứ ba, vị này là một trong những người bảo vệ Lăng Thiên Thành. Tiền bối đến từ Cực Quang Kiếm Các. Lục Trạch liếc nhìn lão giả, vội vàng khom người hành lễ, vãn bối Lục Trạch, xin ra mắt tiền bối. Những người đang xem khác cũng làm theo, nhào nhào hướng về lão giả hành lễ, xin ra mắt tiền bối, xin ra mắt tiền bối. Ừ, lão giả gật đầu, liếc qua bọn họ, không nói gì thêm, hắn chủ yếu vẫn là đặt ánh mắt lên những người của Bát Tông và Vệ Tông. Sau đó, hắn vung tay lên, Vệ Tông và Tần Thắng Y lập tức tách ra, đồng thời, xiềng xích trói buộc trên người Vệ Tông cũng bị giải. Tiền bối, lúc này, bọn họ mới cung kính hành lễ với lão giả. Lão giả sắc mặt lạnh lùng, không lộ hỉ nộ, khiến những người của Bát Tông có chút lo lắng bất an. Bọn họ biết thân phận của ông lão, nếu lão giả này tìm nhóm mình gây sự, nhóm mình sẽ không chịu nổi. Nhưng cũng may, lão giả chỉ hơi liếc nhìn bọn họ, rồi chuyển ánh mắt sang Vệ Tông. Điều này khiến mọi người vui mừng. Chẳng lẽ nói, lão giả này đến tìm Vệ Tông gây phiền phức? Cũng phải, Vệ Tông vậy mà giết người ở Lăng Thiên Thành, đây là trực tiếp đánh vào mặt Cực Quang Kiếm Các. Vệ Tông sao có thể được tha? Ngươi là Vệ Tông? Giọng lão giả có chút trầm thấp. Là, Vệ Tông thản nhiên đáp. Trong lòng hắn thực ra cũng không thấp thỏm, nếu lão giả này thật sự muốn tìm hắn gây sự thì đáng lẽ phải đến lúc hắn giết La Phong rồi, không cần thiết phải chờ đến bây giờ. Vệ Tông, một lần hai lần không thể liên tục, việc ngươi giết hai người trước chúng ta cũng đã làm ngơ, nhưng ngươi lại định giết người thứ ba, đó là không coi Cực Quang Kiếm Các chúng ta ra gì. Lão giả nhìn chằm chằm Vệ Tông, giọng có chút nghiêm khắc. Tuy giọng có vẻ nghiêm khắc, Vệ Tông lại nghe ra ý tứ khác trong lời nói của lão giả. Đó là việc ngươi giết hai người trước ta không truy cứu, sau này đừng giết người ở Lăng Thiên Thành nữa là được. Vệ Tông có chút kỳ lạ nhìn lão giả, tựa hồ không ngờ đối phương lại hướng về phía mình, vì đối phương đã cho mình thể diện như vậy, Vệ Tông cũng không phải người không biết điều. Thế là, Vệ Tông khẽ thi lễ, nói, vãn bối biết sai, sau này sẽ không hạ sát thủ nữa. Ừ, biết sai có thể sửa, tốt lắm, vì ngươi đã nhận sai, lão phu cũng sẽ không nói gì thêm. Lão giả xoa râu, nhìn Vệ Tông với ánh mắt có chút tán thưởng, thực ra hành động của Vệ Tông lúc trước đã được ông chú ý. Vì cứu sư huynh đệ của tông môn mình, dám đứng ra một mình chống lại nhiều người rất đáng gờm. Ngược lại, những người Bát Tông kia lại kéo bè kết phái, không từ thủ đoạn, thật khiến người ta khinh thường. Nghĩ đến đây, lão giả xoay mắt, đảo mắt nhìn một lượt những người Bát Tông, thản nhiên nói, chuyện giữa các ngươi, lão phu sẽ không nhúng tay, chỉ cần không giết người, lão phu sẽ không quản, nhưng nếu ai dám giết người ở Lăng Thiên Thành nữa, thì đừng trách lão phu không khách khí. Lời lão giả mang đầy sát khí, không ai nghi ngờ thái độ của ông. Nói xong, lão giả định rời đi. Đúng lúc này, tiền bối, Vệ Tông giết hai người bên chúng ta, chuyện này cứ bỏ qua như vậy sao? Người nói là Hàn Song, hai tay hắn nắm chặt, trong mắt tràn đầy không cam tâm. Lão giả dừng bước, rồi lạnh lùng nhìn về phía hắn. Các ngươi đông người vậy mà vây công một mình Vệ Tông, còn bị hắn giết ngược hai người, loại phế vật này, dù chết cũng chết vô ích. Thế nào, ngươi không phục sao? Giọng lão giả có chút lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Hàn Song cũng có chút bất thiện. Mồ hôi lạnh chảy xuống trên trán Hàn Song, hắn cắn răng, dù vẫn không phục, nhưng ít nhất không dám nói ra. Vậy, vãn bối hiểu rồi. Hừ, biết thì tốt. Lão giả hừ lạnh một tiếng, vất tay áo xé rách không gian rời đi. Chương 745, tái hiện hào quang nhạt nhòa. Sau khi lão giả đi, sắc mặt vốn âm trầm của Hàn Song trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Lão già này, hắn xem như đã hiểu ra, lão già này chính là đứng về phía Vệ Tông, gây khó dễ cho mình và mọi người. Sau đó, hắn lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn Vệ Tông, "Vệ Tông, dù có lệnh của vị tiền bối kia, chúng ta không thể giết ngươi, nhưng ít nhất có thể phế bỏ ngươi. Vậy thì cứ đến đi, ngươi chỉ có thể múa mép khua môi sao?" Vệ Tông vẫy tay về phía hắn, vẫn là bộ mặt không biểu cảm. Hàn Song giận dữ, định ra tay, nhưng bị một cánh tay ngăn lại. "Sao vậy?" Hàn Song nhìn Liệt Hùng đang ngăn mình, Liệt Hùng sắc mặt nghiêm túc, nói, "Tiểu tử này không đơn giản vậy đâu, đừng có đơn độc lên, chúng ta cùng nhau ra tay." Kết liễu hắn, được, nói xong, bảy người còn lại đồng loạt ra tay, ai nấy đều thi triển thủ đoạn, hướng về Vệ Tông lao tới, cảm nhận được sức mạnh mênh mông, Vệ Tông hít sâu một hơi, nâng nguyên lực trong cơ thể lên, định tạm thời tránh mũi nhọn. Đáng tiếc, không gian xung quanh cơ thể Vệ Tông như dòng nước nổi sóng, giống như đầm lầy, dính chặt lấy Vệ Tông. Vệ Tông càng giãy giụa, càng không thể thoát ra. Đoạt Trạch Kiếm Tông, ánh mắt Vệ Tông lạnh lẽo, nhìn về phía Tần Thắng Y đang trốn sau đám người, nhưng bây giờ không có cách nào để giải quyết đối phương. Bởi vì, chiêu thức của Hàn Song và những người khác đã sắp đến rồi. Đầu tiên là 5 quả cầu lửa, khác với màu đỏ sẫm trước đây, bây giờ cầu lửa đã hoàn toàn biến thành màu trắng lóa. Nhiệt độ cao như có thể đốt cháy cả thần hồn, ngũ luân ly hỏa pháp. Vệ Tông biến sắc, so với lần trước, ngũ luân ly hỏa pháp này đơn giản là mạnh hơn quá nhiều. Hơn nữa, không chỉ có vậy, bầu trời chợt âm u, lôi quang trào lên, ánh chớp không ngừng nhảy nhót, một đạo khí thế mạnh mẽ bên trong đã khóa chặt Vệ Tông. Đây là liệt hùng ra tay. Ngoài ra, giữa trời đất vang lên một tiếng nổ, từng luồng gió mạnh giam cầm toàn bộ Vệ Tông, khiến hắn không thể nhúc nhích. Còn có, một giọt huyền thủy màu đen có thể xuyên thấu hư không mà đến. Trong lòng đất, đất đá nổi lên, vươn ra một bàn tay lớn che trời hướng về Vệ Tông mà bóp tới. Tuyệt cảnh, 7 người cùng nhau ra tay, lập tức đẩy Vệ Tông vào tuyệt cảnh. Vệ Tông này có lẽ nguy hiểm rồi, đáng tiếc một nhân vật như vậy, nếu đấu một đối một, có lẽ còn có phần thắng, nhưng đối phương quá vô sỉ, lại còn liên thủ, thảo nào thiên kiếm bát tông mãi không phát triển được, toàn là lũ này, có thể phát triển mới là lạ. Những tiếng bàn tán xôn xao của đám đông truyền vào tai Hàn Song và những người khác. Sắc mặt của bọn họ càng thêm khó coi, không cần quan tâm đến những lời đồn đại, trước mắt hãy tập trung tinh thần, đánh giết Vệ Tông. Liệt Hùng sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, được, mấy người trong nháy mắt tăng cường nguyên lực. Uy lực chiêu thức của bọn họ lập tức tăng lên một bậc. Tuyệt cảnh sao? Ánh mắt Vệ Tông ngược lại trở nên bình tĩnh, mọi người đều cho rằng hắn đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng bản thân hắn lại không nghĩ như vậy. Dù cho bây giờ toàn thân Vệ Tông đều bị giam cầm, không thể nhúc nhích, Vệ Tông, xem lần này ngươi còn trốn kiểu gì? Từ xa, Hàn Song mặt đầy vẻ dữ tợn, các ngươi có thể cầm giữ thân thể ta, nhưng không thể giam cầm được kiếm ý của ta. Thì thầm một tiếng, ánh mắt Vệ Tông bỗng nhiên sáng lên, như một thanh kiếm lợi ra khỏi vỏ, sắc bén đến mức không ai dám nhìn thẳng. Sau một khắc, một luồng khí thế bá đạo nhạt nhòa từ từ dâng lên trên người Vệ Tông. Đó là một khí thế như thế nào chứ? Phảng phất có thể ôm cả thiên địa vào lòng, dẫm lên cả nhật nguyệt dưới chân. Khí phách thật lớn, Lục Trạch đứng xem ở xa con ngươi co rút lại. Loại khí phách này, hắn chỉ thấy được ở sư đệ mình. Mà bây giờ, khí phách mà Vệ Tông này thể hiện ra cũng không hề thua kém sư đệ hắn. Không thể động, không có nghĩa là ta chỉ có thể bó tay chịu trói. Hai mắt Vệ Tông đã sáng tỏ đến cực hạn, kiếm ý hích tụ bên trong dường như có thể đâm thủng cả thiên địa. Và lúc này, ngũ luân ly hỏa pháp, nộ lôi từ trời giáng xuống, huyền thủy đen ngòm, cự trưởng từ mặt đất cơ hồ đồng thời ập đến, với tình cảnh hiện tại của Vệ Tông, hình như chỉ còn cách bị bọn chúng hủy diệt. Mọi người xem không khỏi mở to mắt, hô hấp như ngừng lại, ôm nghiên địa, đúng lúc này, một âm thanh phảng phất như sắc lệnh của thiên địa vang lên. Sau một khắc, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người, trước người Vệ Tông đột nhiên xuất hiện một cái vòng, một cái vòng có vẻ bình thường nhưng lại không hề tầm thường. Bình thường thì, nó cũng không có khí thế mạnh mẽ gì, bất thường ở chỗ, cái vòng này vừa hình thành trong chớp mắt, đã bay về phía Vệ Tông, mặc kệ là ngũ luân ly hỏa pháp kia, hay là huyền thủy, nộ lôi, cự trưởng, đều hoàn toàn bị hút vào trong vòng này, biến mất không thấy đâu. Thần kỳ hơn là, ngay cả đầm lầy và cương phong đang vây khốn Vệ Tông cũng bị hút vào. Vệ Tông trong nháy mắt khôi phục tự do, đây là chiêu thức gì? Hàn Song và những người khác ngây người ra, lại có chiêu thức như vậy, có thể hút hết công kích của người khác sao? Bọn hắn cũng xem như xuất thân từ đại tông môn, nhưng hai mặt nhìn nhau, phát hiện chưa từng nghe nói đến bao giờ. Đã có đi có lời mới phải, các ngươi đã tặng ta món quà lớn như vậy, vậy ta tự nhiên cũng phải đáp lễ lại một phần. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, tay cầm Minh Uyên chậm rãi giơ lên với tốc độ rất chậm. Rất kỳ lạ, rõ ràng Vệ Tông giơ kiếm rất chậm, nhìn như không có chút uy hiếp nào, nhưng Hàn Song và đồng bọn lại cảm nhận được một luồng khí tức chết chóc. Bọn hắn rất rõ, chiêu này mà không đỡ được thì sẽ chết. Theo Vệ Tông giơ kiếm, khí tức vô cùng kiềm chế, bàng bạc từ thân kiếm Vệ Tông truyền đến, dường như Vệ Tông đang giơ không phải kiếm, mà là cả thiên địa. Thật khó chịu, mau lui lại, ta cũng không chịu nổi. Những người vây xem sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dưới luồng khí thế này, bọn hắn có chút không chịu nổi, từng người vội vàng lui lại, cách xa Vệ Tông một chút. Trong nháy mắt, những người ở gần quan chiến chỉ còn lại vài người, đều là những người có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, Lục Trạch đương nhiên là một trong số đó. Hắn nhìn Vệ Tông, ánh mắt đã ngưng trọng đến cực hạn. Trước đây hắn cực kỳ khinh thường việc Vệ Tông tự xưng kiếm tông. Bây giờ nhìn lại, Vệ Tông này thật sự bất phàm, nếu còn tiếp tục trưởng thành, nói không chừng sẽ uy hiếp được vị trí của sư đệ hắn. Nghĩ đến khả năng này, Lục Trạch lập tức mắt sáng lên, sắc mặt trở nên có chút thâm trầm. Ở phía bên kia, 7 người Hàn Song dưới luồng khí thế cuồng bạo, bên ngoài thân đã có máu tươi bắn ra, do mạch máu ở bề mặt cơ thể không chịu nổi áp lực mà vỡ ra. Chỉ bằng khí thế thôi đã có uy lực như vậy, Chiêu này của Vệ Tông mạnh mẽ đến mức có thể tưởng tượng được. Bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng phát hiện mình đã bị khí thế khóa chặt, một khi chạy trốn, chắc chắn sẽ rút dây động rừng, gây ra phản phệ khí cơ. Cuối cùng, năng nhợt nhạt, Vệ Tông khẽ quát một tiếng, Minh Uyên trong tay hắn tỏa hào quang rực rỡ, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt đánh vào người Hàn Song và đồng bọn cách đó không xa. Chương 746, Hạo Đãng Thần Lôi, năng nhợt nhạt mang theo sức mạnh chân chính giống như sức mạnh của thiên địa. Bàng bạc đến không thể tưởng tượng nổi, chưa kể, trong luồng sức mạnh này còn mang theo chiêu thức mà Hàn Song và đồng bọn vừa tung ra. Cả hai cộng hưởng, uy lực mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng, mặt mày đám người Hàn Song đều tái mét, nếu biết Vệ Tông còn có tuyệt học như vậy, bọn hắn thế nào cũng không dại dột tung hết tuyệt chiêu của mình ra trong chớp mắt. Đáng tiếc không có nếu như, oanh, một tiếng nổ rung trời vang lên, lực lượng cuồng bạo khuếch tán ra bốn phía, ánh sáng màu vỏ quýt toàn bộ Lăng Thiên Thành đều có thể nhìn thấy rõ mồn một. Vệ Tông nhanh chóng lùi lại, nhìn về hướng vụ nổ, mắt lộ vẻ trầm tư, chiêu này uy lực có phải hơi mạnh quá không, bọn hắn mà chết thì không hay, nói không chừng sẽ bị trục xuất khỏi Lăng Thiên Thành này. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại lắc đầu, trục xuất thì trục xuất, cùng lắm thì trong khoảng thời gian này tìm đại một chỗ ở gần đây, đợi đến thiên kiêu luận chiến thì lại qua. Ngay khi Vệ Tông suy nghĩ miên man, ở bên kia, bụi mù tan đi, nhìn thấy cảnh tượng thảm thương hiện ra, những người vây xem cũng ngẩn người, lúc này còn có thể đứng vững, chỉ vẻn vẹn có hai người, Hàn Song và Liệt Hùng, còn những người khác, đều thương tích đầy mình, nằm la liệt trên mặt đất, có người toàn thân cháy đen, như bị nướng thành than, có người chỉ còn lại thân mình, tay chân đều không thấy, lại có người bụng bị khoét một lỗ lớn, nội tạng có thể nhìn thấy rõ, vô cùng thê thảm, nhưng may là, không có ai chết, dù sao, những thiên kiêu này trên người đều có vật bảo mệnh mà tông môn cho. Chỉ có điều chiêu này của Vệ Tông quá mạnh, ngay cả vật bảo mệnh của bọn hắn cũng không thể chống đỡ được hoàn toàn. Thật là khủng khiếp, mọi người đều run sợ trong lòng, ánh mắt nhìn Vệ Tông cũng thay đổi, trong lòng bọn họ thầm hạ quyết tâm, về sau gặp phải tên này, tuyệt đối không được trêu vào. Ở phía bên kia, sắc mặt Hàn Song và Liệt Hùng âm trầm, thật sự là quá nhục nhã, bảy người liên thủ, vậy mà bị đối phương đánh gục hơn một nửa, nếu không phải vật bảo mệnh của bọn hắn đủ mạnh, bọn hắn cũng đã là một thành viên trong đám người nằm kia rồi. Theo lẽ thường, một kích của Vệ Tông đã suýt chút nữa giết chết toàn bộ bọn họ. Nghĩ đến vật bảo mệnh, hai người lại có chút đau lòng. Hàn Song có một pháp trận thất tinh cỡ nhỏ, có thể ngăn cản một kích của cường giả huyền khí cảnh. Kết quả bây giờ không còn, còn Liệt Hùng có một ngọc bài chết thay, có thể thay chết một lần, bây giờ cũng đã hóa thành cho bụi. Hai thứ này đều cực kỳ quý giá, có tiền cũng không mua được, cứ như vậy mà mất, cũng khó trách bọn hắn sẽ đau lòng. Nghĩ đến kẻ cầm đầu gây ra tất cả chuyện này, Vệ Tông, Hàn Song đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông, giống như ác quỷ, nhưng mà, hận thì hận, Hàn Song bây giờ kiêng kỵ Vệ Tông đến cực hạn, không dám tùy tiện ra tay. Đừng hoảng, hắn dùng một chiêu kia, hẳn là không còn bao nhiêu sức lực, thừa dịp bây giờ, giải quyết hắn. Liệt Hùng vẫn tương đối tỉnh táo, rất nhanh liền phân tích được tình hình hiện tại. Thật vậy sao? Hàn Song nhìn hắn, Liệt Hùng do dự một tiếng, có ít nhất 8 phần chắc chắn, chúng ta phải nhanh lên, càng kéo dài thời gian, đợi hắn hồi phục thì sẽ phiền toái. Được, lập tức, Hàn Song cũng hạ quyết tâm, nhất định phải giải quyết Vệ Tông, nếu không, nhiều người như vậy mà không hạ được Vệ Tông, chuyện này mà truyền ra thì danh tiếng của Thiên Kiếm Bát Tông sẽ xấu đi. Bọn hắn không biết rằng, ngay từ khi quyết định liên thủ đối phó Vệ Tông, danh tiếng của bọn hắn đã xấu rồi, tình hình của Vệ Tông quả thật không tốt lắm, một kích vừa rồi đã tiêu hao gần hết 9 thành nguyên lực trong cơ thể hắn. Hiện tại, đừng nói sử dụng năng nhợt nhạt lần nữa, ngay cả thi triển một chút kiếm kỹ yếu cũng rất khó. Nhưng điều đó không có nghĩa là Vệ Tông đã mất đi khả năng phản kháng. Không có nguyên lực, Vệ Tông vẫn còn sức mạnh thân thể, còn có thần hồn chi lực, đây chính là lợi ích mà Tam Tu mang lại. Nhìn hai người đang lao về phía mình, Vệ Tông nắm chặt Minh Uyên trong tay hơn một chút, hắn không hề sợ hãi, mà là hưng phấn, loại chiến đấu đến dầu hết đèn tắt này, hắn đã lâu không được trải qua. Bây giờ, mặc dù nguyên lực trong cơ thể thiếu hụt, nhưng Vệ Tông lại hưng phấn khó tả, hưng phấn đến mức máu huyết cũng gia tốc lưu động. Đến đây đi, trường kiếm trong tay vang lên một tiếng vù vù, Vệ Tông rút kiếm, vừa vặn chạm trán với Hàn Song đang lao đến. Chết cho ta, oanh, trường kiếm trong tay Hàn Song trong nháy mắt biến thành một cột lửa nóng bỏng vô tận, tấn công vào người Vệ Tông. Vệ Tông nhanh chóng lùi lại, đúng lúc này Liệt Hùng cũng đến, hắn xuất hiện ở sau lưng Vệ Tông, giang hai tay đột nhiên ôm chặt Vệ Tông vào lòng. Sau một khắc, lôi quang cuồn cuộn từ trên người hắn bùng phát, cả người hắn như hóa thành cửu thiên thần lôi, bao phủ lấy Vệ Tông. Chết đi, Vệ Tông, bây giờ, hắn cũng chẳng buồn để ý đến lời cảnh cáo của lão giả kia. Bây giờ, hắn chỉ muốn Vệ Tông chết. Lôi quang bạo liệt đến cực hạn từ cơ thể Liệt Hùng phát ra, trào vào bên trong cơ thể Vệ Tông. Liệt Hùng được mệnh danh tiểu lôi vương, khả năng điều khiển lôi điện của hắn là nhất tuyệt, lôi mà hắn tu luyện chính là Hạo Đãng Thần Lôi từ 9 tầng trời. mạnh hơn lôi điện thông thường không biết bao nhiêu lần. Hắn đã từng dùng một chiêu này, một kích đánh tan một tông môn cỡ nhỏ thành tro bụi. Toàn bộ tông môn, mấy vạn đệ tử cùng trưởng lão, trong nháy mắt biến mất khỏi thế giới này, tất cả dấu vết đều bị xóa sạch, không một chút gì còn sót lại giữa thiên địa. Đây chính là uy lực của Hạo Đãng thần lôi, vậy mà lúc này lại dùng để đối phó với Vệ tông. Liệt Hùng lại cảm thấy có chút không đúng, rõ ràng dưới sự tấn công của Hạo Đãng thần lôi của mình, Vệ tông này đã mất đi sức phản kháng, thế nhưng không hiểu vì sao, khí tức của Vệ tông lại không hề suy yếu. Nghĩ đến đây, Liệt Hùng vội ngẩng đầu, hướng về phía Hàn Song bên kia hô, mau lên, tiểu tử này có chút tà môn, ngươi đừng có đứng xem kịch, một mình ta không giải quyết được hắn. Hàn Song ngẩn người, tiếp đó, trường kiếm trong tay lại lần nữa ra tay, một đường lửa lóe lên giữa thiên địa, mục tiêu, chính là Vệ tông. Lúc này, tình huống của Vệ tông có chút đặc biệt, vốn dĩ khi lôi quang đánh vào người, hắn định dùng bất diệt kiếm thể để cứng rắn chống lại. Nhưng khi lôi quang quét qua, cơ thể Vệ tông lại có chút ngứa ngáy. Một luồng sức mạnh mát mẻ tràn vào cơ thể hắn, nhìn lại bất diệt kiếm thể, dấu ấn thứ 5 vốn tương đối mờ nhạt lại trở nên sâu hơn một chút. Thấy vậy, Vệ tông có chút kinh ngạc, lôi quang của Liệt Hùng lại có thể tăng cường bất diệt kiếm thể của mình, bất diệt kiếm thể còn có thể tu luyện như vậy sao? Không đúng, người khác không biết, nhưng Vệ tông biết rõ, cách tu luyện bất diệt kiếm thể thực ra rất đơn giản. Chỉ có thể dùng U Minh chi diễm thôn phệ thiên tài địa bảo có công hiệu luyện thể mới có thể tăng tiến cảnh giới, chính vì việc tu luyện tiêu tốn quá nhiều tài nguyên. Nên năm đó toàn bộ bất diệt kiếm tông không có ai tu luyện bất diệt kiếm thể đến cảnh giới cuối cùng, nên mới bị Vệ tông dễ dàng diệt môn. Chương 747, hấp thu. Đừng nói cảnh giới cuối cùng, năm đó bất diệt kiếm tông thậm chí không có mấy người tu luyện được bất diệt kiếm thể đến đại thành. Nếu chỉ bị sét đánh là có thể tăng tiến cảnh giới, thì trước đây bất diệt kiếm tông hẳn đã có đại thành thể đi đầy đất rồi. Ngay cả Vệ tông muốn diệt bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy, vậy nên chắc chắn không phải do vấn đề công pháp của bất diệt kiếm thể, mà là do vấn đề thể chất của Vệ tông. Nói đi thì nói lại, trước đây cũng chưa từng xảy ra tình huống như vậy, theo lẽ thường, tình huống này mới xuất hiện gần đây. Nếu nói gần đây trên người Vệ tông xảy ra chuyện gì, thì đó chính là hỗn độn thế giới, tâm thần Vệ tông chấn động, trước đây hắn bị một chiêu của Hồng Đại Tế Ti đánh gần chết. Cuối cùng chính là hỗn độn thế giới đã khôi phục thương thế cho hắn. Không chỉ khôi phục thương thế, thực lực còn tăng lên rất nhiều. Theo lẽ thường, trong khoảng thời gian ngắn này, cơ thể của mình cũng chịu ảnh hưởng của hỗn độn thế giới, xảy ra một chút dị biến. Hơn nữa nhìn tình hình hiện tại, dị biến này rõ ràng là theo hướng tốt, nếu như bị sét đánh là có thể gia tăng tốc độ tu luyện bất diệt kiếm thể, thì sự ỷ lại của Vệ tông vào thiên tài địa bảo luyện thể sẽ không còn nghiêm trọng như vậy nữa. Chỉ là không biết, ngoài sét đánh, các hình thức tổn thương khác có thể hay không? Ngay khi Vệ tông đang suy tư, đòn tấn công của Hàn Song đã đến, không biết nghĩ đến điều gì, lần này Vệ tông cũng không thi triển bất diệt kiếm thể, mà muốn cứng rắn chống lại một kích này của Hàn Song. Hắn muốn biết, ngoài lôi, các loại tấn công khác có thể giúp gia tăng tiến độ bất diệt kiếm thể của hắn hay không? Oanh, ngọn lửa ầm ầm nện vào người Vệ tông, ngực Vệ tông trong nháy mắt cháy đen một mảng, huyết nhục xoáy tròn, phốp, bản thân Vệ tông cũng phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù khí tức suy yếu, nhưng ánh mắt Vệ tông lại rất sáng, có hiệu quả, nhưng kém xa sét đánh. Trong một kích vừa rồi, Vệ tông rõ ràng cảm thấy một luồng sức mạnh mát mẻ tràn vào cơ thể mình. Nhưng so với thần lôi của Liệt Hùng, luồng sức mạnh thanh lương này có vẻ hơi thưa thớt, tại sao lại như vậy? Vệ tông hơi do dự, chết rồi sao? Hàn Song nhìn Vệ tông bị lôi quang bao phủ, trong ánh mắt mang theo chút nghi hoặc, khí tức của Vệ tông đều bị lôi quang này che lại. Hắn không cảm nhận được gì cả. Không chết, đúng lúc này, Liệt Hùng gầm lên, không những không chết, khí tức của hắn còn đang tăng lên. Khí tức còn đang tăng lên. Hàn Song không khỏi trợn to hai mắt, sau một khắc, chỉ thấy Liệt Hùng hóa thành thần lôi đột nhiên bành trướng. Một bóng người cuồng bạo từ trong bắn mạnh ra, mục tiêu chính là Hàn Song, cẩn thận, hắn thoát khỏi sự khống chế của ta. Khi giọng nói của Liệt Hùng truyền đến, Vệ tông đã đứng trước mặt Hàn Song, chuyện bất diệt kiếm thể để sau hắn nói, giải quyết một tên trước đã. Vệ tông nắm Minh Uyên lao xuống chém, sức mạnh cường đại mà bất diệt kiếm thể mang lại đều quán chú vào một kiếm này. Oanh, kiếm còn chưa đến, cuồng phong nhấc lên đã khiến sắc mặt Hàn Song có chút vặn vẹo. Vệ tông, ngươi tự tìm cái chết. Từng chữ thốt ra, vô tận hỏa quang từ kiếm của Hàn Song bộc phát, ngay cả không gian xung quanh cũng bị đốt nóng lên, lấy Hàn Song làm trung tâm, vô số ngọn lửa lan ra trong không gian, biến cả thiên địa thành một biển lửa. Ân, ở trong biển lửa, Vệ tông lại hơi ngẩn người, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy, dưới ngọn lửa thiêu đốt, sức mạnh thanh lương sinh ra lại tăng lên, vừa rồi rõ ràng rất ít, chẳng lẽ là không biết nghĩ đến điều gì? Vệ tông vốn định lao xuống vung Minh Uyên lại có chút dừng lại. Trong mắt Hàn Song, Vệ tông đang bị ly hỏa của mình thiêu đốt, có chút không chịu nổi. Ha ha ha, Vệ tông, không chịu nổi sao? Nói thật cho ngươi biết, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi, ta cho dù có liều mạng không đi thiên kiêu luận kiếm, cũng phải giết chết ngươi. Mặt Hàn Song dữ tợn, Theo lời hắn nói, ly hỏa xung quanh càng trở nên cuồng bạo, ngọn lửa điên cuồng phun trào nuốt chửng cả người Vệ Tông. Trong ngọn lửa, Vệ Tông lại càng lúc càng bình tĩnh lại, bởi vì sức mạnh thanh lương sinh ra trong cơ thể càng ngày càng nhiều. Không chỉ bất diệt kiếm thể của mình đang tăng cường, mà vết thương của mình cũng đang dần hồi phục. Cứ như vậy, Vệ Tông lại càng hiểu ra, theo lẽ thường, cơ thể của ta, khả năng hấp thụ các đòn tấn công bộc phát không tính là tốt. Nhưng đối với các đòn tấn công kéo dài lại có khả năng hấp thụ rất tốt. Có thể chuyển hóa công kích của người khác thành năng lượng. Tăng cường nhục thân, nghĩ tới đây, Vệ Tông hai mắt tỏa sáng, quyết định tiếp tục ở lại ly hỏa bên trong chờ đợi. Xem phía sau còn có biến hóa gì. Bất quá, điều khiến Vệ Tông có chút thất vọng là, chẳng bao lâu, cỗ thanh lương năng lượng kia liền không tăng lên nữa. Tựa hồ đã đạt đến hạn mức cao nhất, Vệ Tông cũng có chút hiểu. Nếu tùy tiện một đạo công kích liền có thể liên tục không ngừng sản sinh thanh lương năng lượng, thì Vệ Tông chẳng phải đã vô địch rồi sao? Bất quá, mặc dù không thể tiếp tục sinh ra thanh lương năng lượng, nhưng Vệ Tông vẫn cảm nhận được công kích xung quanh bị thân thể mình hấp thu, hoàn toàn không làm tổn thương được mình. Cũng được, xem như đã mò được kha khá, cũng nên đi ra. Vệ Tông bước mạnh chân, từ ly hỏa đi ra, mà lúc này, Hàn Song vẫn còn đang cuồng tiếu. Ha ha, Vệ Tông, ở trong ly hỏa của ta cảm giác thế nào? Cảm thụ thân thể của mình từng chút bị đốt thành than cốc, cuối cùng hóa thành hư vô, có phải sống không bằng chết không? Ha ha ha, nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn ngưng lại, tiếng cuồng tiếu như bị nghẹn trong cổ họng, một câu cũng không thốt ra được, bởi vì lúc này, một thanh trường kiếm sắc bén đang đặt trên cổ họng hắn. Tuy không đâm vào, nhưng khí phong duệ trên thân kiếm đã cắt rách ra cổ hắn. Không còn nghi ngờ gì, nếu chủ nhân thanh kiếm này khẽ đưa kiếm về phía trước một chút, hắn lập tức sẽ chết, mà thanh kiếm này đang nằm trong tay Vệ Tông. Ngươi, ngươi, Diệp Huyền môi run rẩy. Nhìn Vệ Tông hoàn hảo không chút tổn hại, không, phải nói trạng thái còn tốt hơn trước đó, hắn thực sự hoảng loạn, Vệ Tông này đơn giản giống như tiểu cường đánh không chết, làm thế nào cũng không giải quyết được, sao, rất kinh ngạc, Vệ Tông nhìn hắn cười cười, sau đó nói, thực ra, ta còn muốn đa tạ ngươi, không có sự giúp đỡ của ngươi, thương thế của ta cũng sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Thực ra, Vệ Tông còn có một câu không nói, đó chính là bất diệt kiếm thể của hắn đã bị kẹt một thời gian rất dài. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua thần lôi và ly hỏa tẩy lễ, ấn ký tiểu kiếm thứ 5 trên người Vệ Tông đã từ dấu vết mờ nhạt biến thành đậm màu. Nhục thân Vệ Tông lại cường hãn hơn rất nhiều. Bây giờ, Vệ Tông cảm giác chỉ bằng nhục thân, đã có thể đối kháng với cường giả ngũ uẩn cảnh. Hàn Song, phía sau, thấy Vệ Tông thoát khốn, Liệt Hùng cuồng hống một tiếng, chạy về phía này. Vệ Tông liếc nhìn lại, sau đó lộ ra nụ cười lạnh. Mặc dù ta rất cảm kích các ngươi đã giúp ta, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vệ Tông đôi mắt ngưng lại, Minh Uyên vung ngang, một kiếm ầm vang đập vào người Hàn Song. Chương 748, âm u, phốp, Hàn Song phun máu bay ngược, ngực bị Vệ Tông đánh trúng đã lõm vào, xương cốt, cơ bắp, kinh mạch đều trong nháy mắt bị xé nứt, lực lượng cuồng bạo trong cơ thể hắn bạo tẩu ngay tức khắc, gây ra thương thế nghiêm trọng hơn. Một kích này, Hàn Song trực tiếp bị phế, mà lúc này, Liệt Hùng mới lững thững đến chậm, nhưng khi thấy thảm trạng của Hàn Song, thân ảnh đang lao nhanh về phía Vệ Tông của hắn dừng lại. Không chút do dự lùi nhanh về phía sau, ta cho ngươi đi rồi sao? Thân hình Vệ Tông lóe lên, thân thể mang theo tốc độ không gì sánh được, không khí trong nháy mắt bị xé toạc. Oanh, một tiếng, Vệ Tông trong chớp mắt đến sau lưng Liệt Hùng. Vệ Tông, ngươi nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Liệt Hùng quay đầu, sắc mặt có chút âm trầm. Đuổi tận giết tuyệt? Vệ Tông cười lạnh, chính là các ngươi trước muốn đối với Càn Thiên Kiếm Tông ta đuổi tận giết tuyệt mà. Nếu không phải các ngươi đến trước trêu chọc ta, ta ăn no dỗi hơi muốn đối phó các ngươi à? Nói xong, Vệ Tông lần nữa hung hăng một kiếm chụp về phía Liệt Hùng. Ngươi cũng cho ta đi xuống đi. A, ta không phục. Lôi kiếm, Liệt Hùng râu tóc dựng ngược, một tiếng sấm rền vang giữa thiên địa, trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm tạo thành từ nộ lôi. Tiếp đó, hắn không quan tâm, như một kẻ điên, một kiếm đâm về phía Vệ Tông, nhìn điệu bộ này, là muốn cùng Vệ Tông đồng quy vu tận, ý nghĩ rất tốt đẹp. Đáng tiếc, ngươi bây giờ ngay cả tư cách đồng quy vu tận với ta cũng không có. Trong lúc nói chuyện, Vệ Tông không tránh né, mặc cho lôi kiếm đâm vào lồng ngực mình, chỉ là, ở góc độ không ai nhìn thấy, năm ấn ký tiểu kiếm trên ngực Vệ Tông đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Đinh, lôi kiếm đâm vào ngực Vệ Tông, phát ra âm thanh kim loại va chạm, thân thể Vệ Tông như thiên thạch ngoài vũ trụ cứng rắn nhất. Lôi kiếm mà Liệt Hùng ký thác toàn bộ hy vọng hoàn toàn không thể làm tổn thương được hắn. Liệt Hùng sửng sốt, sau đó là tuyệt vọng vô tận, lúc này, kiếm của Vệ Tông cũng đến, oanh, dưới trọng kích của Minh Uyên, Liệt Hùng như diều đứt dây, thổ huyết rơi xuống đất. Oanh, một tiếng, mặt đất bị nện ra một cái hố lớn, còn Liệt Hùng nằm trong đó, đã hôn mê bất tỉnh, hắn cùng Hàn Song chung cảnh ngộ, cả người cơ bắp xương cốt đều bị xé nát, không có thời gian dài tu dưỡng căn bản không thể khôi phục. Theo lý, bọn họ chắc chắn không thể tham gia cuộc so tài thiên kiêu bảng lần này. Đúng, suýt chút quên mất, còn có các ngươi, đột nhiên nhớ ra gì đó. Vệ Tông xoay ánh mắt, nhìn về phía những người khác của Bát Tông, ngoài các đệ tử trên bảng thiên kiêu, Bát Tông vẫn còn một số đệ tử bình thường. Ánh mắt Vệ Tông lúc này, chính là rơi vào những đệ tử bình thường này. Khi ánh mắt Vệ Tông nhìn qua, những đệ tử kia đột nhiên biến sắc. Vệ Tông, người thực sự muốn đuổi tận giết sạch sao? Vệ Tông, mọi người đều thuộc Thiên Kiếm Bát Tông, tha cho chúng ta một mạng thì sao? Đúng đó, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, sau này dễ nói chuyện mà. Nghe những lời này của đệ tử Bát Tông, Vệ Tông chỉ cười lạnh. Không chỉ Vệ Tông, ngay cả những người quan chiến cũng thấy có chút trơ trẽn. Thầm nghĩ đám đệ tử Bát Tông này quá vô sỉ, lúc trước nhiều người vây công Vệ Tông sao không nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Bây giờ ở thế yếu, lại bắt đầu giảng đạo lý, thật không biết xấu hổ. Ha ha, Vệ Tông chẳng thèm nói thêm gì với họ, một đạo kiếm khí vung xuống, đệ tử Bát Tông ngay cả chạy trốn cũng không kịp, tất cả đều thổ huyết ngã xuống. Còn có ba người, Vệ Tông chậm rãi đảo mắt qua đám đông, lại không thấy bóng dáng của Tưởng Hoành, Tưởng Dựng và Mạc Hải. Bọn họ đâu? Tựa hồ biết Vệ Tông đang tìm ai, một giọng nói vang lên trong đám đông. Không cần tìm, anh em nhà họ Tưởng đã sớm mang theo hoa phục thiếu niên chạy rồi. Chạy? Vệ Tông nhìn theo hướng âm thanh phát ra, người nói chính là Lục Trạch. Với thân phận của Lục Trạch, không cần thiết phải lừa mình, vì vậy Vệ Tông chỉ có thể có chút tiếc nuối chấp nhận sự thật này. Bọn họ chạy cũng không sao, sau này chắc chắn còn gặp, đến lúc đó giải quyết cũng vậy. Nếu vậy, đến lúc này tất cả mọi người đều đã bị Vệ Tông giải quyết. Nhìn Vệ Tông đang lơ lửng trên trời, trên người tản ra sát khí lẫm liệt, tất cả mọi người đều nín thở. Cường đại, đây là hai từ đồng thời xuất hiện trong lòng mọi người. Nếu không có gì bất ngờ, Vệ Tông này có lẽ sẽ là một con ngựa ô nổi bật nhất trong trận thiên kiêu luận chiến này. Hô, thở dài một tiếng, Vệ Tông liếc nhìn chiến trường hoang tàn khắp nơi, nghĩ thầm cũng đã đến lúc rời đi. Tuy người của Bát Tông đã giải quyết, nhưng các sư huynh sư tỷ của hắn vẫn còn đang bị thương nặng, cần hắn trị liệu gấp. Ngay khi Vệ Tông chuẩn bị khởi hành, ông, một tiếng, một tấm ngọc bài màu vàng nhạt từ người Hàn Song lơ lửng. Đồng thời, ngọc bài trên người Vệ Tông cũng tự phát lơ lửng, là thiên kiêu lệnh. Có người kinh hô, sau đó mọi người đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hai khối ngọc bài đó. Phải biết, thiên kiêu lệnh là mục tiêu theo đuổi gian khổ của vô số người. Chỉ thấy thiên kiêu lệnh của Vệ Tông và Hàn Song cùng nhau rung lên, thứ tự trên thiên kiêu lệnh của hai người đều thay đổi. Vệ Tông đứng thứ 29, còn Hàn Song đứng thứ 30. Tuy chỉ là thứ 29, nhưng mọi người đều biết thực lực của Vệ Tông không chỉ có vậy. Dù sao, hắn không chỉ đánh bại một mình Hàn Song, mà là đánh bại cả đám người liên thủ. Thực lực của Vệ Tông bây giờ rốt cuộc mạnh đến mức nào không ai biết. Thậm chí có người còn nghi ngờ, thực lực Vệ Tông có lẽ đã đạt đến top 20. Top 20 sao? Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Lục Trạch càng thêm lạnh. Vệ Tông này hơi quá yêu nghiệt, thực lực tiến bộ quá nhanh. Phải biết, lần đầu tiên hắn xuất hiện trên bảng thiên kiêu là hơn 80. Mới qua bao nhiêu thời gian, đã lên đến thứ 29. Hơn nữa thực lực còn vượt xa thứ hạng này. Theo đà này, có lẽ hắn sẽ gây uy hiếp cho sư đệ. Tuy Lục Trạch tin chắc sư đệ mình là người yêu nghiệt nhất thế hệ trẻ, anh có lòng tin tuyệt đối với sư đệ mình, nhưng dù Vệ Tông chỉ có một chút khả năng, anh cũng không thể chấp nhận. Một ý nghĩ có chút âm u đột nhiên nảy sinh trong lòng Lục Trạch, âm u đến mức Lục Trạch cũng có chút kinh hãi, khó có thể tưởng tượng anh lại có ý nghĩ như vậy. Đó là thừa dịp Vệ Tông chưa trưởng thành, dập tắt hắn trong trứng nước. Tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy? Lục Trạch có chút tự trách, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Thấy Vệ Tông hạ xuống bên cạnh Cố Bằng, hai người cười nói vui vẻ, chuẩn bị rời đi. Cuối cùng, Lục Trạch hạ quyết tâm, vẫn quyết định, Vệ huynh, xin dừng bước. Lục Trạch đột nhiên lên tiếng. Chương 749, Thiên Vân Kiếm. Vệ Tông dừng bước, chậm rãi xoay người lại, hắn thấy Lục Trạch sải bước đi về phía mình, lông mày Vệ Tông bỗng nhiên nhíu lại, hắn tìm mình làm gì? Hắn và Lục Trạch cũng không tính là quen biết. Lục Trạch đến trước mặt Vệ Tông, bình tĩnh nhìn hắn. Vệ Tông không hề sợ hãi, nhàn nhạt đối mặt với anh ta, thấy không khí giữa hai người không bình thường, những người đang chuẩn bị tản đi lại dừng bước. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ lại muốn đánh nhau? Nếu không nhầm thì Lục Trạch và Vệ Tông không có oán hận gì mà. Mọi người nói xem, có phải Lục Trạch coi trọng tiềm lực của Vệ Tông, muốn mời chào hắn không? Không đâu, Phiêu Miểu Kiếm Các cao ngạo thế nào, rất ít khi mời người ngoài. Theo ta thấy, Lục Trạch phần nhiều là thấy thích quá nên không nhịn được. Ngươi rất mạnh, Lục Trạch bình tĩnh nhìn Vệ Tông, chân thành nói, ngươi cũng rất mạnh. Vệ Tông đáp, lời này của Vệ Tông không hề khách khí. Lục Trạch trước mặt chỉ đứng đó, khí tức đã phảng phất hòa cùng thiên địa, mênh mông hùng hồn, bành trướng đến không thể tưởng tượng. Quả nhiên, có thể vào top 20, không ai là dễ đối phó. Lục huynh tìm ta, cần gì? Vệ Tông mắt sáng lên, nhàn nhạt hỏi, cũng không có chuyện gì ghê gớm. Lục Trạch lắc đầu, sau đó nói, vừa thấy Vệ huynh ngươi đại sát tứ phương, quét sạch đối thủ, tại hạ trong lòng cũng có chút ngứa ngáy, vì vậy muốn ở đây cùng Vệ huynh lĩnh giáo vài chiêu. Nói trắng ra là Lục Trạch muốn thử thực lực của Vệ Tông. Theo phỏng đoán của anh, ngay cả lúc trước, Vệ Tông hẳn là cũng không dùng toàn bộ sức mạnh, vẫn còn giữ lại, mà anh muốn làm, chính là ép Vệ Tông bộc lộ hết toàn bộ thực lực. Xem đến mức nào, nếu thật có khả năng uy hiếp đến sư đệ mình, vậy thì phải sớm chuẩn bị. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Trạch ngưng lại. Tiếp đó, anh nghe Vệ Tông nói, sau một trận chiến vừa rồi, ta có chút mệt mỏi, ngươi không muốn, lông mày Lục Trạch nhíu lại, nếu Vệ Tông tránh đánh thì không dễ làm, đằng này đối phương lại dùng lý do mệt mỏi, khiến anh phản bác cũng không hay. Nếu vậy, một chiêu, ngay lúc Lục Trạch muốn nói kế, lại đột ngột bị Vệ Tông cắt ngang, anh có chút kinh ngạc nhìn Vệ Tông, ngươi nói gì, chỉ thấy Vệ Tông dựng thẳng một ngón tay, ta có chút mệt, vậy dứt khoát một chút, một chiêu phân thắng bại thế nào? Nghe câu này, hai mắt Lục Trạch sáng lên, vội gật đầu, được, vừa dứt lời, hai người phân ra hai phía, kéo dài khoảng cách giữa bọn họ gần trăm trượng, xa xa đối diện, thấy cảnh này, mọi người vây xem lập tức nín thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người, nếu không đoán sai, lát nữa sẽ có một chiêu kinh thiên động địa, rốt cuộc ai sẽ thắng, là Lục Trạch xếp hạng 20 bảng thiên kiêu, thực lực sâu không lường được, hay là Vệ Tông như ngựa ô cường thế xông lên, một đường không gì cản nổi, bọn họ, biểu thị rửa mắt mà đợi, người không dùng kiếm, thấy Lục Trạch hai tay trống không, Vệ Tông cau mày, kiếm của ta không giống bình thường. Lục Trạch giơ một tay lên trời, trong nháy mắt, bầu trời trở nên mờ ảo, vô số đám mây trắng muốt hội tụ về phía tay Lục Trạch. Dưới lực lượng ngưng kết mạnh mẽ, chậm rãi biến thành hình dáng một thanh kiếm. Thanh kiếm này rộng đến mấy chục trượng, dài gần ngàn trượng, có thể xem là cực lớn. Lúc này, Lục Trạch mới đứng thẳng trên không trung. Đây, chính là kiếm của ta. Kiếm tốt, Vệ Tông gật đầu, cũng rút Minh Uyên của mình ra. Hắn cũng không nói nhảm, vừa ra tay đã là chiêu mạnh nhất của mình. Nâng nhợt nhạt, Vệ Tông từ từ giơ kiếm lên, một ý cảnh nâng lên thiên địa phát tán ra, vô số người vì đó nghẹt thở, thật mạnh. Lúc này Lục Trạch mới cảm nhận được áp lực mà Hàn Song và những người khác đã trải qua. Dưới sự chèn ép của một chiêu này của Vệ Tông, anh ta thậm chí khó thở, điều động nguyên lực trong cơ thể cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Áp bức thật mạnh, cứ tiếp tục thế này không được, chờ chiêu này của hắn hoàn toàn thành hình, ta sợ ngay cả dũng khí ra tay cũng không còn. Sắc mặt Lục Trạch ngưng lại, rồi anh đột ngột cắn đầu lưỡi. Cơn đau kịch liệt dường như kích phát tiềm năng chưa từng có của anh. Lục Trạch giơ hai tay lên trời, sau đó đột nhiên vung mạnh xuống dưới, thiên vân cái thế, ầm ầm, bầu trời, cái vân kiếm to lớn kia đột nhiên rung lên, tiếp đó chậm rãi hướng về phía Vệ Tông mà đụng tới. Vân kiếm vô cùng to lớn khẽ động, phảng phất toàn bộ thương khung đều sụp xuống, muốn chôn vùi đám người trên mặt đất. Không tốt, nguy hiểm, mau tránh đi, đi đi đi, cách xa một chút, mọi người vây xem la hét. Dưới sự chèn ép của thế công hai người, bọn hắn đã có chút không chịu nổi. Xương cốt tự thân bị chèn ép kêu răng rắc, giống như tùy thời muốn nổ tung, một màn này khiến không ít người trong lòng đau khổ, hay là thực lực quá yếu, ngay cả tư cách quan chiến cũng không có, người ta chỉ bằng vào uy áp chiêu thức liền có thể đè chết mình. Như vậy thì sao làm sao được, mà khi mọi người đã trốn xa, cái vân kiếm cực lớn trên bầu trời đã đến đỉnh đầu Vệ Tông. Dưới trọng áp của nó, mặt đất dưới chân Vệ Tông giống như pha lê vỡ vụn. Từng đạo khe nứt lấy Vệ Tông làm trung tâm, chằng chịt lan ra bốn phương tám hướng. Mà lúc này, Vệ Tông nâng lên, nhợt nhạt, cuối cùng cũng hình thành. Đến đây đi, tinh quang trong mắt Vệ Tông lóe lên, giờ Minh Uyên đột nhiên va chạm lên vân kiếm trên trời. Hai luồng lực lượng khổng lồ đồng dạng cứ như vậy mặt đối mặt đụng vào nhau. Đồng thời, ý cảnh của hai người cũng đồng thời va chạm, một bên là thương khung sụp đổ, một bên là nâng đỡ thiên địa, hai loại ý cảnh hoàn toàn tương phản, rốt cuộc ai sẽ cao hơn một bậc. Hai người chạm vào nhau, lại ngược lại quỷ dị im lặng một thoáng, giống như núi lửa xúc thế chờ phát, sau một khắc, oanh, hai cỗ sức mạnh cuồng bạo hừng hực không nhường nhịn chút nào. Va chạm nhau, dưới sự ma sát của hai người, không gian như sóng nước sôi trào, sức mạnh nổ tung không ngừng mãnh liệt, vô tận vĩ lực mênh mông khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Cho dù những người vây xem đã chạy đủ xa, nhưng vẫn rất nhanh bị tác động đến, vô số người thổ huyết bay ngược, có cần khuếch đại như vậy không? Những người vây xem bi phẫn vô cùng, chúng ta chỉ muốn xem một trận chiến mà thôi, cái này cũng không được sao? Còn Vệ Tông, sớm tại một sát na nổ tung xảy ra, liền nhanh lùi lại thân hình. Cách xa phạm vi nổ, không biết qua bao lâu, nổ tung cuối cùng lắng lại, chỉ thấy vị trí biệt viện nguyên bản đã hoàn toàn biến mất. Để lại, chỉ là một cái hố sâu không thấy đáy, uy lực khi hai người giao thủ, vậy mà kinh khủng đến như vậy. Lục Trạch nhìn bàn tay mình, vẫn còn run nhẹ nhẹ, một kích vừa rồi đã dốc hết toàn bộ lực lượng của hắn, nhưng vẫn không chiếm được tiện nghi gì trên người Vệ Tông. Đương nhiên, hắn cũng không thua, chỉ có thể nói, lần giao thủ này của hai người, xem như cân sức ngang tài. Nghĩ đến đây, Lục Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Tông, định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, con người của hắn chợt co rụt lại. Chương 750, dẫn xà xuất động. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện từ sau lưng Vệ Tông, hắn mở mắt, vô số xiềng xích màu đen từ đôi mắt đã trở nên đen như mực của hắn bay ra. Với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đâm vào cơ thể Vệ Tông. Vệ Tông chỉ ngơ ngác đứng đó, tựa hồ căn bản không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi bị tỏa liên đâm vào, Vệ Tông mới chậm rãi xoay đầu lại, mặt không biểu tình nhìn người phía sau. Vệ Tông, đừng trách ta cũng chỉ là làm theo tiền. Người kia thở dài một tiếng, đồng thời, càng nhiều xiềng xích màu đen từ trong mắt hắn xuất hiện, đâm vào các vị trí cơ thể Vệ Tông. Nhìn thấy người đến, mọi người ở đây đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền xôi trào, là Dương Vân, mắt đen Dương Vân, chỉ có hắn mới có đồng thuật khủng bố như vậy. Vệ Tông này rốt cuộc đắc tội bao nhiêu người, thế nào ngay cả Dương Vân cũng ra tay với hắn rồi. Vệ Tông tuy mạnh, nhưng Dương Vân cũng không yếu, lại thêm Dương Vân đánh lén, nhìn vậy thì Vệ Tông coi như xong. Không để ý đến đám người thảo luận, Dương Vân chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông, vốn hắn cho rằng nhìn thấy mình, trên mặt Vệ Tông sẽ xuất hiện kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi các loại thần sắc, nhưng điều khiến hắn thất vọng là sắc mặt Vệ Tông vô cùng bình tĩnh, giống như một vũng nước đọng, giống như sự xuất thủ của mình cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Ngươi không hiếu kỳ vì sao ta lại ra tay với ngươi sao? Dương Vân thực sự không nhịn được, mở miệng hỏi. Vệ Tông lắc đầu, nói, là người trong quán rượu kia muốn ngươi ra tay, tuy không biết hắn cụ thể ở đâu, nhưng kể từ khi cùng ta vừa vào Lăng Thiên Thành này, đã cảm nhận được sự nhìn trộm, ngươi đã sớm biết. Dương Vân kinh ngạc vô cùng, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, vậy tại sao ngươi vẫn để? Hắn nhìn Vệ Tông đang bị đồng thuật của mình khống chế, nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Vệ Tông đã sớm biết những điều này, vẫn để đồng thuật của mình đâm trúng. Ha ha, thấy vậy, Vệ Tông khẽ cười một tiếng, thân thể hắn hơi rung nhẹ, chỉ nghe bụp bụp một tiếng, tất cả xiềng xích đâm vào trong thân thể hắn đều gãy thành từng đoạn. Cùng lúc đó, Dương Vân cũng phun ra một ngụm máu tươi, đây là đồng thuật tự thân bị phá, hắn bị phản phệ, phốc, cái này sao có thể? Dương Vân mắt đầy vẻ kinh hãi, hắn nhìn về phía Vệ Tông, đôi mắt càng ngày càng thâm thúy, chuyện này không thể nào, sao ngươi lại dễ dàng phá vỡ đồng thuật của ta như vậy? Đồng thuật của hắn không phải là không bị người phá vỡ, nhưng đối phương cũng phải dựa vào thực lực cường đại gắng gượng tránh thoát. Chỉ lần này, Vệ Tông không biết dùng thủ đoạn gì mà dễ như trở bàn tay đã phá đi. Muốn biết sao? Nhìn đôi mắt khao khát của Dương Vân, Vệ Tông lại cười lạnh, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi, phốc, Dương Vân nổi giận, tiếp đó, lại phun ra một ngụm máu tươi. Cái này, là bị tức, thấy Dương Vân như vậy, Vệ Tông lắc đầu, hắn có thể phá vỡ đồng thuật của Dương Vân, tự nhiên có liên quan đến thần hồn lực cường đại của mình. Phía trước, trong vách đá hình chiếu kia, thần hồn lực của Vệ Tông tăng vọt, nhìn thế giới quy tắc càng thêm thấu đáo. Đồng thời, từng đạo dây chuyền trật tự trong đồng thuật của Dương Vân cũng bị hắn nhìn thấu. Đồng thuật quỷ dị chính là ở chỗ nó khó phòng bị, mà một khi phương thức công kích của nó bị nhìn xuyên, cũng không có gì đáng sợ. Lắc đầu, ngay khi Vệ Tông giơ Minh Uyên lên, muốn tiện tay giải quyết luôn Dương Vân này, thì dị biến lại xảy ra. Ông, không gian hơi rung động, sau một khắc, tám bóng đen đồng thời xuất hiện, động tác của bọn chúng như một, khí tức hợp thành một thể, trong tay đều nắm một thanh đoản kiếm, từ các phương hướng khác nhau đâm về phía Vệ Tông. Đoản kiếm đen như mực, tất cả ánh sáng đều bị hấp thu. Khi đoản kiếm đâm tới, Vệ Tông đột nhiên ngửi thấy một mùi tanh mãnh liệt, đoản kiếm này có độc, mà tám thanh đoản kiếm đồng thời đâm về phía Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông muốn trốn cũng không kịp nữa. Trong lúc nhất thời, Vệ Tông lại lâm vào tuyệt cảnh, còn Dương Vân đang chạy trốn trong nguy hiểm thì ngẩn người. Những bóng đen ám sát Vệ Tông kia, hắn cũng coi như có hiểu biết, đây đều là sát thủ tinh nhuệ nhất của tổ chức kia. Ám ảnh vệ, mà lúc này, vậy mà lập tức phái ra 8 tên. Rõ ràng đã nói xong là do ta đến ám sát Vệ Tông, nhưng lại phái ra ám ảnh vệ, quả nhiên vẫn là không tin ta sao? Dương Vân lẩm bẩm nói, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì, còn mọi người đang quan chiến thì đã bị tình huống không yên ả này làm cho choáng váng. Hết đợt này đến đợt khác, Vệ Tông này rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao có nhiều người muốn giết hắn như vậy? Nhìn dáng vẻ những người này, dường như là sát thủ chuyên nghiệp, lần này Vệ Tông chỉ sợ là khó khăn rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, có im lặng, có kinh ngạc, cũng có người nhìn có chút hả hê. Chứng kiến một yêu nghiệt vẫn lạc, đối với một số người mà nói, là một chuyện rất vui sướng, mà ở một bên khác, Lục Trạch nhìn Vệ Tông bị các sát thủ vây công, sắc mặt có chút giãy giụa, nắm chặt hai nắm đấm rồi lại thả xuống, hắn hơi do dự, muốn hay không xuất thủ cứu giúp Vệ Tông, thế nhưng, nghĩ đến lần giao thủ trước đó của hai người, Lục Trạch cuối cùng vẫn chậm rãi buông tay, Vệ Tông, đã hơi quá yêu nghiệt, tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngay cả địa vị sư đệ của hắn cũng sẽ bị lung lay, cho nên, ngươi vẫn là nên chết đi. Lục Trạch thầm nghĩ trong lòng, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, còn lúc này, Vệ Tông vẫn rất bình tĩnh, tựa hồ người bị thích khách ám sát không phải mình. Hơn nữa, trong thời khắc tám người vây công, hắn cũng không có động tác gì, phảng phất căn bản không kịp phản ứng. Sau một khắc, tám thích khách đoản kiếm màu đen đồng thời đâm vào thân thể Vệ Tông. Phụt một tiếng nhẹ vang lên, tám tiếng đoản kiếm nhập thể cùng lúc vang lên, cứ vậy giải quyết sao? Lục Trạch và Dương Vân cũng chấn động trong lòng. Không ngờ sự xuất hiện như sao băng rực rỡ của Vệ Tông lại có sinh mệnh ngắn ngủi như lưu tinh. Đã chết rồi sao? Mọi người vây xem càng trợn to hai mắt, mắt chăm chú nhìn cơ thể Vệ Tông, bị tám thanh đoàn kiếm đâm trúng, hắn muốn không chết cũng khó. Ngay sau một khắc, một thích khách phảng phất như đầu lĩnh lại đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, rút lui. Tiếp đó, tám thích khách động tác chỉnh tề như một, đều thu kiếm, thân hình nhanh chóng lùi lại. Đám người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã thấy Vệ Tông bị đoàn kiếm đâm trúng chậm rãi tiêu tan. Ảo ảnh, lại là ảo ảnh, lúc nào, ta vậy mà một chút cũng không phát hiện. Sắc mặt Dương Vân vô cùng âm trầm, Vệ Tông thi triển ảo thuật ngay trước mắt mình vậy mà không hề phát giác. Muốn đi, các ngươi đã hơi trễ. Không khí hơi dao động, thân hình Vệ Tông hiển lộ, trước đó hắn vẫn thi triển huyễn kiếm quyết che đậy thân hình của mình. Còn thân thể bị đâm kia chỉ là giả thân hắn đặt. Nói đùa, hắn đã sớm phòng bị những người này, ngay từ khi bọn họ lén lút cùng nhau xuất hiện, Vệ Tông đã phát hiện, cảm giác của Vệ Tông vốn đã biến thái, bây giờ thần hồn lực tăng vọt, lại càng biến thái đến không thể tưởng tượng nổi, ngay cả những sát thủ áo đen kia phía trước động mấy lần sát cơ, hắn đều cảm giác được rõ ràng, chỉ là luôn giả vờ không biết thôi, mục đích chính là để dẫn bọn chúng ra. Chương 751, oanh sát, biết gặp phải cường địch, rút lui, ám sát thất bại, một đám ám ảnh vệ bước lui. Chuẩn bị thoát đi, bọn chúng là sát thủ, tự nhiên biết đạo lý một kích không trúng thì lập tức trốn xa. Đến rồi thì ở lại luôn đi. Vệ Tông cười lạnh, kiếm quang trong tay lóe lên, một đạo huyết quang chợt hiện, phụt phụt, trong tám ám ảnh vệ đang bỏ chạy, một cái đầu người đột nhiên bay lên, miểu sát. Thực lực của ám ảnh vệ không tệ, nhưng chủ yếu ở chỗ khó lòng phòng bị cùng ám sát. Nếu để bọn chúng chính diện đối chiến, thực lực thì kém xa những thiên kiêu trên bảng, Vệ Tông giết chúng cũng không tốn sức chút nào. Mặc dù lão giả kia không cho phép hắn tiếp tục giết người, nhưng trong lời nói của lão không cho phép giết đối tượng là những thiên kiêu. Còn những sát thủ này thì chết cũng không sao. Thân hình Vệ Tông cuồng thiểm, xé rách không khí, trong chớp mắt lại giết hai người. Quả nhiên, lão giả vẫn không xuất hiện, đây là chấp nhận hành vi của Vệ Tông. Bất quá, mặc dù hiệu suất giết người của Vệ Tông cao, nhưng thủ đoạn bỏ chạy của đám ám ảnh vệ kia cũng không thể xem thường. Trong một khoảng thời gian ngắn, năm người còn lại đã như sóng nước, biến mất trong không gian, ẩn nấp sao? Vệ Tông nhếch miệng cười, phóng xuất thần hồn cường đại, khẽ quét qua không gian, cút ra đây cho ta. Thanh âm của Vệ Tông không lớn, lại giống như tiếng sấm nổ vang, oanh, trong lúc nhất thời, năm bóng người cùng nhau bị ép ra, từng người sắc mặt tái nhợt vô cùng. Trong khoảnh khắc vừa rồi, bọn chúng cảm giác đầu mình bị đại chùy đánh trúng một nửa, cả người suýt ngất đi, đến ẩn nấp cũng không thể giữ vững. Ngay khi mấy người vừa tỉnh táo lại, đã thấy Vệ Tông tay cầm trường kiếm lao về phía bọn chúng. Kiếm quang trên trường kiếm vặn vẹo, tản ra mùi nguy hiểm, không thể đi được, liều mạng với hắn, sát thủ vẫn là sát thủ, không nói thêm lời thừa thãi. Vài tên ám ảnh vệ liếc nhau, cấp tốc từ các hướng khác nhau đánh về phía Vệ Tông. Ba tên ám ảnh vệ đi trước đến trước mặt Vệ Tông, tay cầm đoàn kiếm không chút do dự ra tay, đầu tiên là một đoàn kiếm màu đen thoáng qua, với một góc độ vô cùng xảo quyệt đâm về phía tim Vệ Tông. Đồng thời hai đạo kiếm quang khác giao nhau, một trái một phải đâm về mặt Vệ Tông, hắc quang lạnh lẽo, mùi tanh nồng nặc, trong mắt Vệ Tông chợt lóe sáng. Minh Uyên trong tay nâng lên, không có động tác thừa thãi màu mè, chỉ đơn giản là đâm một phát. Ông, không khí khẽ rung lên, Minh Uyên với một tốc độ không thể tưởng tượng được trực tiếp đâm vào cổ sát thủ trước mặt. Rõ ràng đối phương ra tay trước, nhưng Vệ Tông lại trước tiên đâm trúng đối phương, một phần là ỷ vào kiếm dài sắc bén, một phần khác là tốc độ kiếm vô song của Vệ Tông. Trong vòng ba thước, ta vô địch, phụt xẹt, huyết quang lóe lên, Minh Uyên trong tay Vệ Tông vẩy một cái, sát thủ kia lập tức bị Vệ Tông chém đầu. Cùng lúc đó, cơ thể Vệ Tông bỗng nhiên lùi về phía sau, vừa vặn tránh được hai thanh đoàn kiếm đâm tới. Đồng thời trên Minh Uyên, kiếm quang vặn vẹo khẽ run lên, hóa thành hai đạo đồng thời bay vào thân thể hai sát thủ hai bên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phụt, phụt, sau hai tiếng trầm đục, hai sát thủ cùng nhau gục ngã. Một kích này, Vệ Tông đã mang theo kiếm ý chôn vùi của chính mình, uy lực không phải tầm thường. Còn hai cái, Vệ Tông đứng thẳng lên, nhìn hai tên sát thủ đang bay về phía mình, ánh mắt sâu thăm thẳm, thật tình không ngờ, thấy Vệ Tông chém giết ba người như chém dưa thái rau. Hai tên ám ảnh vệ cũng tê cả da đầu, bọn chúng là sát thủ không giả, nhưng không có nghĩa là bọn chúng không sợ chết, biết rõ là phải chết vẫn xông về phía trước, đây không phải là sát thủ, đây là chết vì chủ. Thế là, hai người cùng do dự một thoáng, một sát thủ đột nhiên vỗ một chưởng vào sau lưng đồng bọn. Tiếp đó thân hình nhanh chóng lùi lại, suy, kiếm khí quét ngang. Vệ Tông một kiếm chém cái tên bị đẩy về phía mình thành hai nửa. Tiếp đó nhìn về phía tên sát thủ cuối cùng đang bỏ chạy. Muốn chạy, Vệ Tông đạp mạnh chân xuống không trung. Tiếp đó một tiếng nổ vang, thân hình Vệ Tông đột nhiên biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Vệ Tông trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu tên sát thủ đang chạy trốn. Chết đi, Vệ Tông mặt không biểu tình, tay phải nắm đấm, bỗng nhiên đánh xuống. Oanh, lực lượng cuồng bạo trong cơ thể Vệ Tông vào thời khắc này bộc phát vô cùng tinh tế. Kình đạo bạo phát xuống, cơ thể sát thủ kia trong nháy mắt bị oanh mà chia năm xẻ bảy. Hô, chậm rãi thu quyền, Vệ Tông thở phào một cái, đến lúc này, tất cả sát thủ đều đã bị giải quyết, không biết nghĩ tới điều gì, Vệ Tông quay đầu, đột nhiên nhìn về phía vị trí của Dương Vân phía trước. Quả nhiên, đã không thấy người, Dương Vân đã chạy, tên kia chạy ngược lại rất nhanh. Vệ Tông cười lạnh, thôi, lần này trước tiên bỏ qua cho ngươi, chờ lần sau gặp lại sẽ kết liễu ngươi. Sau một khắc, thân hình Vệ Tông lóe lên, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Cố Bằng, sư đệ Vệ Tông. Cố Bằng nhìn Vệ Tông, vẻ mặt vô cùng kích động, thực lực của Vệ Tông vượt ra dự liệu của hắn, điều này có nghĩa là lần này Càn Thiên Kiếm Tông sẽ giành được thứ hạng rất tốt trong thiên kiêu luận chiến. Lần này tông chủ, các trưởng lão, còn có các sư đệ sư muội cũng sẽ không thất vọng. Sư đệ, bây giờ chúng ta làm sao? Cố Bằng nhìn Vệ Tông, chờ hắn quyết định, về Tửu Lâu trước còn có một số phiền phức phải giải quyết. Nói xong, còn chưa kịp để Cố Bằng phản ứng lại, Vệ Tông đã một tay nhấc hắn lên. Tiếp đó, oanh một tiếng, hai người đồng thời biến mất. Đi rồi, thấy Vệ Tông biến mất, trong lòng mọi người có chút hụt hẫng. Trận chiến hôm nay đơn giản là một niềm vui lớn. Vệ Tông một mình độc đấu các cao thủ, đánh bại từng người, khiến cho bọn họ cảm xúc dâng trào. Bọn họ có thể nói, đã chứng kiến một con ngựa ô quật khởi. Không hề nghi ngờ, sau trận chiến hôm nay, danh tiếng Vệ Tông sẽ vang xa, khiến cho càng ngày càng nhiều người xem trọng, chứ không còn như trước đây, chỉ là một trò cười. Kiếm Tông, trong ánh mắt Lục Trạch tia sáng không ngừng lóe lên, sắc mặt hắn cũng không ngừng biến đổi. Không được, vẫn là phải thông báo cho sư đệ, kẻ này Vệ Tông, thực lực không thể coi thường. Vệ Tông xách theo Cố Bằng, trên bầu trời Lăng Thiên Thành, giống như một đạo lưu tinh nhanh chóng xẹt qua, cường giả ở Lăng Thiên Thành không thiếu, hiện tại vô số thiên kiêu đến, nhưng khi cảm nhận được khí thế bá liệt trên người Vệ Tông, không ít người biến sắc, đây là người nào, khí thế thật mạnh mẽ, trước đây chưa từng thấy, không ít người bàn tán xôn xao, không để ý đến ý kiến của người khác. Vệ Tông sắc mặt lạnh lùng, hiện tại hắn muốn làm, chính là nhanh chóng trở về quán rượu kia, nếu hắn không đoán sai, trong Tửu Lâu hẳn vẫn còn người, chính là đầu mục của tổ chức sát thủ kia, sớm quay về, nói không chừng người kia vẫn chưa đi, vừa vặn bắt được hắn, hỏi xem rốt cuộc là ai đang nhắm vào mình. Nghĩ đến đây, oanh một tiếng, tốc độ Vệ Tông nhanh hơn, hắn vừa tăng tốc, người khổ nhất lại là Cố Bằng bị hắn xách trong tay. Gió thổi vun vút như dao cắt trên mặt Cố Bằng, mặc dù không đến mức khiến hắn bị thương, nhưng mà, đau a. Chương 752, Dương Danh, rất nhanh, Tửu Lâu đã ở ngay trước mắt, khác với khung cảnh phồn hoa, lúc này Tửu Lâu lại có vẻ có chút trống trải. Đi rồi, Vệ Tông nhíu mày, sau một khắc phất tay áo, một luồng sức mạnh cường đại vô song như lũ quét từ trên Tửu Lâu trút xuống. Oanh, Tửu Lâu trong chớp mắt nổ tung, vô số người đi đường nhìn về phía Vệ Tông, không hiểu tại sao lại phá hủy Tửu Lâu này. Vệ Tông chậm rãi thu tay lại, sắc mặt có chút âm trầm, quả nhiên đã chạy, hắn vẫn chậm một chút, Tửu Lâu đã người đi lầu trống, hơn nữa, lần này để bọn hắn chạy thoát, đoán chừng những người này sẽ không từ bỏ ý đồ, còn có thể quay lại, thôi, đi một bước nhìn một bước vậy. Sắc mặt Vệ Tông có chút khó coi, trầm tư một hồi sau đó, thân hình chợt biến mất, mà trong đám đông người đứng nhìn phía xa, một nữ tử nhìn bình thường không có gì đặc biệt thu hồi ánh mắt. Bởi vì ánh mắt mọi người nhìn Vệ Tông quá nhiều, lại thêm nữ tử cố ý áp chế ánh mắt của mình. Dù Vệ Tông cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Nhìn thấy Vệ Tông rời đi, nữ tử lúc này mới nhẹ nhàng vỗ ngực, cảm giác có chút sợ hãi, còn tốt là khi cảm giác được khí tức ám ảnh vệ dưới tay mình biến mất từng người. Ta cũng cảm thấy không đúng. Thế là quyết định thật nhanh, lập tức rời khỏi Tửu Lâu, nếu mình còn ở đó mà nói, chỉ sợ, nhìn vào Tửu Lâu đã biến thành phế tích là biết, thực lực thật mạnh, thủ đoạn thật ác độc, thật độc tâm tư, nữ tử liên tục nói ba tiếng, hảo, lúc này mới thấp giọng nói, thực lực đáng sợ như vậy, đã vượt quá phạm vi ứng phó của ta, xem ra, phải đi bẩm báo chủ thượng, thấp giọng lẩm bẩm, thân ảnh cô gái dần dần hòa vào đám người, cũng không tìm thấy nữa. Sau trận chiến ở biệt viện, Vệ Tông coi như đã hoàn toàn thành danh. Một mình quét ngang tất cả cường giả của tám tông kiếm, thậm chí bao gồm cả Hàn Song và Liệt Hùng, phải biết, thực lực hai người này cũng không thể coi thường. Sau đó, lại giao đấu với Dương Vân có danh xưng mắt đen, mặc dù không thực sự phân thắng bại, nhưng người sáng suốt đều có thể thấy, nếu không phải những sát thủ kia đột nhiên xuất hiện, Dương Vân chắc chắn thua. Hơn nữa, điều khiến người kinh ngạc nhất là, Vệ Tông sau khi trải qua trận chiến cuồng bạo, lại giao thủ một chiêu với Lục Trạch, hai bên bất phân thắng bại. Nghĩ kỹ lại, nếu lúc đó Vệ Tông ở trạng thái đỉnh phong, liệu Lục Trạch có thể đánh hòa với hắn không? Thật khó mà nói, bởi vậy, mặc dù bây giờ Vệ Tông vẫn xếp hạng thứ 29, nhưng đa số người đều cảm thấy Vệ Tông có thực lực trong 20 người đầu. Ngựa ô số 1 trong thiên kiêu luận chiến, không ai khác ngoài hắn, đồng thời, danh xưng kiếm tông của Vệ Tông cũng được mọi người bàn tán sôi nổi. Tất cả mọi người cảm thấy, Vệ Tông lấy danh xưng như vậy, rõ ràng là đang nhắm vào Lý Thánh Hiên, Vệ Tông có dã tâm rất lớn, muốn thay thế Lý Thánh Hiên. trở thành người đứng đầu kiếm đạo thế hệ trẻ. Vệ tông này thế mà mạnh như vậy. Trong một lầu các, nhìn tin tức truyền đến, Hải Thiên Khoát có chút lưỡi không theo kịp, cho nên nói, lúc trước hắn đối chiến với ngươi chắc là đã nương tay. Lâm Nguyên ánh mắt sâu thẳm, nhìn kỹ thông tin trước mặt, nói, căn cứ vào những gì viết ở trên, vệ tông có mấy chiêu kiếm kỹ cường đại, uy lực vô cùng khó lường, hắn khi đối phó với ngươi, cũng không dùng những chiêu thức này, nếu không, ngươi đã sớm bại. Vừa nói, Lâm Nguyên hờ hững liếc nhìn Gia Hỏa bên cạnh, Gia Hỏa này sau khi bại dưới tay vệ tông, vẫn có chút không phục, cảm thấy nếu mình tung chiêu kia ra, vệ tông chắc chắn thua. Hiện tại xem ra, dù dùng chiêu gì cũng vô dụng, thua vẫn là thua, hắc hắc, thấy ánh mắt của Lâm Nguyên, Hải Thiên Khoát cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng gãi đầu, không để ý tới Gia Hỏa này, ánh mắt Lâm Nguyên tiếp tục đặt lên thông tin trước mặt. Khi thấy sát thủ xuất hiện, hắn cau mày, sau đó nhìn sang Vô Tâm, tiểu không, có phải sát thủ nhà ngươi không? Ẩn Vô Kiếm Phủ, là một trong cửu phủ, đồng thời cũng là thế lực sát thủ lớn nhất kiếm giới. Không phải, Vô Tâm nhanh chóng đáp. Ta không nghe nói tông môn có phái sát thủ đến Lăng Thiên Thành. Nếu có sát thủ đến, cần phải đến chỗ ta báo cáo trước. Xem thông tin, hắn như có điều suy nghĩ nói, nhìn thủ đoạn và trang phục được miêu tả ở trên, lại có chút giống phong cách ám ảnh lâu dưới quyền Ẩn Vô Kiếm Phủ. Ám ảnh lâu, Lâm Nguyên hơi kinh ngạc. Đúng, Vô Tâm nói, sát thủ nổi danh nhất của ám ảnh lâu là ám ảnh vệ. Đặc biệt là xuất quỷ nhập thần, rất giống như miêu tả ở đây, nếu là ám ảnh lâu thì, thực lực của bọn họ thế nào? Không tính quá mạnh. Vô Tâm do dự một chút, nghĩ nghĩ rồi nói, theo ta được biết, ám ảnh lâu không có cường giả bước thứ ba, ngay cả lâu chủ của bọn họ, cũng chỉ là một võ giả quy nhất cảnh, thực lực không tính là mạnh, sát thủ cấp dưới của bọn họ, huyền khí cảnh không nhiều, chỉ có hơn một chút người ngũ huyền cảnh, vậy thì thú vị. Khóe miệng Lâm Nguyên hơi nhếch lên, có ý gì? Vô Tâm nhìn Lâm Nguyên, có chút không hiểu, ngươi nghĩ xem, Lâm Nguyên phân tích, có người muốn giết vệ tông này, nhưng lại tìm đến một thế lực sát thủ không tính là quá mạnh như vậy. Ai mà không biết tổ chức sát thủ lớn nhất kiếm giới là Ẩn Vô Kiếm Phủ của các ngươi. Nếu Ẩn Vô Kiếm Phủ ra tay, vệ tông này chắc chắn không sống sót, mà người kia lại không tìm Ẩn Vô Kiếm Phủ, lại đi tìm cái gì ám ảnh lâu, chẳng phải rất có ý tứ sao? Vậy có phải là hắn không mời nổi Ẩn Vô Kiếm Phủ ra tay không? Theo ta biết, tiểu không nhà các ngươi thu phí rất đắt, Hải Thiên Khoát nói, khả năng rất nhỏ, Lâm Nguyên lắc đầu, vệ tông dù gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì cũng là thiên kiêu mạnh nhất của Càn Thiên Kiếm Tông. Càn Thiên Kiếm Tông dù sao cũng là một trong 33 tông. Dám đi tìm sát thủ ám sát thiên kiêu mạnh nhất của tông môn bọn họ. Chắc chắn không phải là nhân vật bình thường. Người như vậy, làm sao có thể đến mức không trả nổi tiền mời sát thủ chứ? Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Hải Thiên Khoát hoàn toàn mơ hồ. Lâm Nguyên thở dài, ta cũng không biết, nhưng không nghi ngờ gì. Vệ tông này có rất nhiều kẻ thù. Mặc dù bây giờ hắn nổi tiếng, nhưng cũng không phải chuyện gì tốt. Ta có thể đoán được. Sẽ có nhiều phiền phức liên tiếp tìm đến hắn. Bên ngoài Lăng Thiên Thành có một khu rừng trúc cũng không có gì đặc biệt, chỉ là trong đó có một người rất không bình thường. Lý Thánh Hiên ngồi xếp bằng ở sâu trong rừng trúc, nhắm nửa mắt như đang ngủ say, toàn bộ rừng trúc đều chập chờn theo tiếng hít thở nhẹ nhàng của hắn. Lá trúc không ngừng lay động, tựa hồ toàn bộ rừng trúc đều hóa thành lãnh địa của hắn. Lúc này, một vị khách không mời mà đến xông vào rừng trúc, lục trạch, trong nháy mắt, vô số cây trúc đang lay động nhẹ trở nên thẳng tắp, giống như từng chui lợi kiếm, tỏa ra kiếm ý vô cùng đáng sợ, đồng thời vô số lá trúc hơi đổi hướng, đồng loạt nhắm về phía lục trạch, trên lá trúc có kiếm khí đáng sợ đang lan tràn. Chương 753, đối thủ. Khu rừng trúc vốn yên tĩnh, trong nháy mắt đã biến thành một nơi sát khí lạnh lẽo. Lục trạch trong lòng run lên, cảm nhận được sự nguy hiểm bên trong, vội vàng mở miệng nói, sư đệ bình tĩnh, là ta là lục trạch. Nghe câu này, sát khí trong rừng trúc mới tan đi, lại khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu. Nhìn thấy cảnh này, Lục Trạch trong lòng nghiêm nghị, một thời gian không gặp, thực lực sư đệ càng thêm sâu không lường được, sau sự nghiêm nghị là kinh hỉ, thực lực sư đệ càng mạnh, hắn đương nhiên càng vui mừng. Sư huynh, vào đi. Cùng với âm thanh của Lục Trạch, rừng trúc phân ra một lối đi, ra hiệu cho Lục Trạch đi vào. Ở sâu nhất trong rừng trúc, Lục Trạch cuối cùng cũng gặp được Lý Thánh Hiên. Lý Thánh Hiên mở mắt, vô số kiếm quang sáng tối chập chờn lóe lên rồi biến mất. Sư huynh tới có chuyện gì? Hắn hờ hững hỏi. Nghe Lý Thánh Hiên hỏi, Lục Trạch vội vàng kể lại đầu đuôi, tất cả chuyện xảy ra trước đó đều nói cho hắn nghe. Sau khi nghe xong, Lý Thánh Hiên vẫn bình tĩnh, không có chút xúc động nào. Ý của ngươi là, ngươi lo lắng hắn sẽ dao động địa vị của ta? Cái này, mặc dù nói thẳng ra những lời này không hay, nhưng Lục Trạch vẫn thành thật nói, ta thật sự có lo lắng đó. Không nói gì khác, tốc độ tiến bộ của vệ tông này quá nhanh. Nghe câu này, Lý Thánh Hiên đột nhiên cười, cùng tiếng cười của hắn, toàn bộ rừng trúc đều vang lên ầm ầm, tựa hồ vô cùng vui vẻ. Sư đệ, ngươi đây là cười đủ. Lý Thánh Hiên mới chậm rãi nói, nếu hắn thật sự có thể dao động địa vị của ta, vậy ta thật sự là cầu còn không được. Ta đã ở vị trí thứ nhất này rất lâu rồi, ở nơi cao thật cô đơn, cũng là một loại cô độc. Ánh mắt Lý Thánh Hiên sâu thẳm, nếu có đối thủ có thể khiêu chiến ta, vậy thì quá khiến ta vui mừng. Đối thủ, Lục Trạch có chút kinh ngạc nói, Độc Cô Thương, Tống Ức Hàn bọn họ, không thể trở thành đối thủ của ngươi sao? Bọn họ, không được, Lý Thánh Hiên chậm rãi lắc đầu nói, mặc dù những năm gần đây, thực lực của bọn họ đều có bước tiến dài, nhưng dù sao cũng đã từng bại dưới tay ta, đã mất đi cái khí thế vô địch đó, khi đối mặt với ta lần nữa, trong lòng sẽ có ma chướng. Hơn nữa, những năm này, không chỉ có bọn họ tiến bộ, thực lực của ta tiến bộ còn vượt trội hơn bọn họ. Cứ như vậy, trong lòng có ma chướng như vậy, làm sao có thể là đối thủ của ta? So với bọn họ, ta lại càng coi trọng Vệ Tông này. Dù sao, cái danh hiệu kiếm tông như vậy, ngay cả ta của năm đó cũng không dám nhận. Người này, thực lực không nói, khí phách này ngược lại là rất lớn. Lý Thánh Hiên lắc đầu cười khẽ, Lục Trạch cười khổ, khí phách có lớn đến đâu, cũng phải có thực lực đủ mạnh mới chống đỡ được. Trước đây Vệ Tông này luôn bị người chửi, cũng là vì thực lực không đủ. Sau khi đánh xong trận vừa rồi, bây giờ người chửi hắn đã ít đi nhiều, nhưng vẫn có người kín đáo phê bình điều đó. Hắn cuối cùng chỉ có hai kết quả, hoặc là đánh bại sư đệ ngươi, trở thành người đứng đầu mới, nhận được vinh quang vô thượng, như vậy mới xứng với danh hiệu kiếm tông của hắn, hoặc là gục ngã tại thiên kiêu luận chiến. Dù hắn có được hạng nhì, cũng không đủ để nâng đỡ danh hiệu kiếm tông, cuối cùng vẫn bị người âm thầm chế nhạo. Ánh mắt Lý Thánh Hiên sáng lên, nói, hắn đi trên một con đường đầy chông gai, ngược lại có chút giống ta trước đây, không, còn gian khổ hơn cả ta năm đó. Nhân vật như vậy, ta ngược lại có chút hứng thú. Nói xong, Lý Thánh Hiên đột nhiên đứng dậy, cùng với việc hắn đứng dậy, một luồng kiếm ý hùng vĩ chợt bùng phát, vô số cây trúc xung quanh đột nhiên oàn xuống, tựa hồ không thể nào tiếp nhận kiếm ý của Lý Thánh Hiên. Sư đệ, ngươi, ta phải đi gặp hắn. Lý Thánh Hiên cười, sau một khắc, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang, đột nhiên bay vào Lăng Thiên Thành. Cùng lúc đó, cách Lăng Thiên Thành mấy nghìn dặm, trên bầu trời, chín đầu bạch long đang kéo một tòa cung điện hoa lệ, chậm rãi di chuyển giữa không trung, mỗi một đầu bạch long trên người đều tỏa ra khí tức đỉnh phong bước thứ hai. Sức mạnh như vậy, lại chỉ dùng để kéo xe, có thể tưởng tượng được người bên trong cung điện kinh khủng đến mức nào. Nhìn thấy cung điện này, vô số người qua đường cường giả mặt như màu đất, không dám nhìn thẳng, loại khí tức này là kiếm chủ xuất hành. Tống Ức Hàn, Tần Tử Vi, Hồ Đào còn có Cơ Vũ Lam chúng nữ đều ở bên trong cung điện này. Các nàng vốn muốn tự mình đi tới Lăng Thiên Thành, lại bị Giao Tiên kiếm chủ phân phó cùng đi, thế là lên tòa cung điện này, tiện đường đi nhờ xe, gấp rút lên đường thời gian lúc nào cũng rất khô khan. Ngay khi chúng nữ có chút buồn bực, ngán ngẩm, một con dị điểu đỏ rực hướng về phía cung điện bay tới. Nhắc tới cũng kỳ lạ, con dị điểu này, thế mà không hề sợ uy áp của Bạch Long kéo xe. Có tin tức tới, nhìn thấy dị điểu này, ngoại trừ Tống Ức Hàn, còn lại chúng nữ đều có chút hưng phấn. Hồ Đào càng là đi đầu, đem tình báo từ trên thân dị điểu gỡ xuống, là Lăng Thiên Thành, nàng nói, mau xem, có tin tức gì? Cơ Vũ Lam thúc giục nói, hào, vừa mới mở ra, chúng nữ liền bị chữ lớn phía trước nhất thu hút. Hắc mã lớn nhất, Vệ Tông một đường đánh bại đông đảo thiên kiêu, quật khởi mạnh mẽ, Vệ Tông, thân thể mềm mại của Cơ Vũ Lam khẽ run lên, không ngờ rằng, mình vừa tới đã thấy tin tức của Vệ Tông, người biết hắn, thấy Cơ Vũ Lam khác thường, những người còn lại đều chuyển ánh mắt về phía nàng, có chút hiếu kỳ, ân, Cơ Vũ Lam gật đầu nói, hắn là sư huynh của ta ở Càn Thiên Kiếm Tông, nói xong câu này, Cơ Vũ Lam trong lòng lại thêm một câu, cũng là phụ thân của kiếm chủ chúng ta, đương nhiên, những lời này tuyệt đối không thể nói ra. Dù sao, dù là ở chư thiên vạn giới, người biết được bí mật này cũng không nhiều. Thì ra là thế, Hồ Đào hơi kinh ngạc nói, Càn Thiên Kiếm Tông nhân tài không ít nhỉ, đầu tiên là Múa Lam sư muội ngươi, bây giờ lại xuất hiện Vệ Tông này, bất quá cũng phải nói, đến lúc đó nếu như gặp nhau trên luận chiến, ngươi cũng không nên nương tay đấy nhé. Múa Lam sư muội, sẽ không, Cơ Vũ Lam lắc đầu, cùng Vệ Tông ở chung lâu như vậy, chỉ có nàng mới biết Vệ Tông đáng sợ đến mức nào. Nàng nương tay, Vệ Tông nương tay còn có thể. Ở sâu trong cung điện, một gian phòng bố trí vô cùng đơn giản, Giao Tiên kiếm chủ Bàng Nguyệt Giao đang cầm một quyển cổ tịch đọc. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy lá sen màu xanh lục, trông giống như một cô bé bình thường, hoàn toàn không nhìn ra uy nghiêm của một kiếm chủ, không hổ là phụ thân ngươi, nhanh như vậy đã nổi danh. Bàng Nguyệt Giao nhẹ giọng cười, thân là kiếm chủ, thần thông quảng đại cỡ nào, việc làm của Vệ Tông ở Lăng Thiên Thành căn bản không thể qua mắt nàng. Bất quá, Bát Tông kia tuy phế vật, nhưng dù sao đánh bọn hắn, nếu tìm tới cửa, cũng là một loại phiền phức lớn. Bàng Nguyệt Giao nhẹ giọng lẩm bẩm, lông mày hơi nhíu lại, thôi, hay là trước chạy tới Lăng Thiên Thành rồi tính sau. Cùng với lời nói của nàng, sau một khắc, tám con bạch long đồng loạt cất tiếng gầm, đột nhiên tăng tốc. Chương 754, có người đổi một tửu lâu khác để ở. Vệ Tông thả Diệp Huyền và những người khác ra, bắt đầu chữa thương cho bọn họ. Cơ thể mấy người tàn phá, Vệ Tông trước tiên cho bọn họ ăn huyết linh đan để sinh cơ lưu thông, sau đó mới dùng nguyên lực của mình để loại bỏ các ám thương trong cơ thể. Dưới thủ pháp cao siêu của Vệ Tông, sắc mặt mấy người dần dần trở nên hồng hào, hô hấp cũng dần dần suôn sẻ. Đến lúc này, Vệ Tông mới thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy. Vệ Tông sư đệ, Diệp Huyền sư huynh bọn họ, Cố Bằng nhìn mấy người đang nằm dưới đất, rồi lại nhìn Vệ Tông, có chút muốn nói lại thôi, thương thế của bọn họ không có gì đáng ngại, sau đó chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Nói đến đây, Vệ Tông dừng một chút, còn việc có thể khôi phục trước khi thiên kiêu luận chiến hay không, thì phải xem vào chính bọn họ. Nói xong, Vệ Tông liếc nhìn Cố Bằng, còn việc chăm sóc bọn họ, Cố Bằng sư đệ, trước hết làm phiền ngươi. Nói xong, Vệ Tông quay người định rời đi. Thấy vậy, Cố Bằng vội nói, Vệ Tông sư đệ, ngươi không ở cùng ta sao? Bước chân Vệ Tông dừng lại một chút, không được, có người ở bên ngoài chờ ta, ta phải đi gặp hắn. Nói xong, thân ảnh Vệ Tông trực tiếp biến mất. Trong tửu lâu, một thanh niên trông bình thường không có gì lạ đang ngồi bên cửa sổ ở một cái bàn, cầm bầu rượu, tự mình uống, có chút khác với người thường là, người khác vừa uống rượu vừa ăn, còn hắn, trên bàn chỉ có rượu, mấy bầu rượu bày kín cả bàn. Lúc này, một lão giả dẫn theo một thiếu niên và một thiếu nữ đi vào tửu lâu. Khí tức của lão giả mịt mờ, trông đã không dễ chọc, mà thiếu niên và thiếu nữ kia đều mặc trường bào màu vàng óng. Khí tức hùng hồn, trong mắt tinh quang lấp lánh, xem ra không phải hạng người bình thường. Ba người vừa bước vào, lão giả liền lớn tiếng nói, tiểu nhị, thấy ba người, một tiểu nhị của tửu lâu vội vàng lanh lợi chạy tới trước mặt. Cúi đầu khom lưng nói, mấy vị, ngài đến nghỉ chân hay là ở chỗ? Mặt hắn đầy nụ cười cung kính, nhìn cách ăn mặc của mấy vị này, biết ngay là người không thiếu tiền. Lão giả hơi do dự, sau đó nói, ăn chút gì đã, tìm cho chúng ta một cái bàn tốt mà ngồi xuống. Được rồi, tiểu nhị đáp, nhưng khi quay đầu định tìm bàn, lại phát hiện, tất cả các bàn đều đã có người ngồi. Vì thiên kiêu luận chiến sắp diễn ra, lượng lớn người đổ vào Lăng Thiên Thành, việc buôn bán của tửu lâu cũng rất tốt, lúc này, vậy mà đã hết chỗ. Thế là, hắn mặt lộ vẻ khó xử, có chút do dự nói với ba người, mấy vị, chỗ chúng tôi đã hết rồi, nếu không, các ngài đi nhà khác xem sao. Ân, hắn còn chưa dứt lời, đã thấy thiếu niên kia lông mày dựng ngược, hừ lạnh một tiếng, lại đi nhà khác. Tửu lâu ở Lăng Thiên Thành các ngươi làm ăn tốt đến vậy sao? Ngay cả một chỗ trống cũng không tìm ra. Thấy thiếu niên nổi giận, tiểu nhị mặt mày ủ rột nói, nhưng mà quán nhỏ thật sự không còn chỗ trống nào, thật sự không được, các ngài mở phòng riêng, tôi mang đồ ăn thức uống lên đó, thế nào, thuê phòng? Lão giả nhíu mày, bọn họ đến hơi muộn, trước đó cũng đã đi mấy tửu lâu, chỗ nào cũng kín chỗ, chắc đi nhà khác cũng vậy thôi. Nghĩ tới đây, hắn không tình nguyện nói, thực sự không được, thì cứ như vậy đi. Nhưng đúng lúc này, thiếu nữ lại chỉ vào một chỗ nói, các ngươi nhìn người kia kìa, một mình hắn chiếm hết cả bàn. Theo ngón tay của thiếu nữ, lão giả cùng những người còn lại liền nhìn về phía Lý Thánh Hiên đang tự uống rượu một mình. Nguyệt Nhi, ý con là gì? Từ Không Nguyệt nhẹ nhàng cười nói, chúng ta đi nói chuyện với người kia, để hắn nhường lại chỗ, dù sao hắn cũng chỉ uống rượu, uống ở đâu mà chẳng vậy, cùng lắm thì, đền cho hắn chút nguyên thạch. Nói xong, Từ Không Nguyệt hướng về chỗ Lý Thánh Hiên đi đến. Thiếu niên kia cùng lão giả liếc mắt nhìn nhau, cũng đi theo, đến trước bàn. Từ Không Nguyệt nhìn Lý Thánh Hiên đang uống rượu từ trên cao xuống, ánh mắt có chút khinh thường, khí tức người này bình thường, tướng mạo bình thường, lại còn nồng nặc mùi rượu, rõ là loại tán tu võ giả nghèo kiết xác, bình thường, loại người này nàng nhìn một cái còn thấy bẩn mắt. Thế là, Từ Không Nguyệt bịt mũi, có chút vênh váo nói, này, nhường lại chỗ này. Nhưng Lý Thánh Hiên không phản ứng, vẫn tự mình uống rượu. Hừ, thấy vậy, thiếu nữ khinh thường hừ lạnh một tiếng, muốn tiền phải không? Ừm, cho ngươi. Nói xong, nàng vung tay, ném một túi chữ vật lên mặt bàn, trong này có 100 thượng phẩm nguyên thạch, bây giờ, có thể nhường chỗ cho chúng ta rồi chứ. Nhưng Lý Thánh Hiên vẫn không để ý tới nàng, vẫn uống rượu, tựa hồ coi nàng như không khí. Hành động như vậy, xem như đã chọc giận Từ Không Nguyệt. Nàng nhíu mày, tức giận nói, còn chê không đủ sao? Ta cho ngươi biết, đừng có quá tham lam, loại tán tu như ngươi ta thấy nhiều rồi, nếu là bình thường, cô nương ta đã sớm đánh gãy chân ngươi rồi ném ra ngoài. Giọng nói của nàng có chút cao, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người trong tửu lâu. Thấy có chuyện vui để xem, không ít người ném tới ánh mắt đầy hứng thú. Đương nhiên, không phải ai cũng không biết hàng, luôn có người có chút kiến thức. Khi bọn họ thấy Lý Thánh Hiên thì sắc mặt lập tức trở nên hết sức đặc sắc. Bây giờ trong đầu bọn họ chỉ có một ý nghĩ, thiếu nữ này điên rồi sao, lại đi trêu chọc hắn. Thấy mọi người trong tửu lâu đều nhìn lại, lão giả phía sau Từ Không Nguyệt cau mày. Dù sao đây không phải địa bàn của gia tộc bọn họ. Bây giờ Lăng Thiên Thành cường giả như mây, hắn không muốn làm lớn chuyện. Thế là, ông kéo tay thiếu nữ, trầm giọng nói với Lý Thánh Hiên, Nguyệt Nhi nó không hiểu chuyện, mong các hạ bỏ qua cho. Nghe thấy câu này, Lý Thánh Hiên một mực đang uống rượu mới dừng lại, nhẹ giọng nói, cầm đi. Lão giả hơi ngẩn người, sau đó mới hiểu ra hắn nói đến túi càn khôn trên bàn. Ông do dự một chút, rồi vẫn thu túi càn khôn lại, Tiếp đó, ông chắp tay với Lý Thánh Hiên, nói, lão phu Tư Không Hạo, là nhị trưởng lão của gia tộc Tư Không, hai người này lần lượt là Tư Không Dương và Tư Không Nguyệt. Xem mặt mũi gia tộc Tư Không, các hạ nếu không ngại, có thể cho ba người chúng ta ngồi chung bàn được không? Tuy giọng điệu của lão giả mang tính thăm dò, nhưng trong lòng ông đã chắc chắn người này sẽ đồng ý. Dù sao, ông đã nói đến gia tộc mình, gia tộc Tư Không cũng không yếu, thế lực mạnh, có thể so với 11 tông trong 33 tông. Hơn nữa Tư Không Dương và Tư Không Nguyệt cũng là cường giả trên bảng thiên kiêu. Tin rằng thanh niên trước mặt nghe danh tiếng của bọn họ. Đừng nói ngồi chung bàn, nói không chừng sẽ nhường luôn chỗ ngồi này. Chỉ tiếc, Lý Thánh Hiên dường như không nghe thấy, vẫn lắc đầu, khẽ nói, ở đây đã có người, các ngươi đi đi. Chương 755, là ai? Có người, nghe câu này, mặt lão giả sầm xuống, không ngờ đối phương ngay cả Tư Không gia của ông cũng không để vào mắt. Ông cho rằng, thanh niên này rõ ràng là kiếm cớ, cố tình nói có người, là muốn trả giá sao? Nghĩ đến đây, lão giả trầm giọng nói, các hạ, cũng đừng quá tham lam, Tư Không gia ta không dễ chọc đâu, ta đã nói rồi, ở đây có người. Lý Thánh Hiên nhẹ giọng mở miệng, giọng nói vang dội, cắt ngang lời lão giả. Tiếp đó, hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống, giọng hơi cao hơn một chút, coi như không có người, chỗ này, các ngươi, cũng không có tư cách ngồi. Ngươi, nghe lời Lý Thánh Hiên nói, lão giả, thiếu niên và thiếu nữ đều đột nhiên biến sắc, khẩu khí thật lớn, thiếu niên tức giận, kim quang hừng hực bùng phát từ người hắn, khí thế nguy hiểm lập tức khóa chặt thanh niên bình thường không có gì lạ kia. Dám vũ nhục chúng ta, không thể tha cho ngươi, tới chiến, đây là diễn màn nào vậy? Ngay khi bầu không khí căng thẳng, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, thấy một thanh niên mặc áo bào đen đang chậm rãi đi xuống từ cầu thang. Vệ Tông tới, thấy Vệ Tông, Lý Thánh Hiên chậm rãi ngẩng đầu, Vệ Tông cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt hai người như hai thanh kiếm sắc bén va chạm trong không gian. Phanh, hư không hơi rung động, ánh mắt vừa chạm nhau rồi tách ra, vừa rồi va chạm cũng khiến hai người hiểu rõ nhau đôi chút. Sau một khắc, Vệ Tông bước tới trước bàn, ngồi xuống đối diện Lý Thánh Hiên. Hắn nhìn Lý Thánh Hiên, khẽ mỉm cười nói, ngươi tìm ta, đúng, Lý Thánh Hiên nhẹ nhàng gật đầu, vì sao, muốn gặp ngươi một lần, gặp rồi, cảm giác thế nào, có chút thất vọng, nghe Lý Thánh Hiên nói vậy, Vệ Tông lại đột nhiên cười, khiến người ta có chút khó hiểu, cuộc đối thoại của hai người khiến ba người đứng bên cạnh nghe như lọt vào sương mù. Ba người họ đã đứng đó một lúc, mà Vệ Tông và Lý Thánh Hiên tự trò chuyện, hoàn toàn không để ý đến họ, khiến họ rất lúng túng, này, ngươi vừa nói chúng ta không có tư cách ngồi ở đây, vậy tên kia thì sao? Hắn có tư cách sao? Thực sự không nhịn được, Tư Không Nguyệt chỉ vào Vệ Tông, không cam lòng nói, đến lúc này, Vệ Tông mới hơi quay đầu, nhìn ba người, bọn họ là, hắn nhìn về phía Lý Thánh Hiên, Lý Thánh Hiên nhàn nhạt nói, Tư Không gia tộc, ta không biết, không biết, vậy chúng ta tự giới thiệu mình một chút vậy. Tư Không Nguyệt có chút ngạo nghễ chỉ vào mình, ta, Tư Không Nguyệt, xếp hạng thứ 72 trên bảng thiên kiêu, bên này là ca ca ta, Tư Không Dương, xếp thứ 71 trên bảng thiên kiêu, thế nào, quen biết không? Vừa nói, thiếu nữ ngẩng cao cổ, kiêu ngạo không nói nên lời, có thể lên bảng thiên kiêu, nàng có tư cách kiêu ngạo, chỉ có điều, tìm nhầm đối tượng, nghe xong nàng giới thiệu, Vệ Tông lập tức cười nói, a, thì ra là hai vị thiên kiêu, xin hỏi, các vị có chuyện gì? Thiếu nữ ngẩng đầu nói, người tên kia còn có chút lễ phép, không giống tên kia, nàng dừng một chút, nói tiếp, thực ra, cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn các ngươi nhường lại chỗ thôi, nhường lại, Vệ Tông vẫn cười, thế nào, ngươi không muốn, cái này... E là không được rồi, Vệ Tông rất lễ phép từ chối nàng, mà lúc này, mặt cô gái cũng khó coi, nàng xem như hiểu rồi, bất kể là thanh niên mặc áo đen trước mặt, hay là thanh niên kia, đều hoàn toàn không có ý định nhường lại chỗ, muội muội, nói nhảm với bọn chúng làm gì, nếu bọn chúng không muốn, thì đánh cho đến khi nào bọn chúng chịu thì thôi, nói xong, khí tức trên người Tư Không Dương bùng phát, trên tay xuất hiện kim quang, một chưởng đánh thẳng về phía Vệ Tông và Lý Thánh Hiên. Hắn, vậy mà muốn một chọi hai, bất quá, Tư Không Dương vẫn rất tự tin. Hắn cho rằng, mình là cường giả trên bảng thiên kiêu, dạy dỗ hai người trước mặt chẳng qua là chuyện nhỏ. Ở một bên khác, thấy Tư Không Dương lại ra tay với hai người. Không ít người thần sắc có chút quái dị, một trong hai người kia là kiếm hoàng Lý Thánh Hiên đấy. Người còn lại cũng không đơn giản, là Vệ Tông đang nổi danh gần đây, trong truyền thuyết có thực lực lọt top 20. Đương nhiên, biết thân phận bọn hắn cuối cùng chỉ là số ít người thôi. Đại đa số người chỉ biết đó là hai người bọn họ. Nhưng căn bản không nhận ra diện mạo thật, Tư Không Dương một chưởng vỗ xuống. Liền không gian đều không ngừng chấn động, có thể thấy được thực lực của hắn cũng không thể coi thường. Chỉ tiếc, Vệ Tông nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, tiện tay vung lên, phịch một tiếng, Tư Không Dương lập tức thổ huyết bay ngược ra ngoài. Ca, Tư Không Nguyệt bi hô một tiếng, tiếp theo lộ ra vẻ không cam lòng, hướng về hai người vọt tới. Vệ Tông nhìn về phía Lý Thánh Hiên, Lý Thánh Hiên hiểu ý, ngón tay hắn trên chén rượu chậm rãi bắn ra, phịch một tiếng, gợn sóng vô hình khuếch tán, đánh vào người Tư Không Nguyệt, đồng dạng khiến nàng thổ huyết bay ngược ra ngoài, ngã ở bên cạnh Tư Không Dương. Dương Nhi, Nguyệt Nhi, lão giả đột nhiên biến sắc, hắn không thể ngờ tới, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai đệ tử của mình liền bại. Sắc mặt của hắn chợt âm trầm, nhìn hai thanh niên trước mặt, khí tức trên người hắn chậm rãi trở nên cuồng bạo, toàn bộ tử lâu tràn ngập khí tức ngột ngạt vô cùng. Không cần nghĩ, lão giả này chắc chắn là cường giả trên ngũ ẩn cảnh. Ngươi muốn ra tay? Lý Thánh Hiên chậm rãi đưa tay đặt lên chuôi kiếm, thản nhiên nói, nếu ngươi xuất thủ, ta không bảo đảm ngươi chắc chắn có thể sống sót. Uy hiếp, lời uy hiếp này của Lý Thánh Hiên thật trắng trợn, nhưng, nghe được câu nói như vậy, lão giả lại do dự, bởi vì khí tức trên người Lý Thánh Hiên bây giờ tản ra, đã khiến hắn vô cùng kiêng kỵ, mặc dù hắn là cường giả huyền khí cảnh, nhưng nếu thật sự xuất thủ, hắn thật không chắc đánh bại được đối phương, điều càng khiến hắn kiêng kỵ là, có thể dễ như trở bàn tay đánh bại hai vị thiên kiêu của mình. Hai người này tuyệt không phải hạng người bình thường, phía sau bọn họ, đồng dạng có thế lực lớn, nếu ra tay, có lẽ sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho gia tộc. Nghĩ đến đây, khí tức trên người lão giả dần dần thu liễm, sắc mặt hắn âm trầm, đỡ hai đệ tử của mình dậy, lạnh lùng nói, lần này, là lão phu mắt vụng về, không ngờ hai vị là cường giả như vậy, chúng ta nhận thua, chuyện này đến đây là kết thúc, chúng ta xin cáo từ. Nói xong, hắn mang theo Tư Không Dương và Tư Không Nguyệt liền muốn rời đi, nhưng lúc này, Tư Không Dương lại tránh khỏi hắn. Có chút không phục nhìn hai người, hỏi, có thực lực như vậy, các ngươi tuyệt đối không phải hạng người vô danh, các ngươi, rốt cuộc là ai? Nghe được yêu cầu của Tư Không Dương, những người khác trong tử lâu cũng nhìn về phía Vệ Tông và hai người. Nhiều người trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, hai người này, rốt cuộc là ai vậy? Trong lúc mọi người chú mục, Lý Thánh Hiên cùng Vệ Tông liếc nhau, nhàn nhạt đáp, Vệ Tông, Lý Thánh Hiên, chương 756, đọ sức, Vệ Tông, Lý Thánh Hiên, mọi người đều kinh hãi. Hai người này, một người là người chiếm vị trí đầu bảng thiên kiêu nhiều năm, có danh xưng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Lý Thánh Hiên, một người, lại là người gần đây quật khởi mạnh mẽ, thực lực sâu không lường được, Vệ Tông, hai người bọn họ, thế mà cùng một chỗ, nguyên lai là các ngươi. Tư Không Dương đầu tiên chấn kinh, sau đó trên mặt lộ vẻ khổ sở, là chúng ta có mắt không tròng, thua ở hai vị, chúng ta thua không oan. Lão giả bên cạnh càng choáng váng, thanh niên bình thường không có gì lạ trước mắt lại là Lý Thánh Hiên. Nhớ tới trước đó hắn còn định ra tay với hai người. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh chậm rãi từ sau lưng lão giả chảy xuống. Còn tốt không động thủ, Vệ Tông còn đỡ, phía sau Lý Thánh Hiên thế nhưng là phiêu miểu kiếm các. Nếu hắn lấy lớn hiếp nhỏ, đánh Lý Thánh Hiên, sợ rằng sẽ gây nên sự tức giận của phiêu miểu kiếm các. Sự tức giận này, Tư Không Gia hắn có thể gánh nổi sao? Thế là, hắn vội vàng chắp tay hướng về phía Lý Thánh Hiên nói. Lý công tử, trước đó là lão phu càn rỡ, mong thứ tội, thân thể hắn cúi xuống. Đầu cũng không dám ngẩng lên, nếu Lý Thánh Hiên truy cứu chuyện lúc trước, hắn, quả thực là tội nhân của gia tộc. Bất quá may mắn là, Lý Thánh Hiên nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, chỉ không kiên nhẫn phất tay, để bọn họ đi nhanh lên. Lúc này lão giả kia mới như được đại xá, vội vàng mang theo huynh muội Tư Không Dương, Tư Không Nguyệt rời đi. Lúc này, Lý Thánh Hiên mới tiếp tục nhìn về phía Vệ Tông, trước đó ngươi vì sao bật cười? Lý Thánh Hiên thành thật hỏi, Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, cười ngươi, cười ta. Lý Thánh Hiên không hề tức giận, ngược lại hơi nghi hoặc nói, vì sao? Vệ Tông liếc nhìn xung quanh, vô số ánh mắt đang nhìn bọn họ. Vệ Tông thản nhiên nói, nhiều người ở đây nói chuyện linh tinh. Lý Thánh Hiên cũng liếc nhìn xung quanh, gật đầu, tiếp đó một cổ ba động vô hình từ trên người hắn khuếch tán. Tiếp theo, mọi người vây xem lần lượt trở nên hư ảo. Cuối cùng, tất cả mọi người trong tửu lâu đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại hắn và Vệ Tông. Trong tửu lâu trống rỗng này, gió cũng ngừng trệ. Vệ Tông nhìn lướt qua xung quanh, cũng không quá kinh ngạc. Kiếm vực, Lý Thánh Hiên nhàn nhạt gật đầu, tiếp tục hỏi, trước đó ngươi vì sao cười ta? Cười ngươi không biết hàng. Vệ Tông chậm rãi nói, tiếp đó, trong ánh mắt hơi trợn to của Lý Thánh Hiên, Vệ Tông chậm rãi giơ Minh Uyên trong tay lên, tới, thử xem, ngươi xác định, ngươi hẳn biết danh hiệu của ta, trong đọ sức kiếm kỹ, ta chưa từng thua bất kỳ ai. Trong khi nói chuyện, trong ánh mắt Lý Thánh Hiên có vô số kiếm quang lóe lên. Nhưng, Vệ Tông vẫn chỉ giơ Minh Uyên, đừng nói những thứ vô dụng kia, tới, sau một lần sẽ biết. Được, vậy ta sẽ như ngươi mong muốn. Lý Thánh Hiên trầm giọng nói. Tiếp đó, oanh một tiếng, trường kiếm trong tay hắn ầm vang đâm về phía Vệ Tông. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, một kiếm đã đến giữa lông mày Vệ Tông. Nhanh, nhanh khó có thể diễn tả được. Nhưng, phanh, Minh Uyên của Vệ Tông ra sau mà đến trước, vững vàng chặn mũi kiếm của Lý Thánh Hiên. Vỏ kiếm chạm vào nhau, phát ra rung động kịch liệt. Hai người một kiếm này, cũng không ra khỏi vỏ. Thấy một kiếm của mình bị Vệ Tông ngăn lại, sắc mặt Lý Thánh Hiên có chút thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm Vệ Tông, chậm rãi thu kiếm của mình về, Vệ Tông cũng thả kiếm xuống, là ta xem thường ngươi. Lý Thánh Hiên thở dài một tiếng, thành thật nói với Vệ Tông, Vệ Tông nở nụ cười nhàn nhạt trên mặt. Lại đến chứ? Lý Thánh Hiên trầm giọng nói. Tới. Tiếp đó, hắn chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Ông, kiếm minh vang vọng chân trời. Một cỗ khí thế phảng phất muốn chém phá thiên địa từ trên người Lý Thánh Hiên tản ra. Sắc mặt của hắn dần trở nên trầm ngưng. Điều này cho thấy, hắn đã thực sự nghiêm túc. Đã nghiêm túc, lúc này mới ra dáng. Vệ Tông gật đầu, rút Minh Uyên ra, khác với khí tức chạm phá thiên địa của Lý Thánh Hiên. Trên người Vệ Tông vẫn vô cùng bình thản, giống như một vũng nước đọng. Tới, Vệ Tông vẫy tay về phía Lý Thánh Hiên. Ngay khi tay hắn vừa rút, một đạo kiếm quang đã phá không đến, trực chỉ mặt của hắn. Vệ Tông cũng xuất kiếm, phịch một tiếng, hai kiếm ma sát ở giữa không trung tạo ra hỏa hoa. Vừa chạm đã tách, kiếm quang của Vệ Tông nhất chuyển, tiếp tục đâm về phía Lý Thánh Hiên. Oanh, sau một khắc, kiếm quang của Vệ Tông bị đánh nát, một đạo kiếm quang huy hoàng hiển hách, như một đế vương trong kiếm hướng về phía hắn đâm tới. Dưới một kiếm này, dường như tất cả chiêu thức kiếm pháp khác đều mất đi ánh sáng vốn có. Một kiếm này, đại biểu cho vô địch, cũng đại biểu cho tâm thái của Lý Thánh Hiên. Hắn, chính là vô địch, chính là bất bại, thế hệ trẻ tuổi, không ai có thể đỡ được một kiếm của hắn. Cỗ đại khí phách này được hắn hoàn mỹ dung nhập vào một kiếm này. Uy lực mạnh mẽ được thể hiện vô cùng tinh tế, nhưng Vệ Tông vẫn chỉ xuất kiếm vô cùng đơn giản, một kiếm này không có bất kỳ màu mè nào, so với kiếm quang huy hoàng của Lý Thánh Hiên, quả thực là khác biệt một trời một vực, nhưng chính là một kiếm đơn giản như vậy, lại chặn được kiếm quang của Lý Thánh Hiên, khiến hắn không thể tiến thêm. Hả? Lý Thánh Hiên nhíu mày, lực đạo trong tay bộc phát, tiếp đó đối diện giống như có một ngọn núi chắn phía trước khiến hắn không thể tiến thêm. Vô địch, Vệ Tông lắc đầu, ngươi còn kém xa. Tiếng nói vừa dứt, tay của hắn hơi lắc một cái, kiếm quang huy hoàng kia trong nháy mắt bị phá nát. Sao có thể? Trong lòng Lý Thánh Hiên giật mình, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, kiếm quang lại ngưng kết. Ta tự học kiếm, cùng người đồng thế hệ đọ sức, chưa bao giờ bại một lần, sao có thể không vô địch? Trong giọng nói lạnh lùng của hắn, nhất kiếm huy hoàng kia quay trở lại, trở nên càng thêm mạnh mẽ, ầm vang đâm về phía Vệ Tông. Nhưng một kiếm mạnh mẽ như vậy, trước kiếm quang của Vệ Tông vẫn bị phá đi, sao có thể? Lần này Lý Thánh Hiên thật sự kinh ngạc, ngay khi hắn muốn tiếp tục xuất kiếm thì kiếm của Vệ Tông đã đặt trên mi tâm hắn. Ngươi thua. Vệ Tông nhìn hắn mỉm cười, tiếp đó chậm rãi thu kiếm về. Lý Thánh Hiên không biểu cảm sờ vào mi tâm, nơi đó đang có một tia máu tươi chảy xuống. Vệ Tông nói không sai, hắn đúng là thua. Trong ánh mắt mờ mịt của Lý Thánh Hiên, Vệ Tông chậm rãi ngồi xuống, rót một chén rượu uống một ngụm, đặt chén rượu xuống. Lúc này hắn mới liếc nhìn Lý Thánh Hiên, nói, không muốn hỏi ngươi một chút là vì sao thua sao? Lý Thánh Hiên nhìn chằm chằm Vệ Tông, trầm mặc rất lâu, sau đó mới chậm rãi nói ra hai chữ, tâm cảnh, cũng không ngu ngốc lắm. Vệ Tông khẽ cười, không sai, chính là tâm cảnh của ngươi. Ngươi tuy tự xưng vô địch, nhưng thật ra chính ngươi đều biết, ngươi cũng chỉ vô địch ở thế hệ trẻ tuổi trong kiếm giới. Chư thiên vạn giới này, cường giả nhiều vô kể, một kẻ chỉ mới ngũ huyền cảnh như ngươi làm sao dám xưng vô địch? Loại tâm cảnh mà chính ngươi không đồng tình này, có lỗ hổng quá lớn. Chương 757, lăn ra đến, vô địch. Lý Thánh Hiên trầm mặc, không thể không nói, Vệ Tông nói rất đúng, thái độ vô địch của hắn, thật ra chính bản thân hắn cũng ẩn ẩn có chút không tin. Đặc biệt là khi gặp kiếm chủ nhà mình xuất thủ, loại uy năng không thể tưởng tượng nổi đó, càng khiến trong lòng hắn mê mang, mình chẳng qua chỉ là một tiểu bối trong thế hệ trẻ tuổi, sao dám xưng vô địch? Vậy liền nổi giận. Đúng lúc này, Vệ Tông lại mở miệng, ý gì? Lý Thánh Hiên lại nhìn Vệ Tông, chỉ thấy Vệ Tông đứng dậy, nhếch miệng cười, thật ra, đạo vô địch tuy có loại này loại kia khuyết điểm, nhưng chỉ cần ngươi luôn bất bại, nó sẽ càng ngày càng mạnh, đến sau này, căn bản không thể ngăn cản. Nghe được câu này, Lý Thánh Hiên chẳng những không nhặt lại được hy vọng, ngược lại sắc mặt trở nên càng thêm u ám. Nhưng, ta đã bại, bại dưới tay ngươi. Không, ngươi vẫn chưa bại, Vệ Tông ngắt lời hắn. Trong ánh mắt khó hiểu của Lý Thánh Hiên, Vệ Tông chậm rãi nói, trong trận đọ sức giữa chúng ta, chỉ liên quan đến kiếm kỹ, còn những cái khác, nguyên lực, kiếm ý, kiếm thế, kiếm đạo, những thứ đó đều không dùng tới, chỉ là trong đọ sức kiếm kỹ ngươi thua một bậc mà thôi, cũng không có nghĩa là cả con người ngươi đã bại dưới tay ta. Nghe được lời của Vệ Tông, tâm thần Lý Thánh Hiên hơi chấn động một chút, nhưng một lát sau hắn lại có chút thất vọng nói, có thể đánh bại ta trên kiếm kỹ, chắc hẳn những phương diện khác của ngươi cũng không kém ta. Cho dù toàn lực, ta nghĩ đánh bại ngươi cũng rất khó. Ngươi sai rồi, Vệ Tông mỉm cười, tiếp đó thu lại việc ẩn giấu thực lực của mình. Từ khi thân thể của hắn được cải tạo trong thế giới hỗn độn, hắn ẩn giấu thực lực, ngay cả những cường giả có thực lực vượt xa hắn cũng rất khó nhìn thấu. Lý Thánh Hiên, tự nhiên cũng như thế, hắn chỉ cảm giác mơ hồ thực lực của Vệ Tông rất mạnh. Nhưng đối phương rốt cuộc ở cảnh giới nào, lại rất khó nhìn ra. Nhưng bây giờ, sau khi Vệ Tông thu hồi việc ẩn giấu, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợn lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn Vệ Tông nói, cực ý cảnh, đối phương thế mà chỉ có cực ý cảnh. Điều này không khỏi quá làm Lý Thánh Hiên chấn kinh. Phải biết, người tới tham gia thiên kiêu luận chiến, thấp nhất cũng là võ giả mệnh hồn cảnh, hơi mạnh một chút, cũng là ngũ uẩn cảnh, còn hắn Lý Thánh Hiên, càng là ngũ uẩn cảnh đỉnh phong, nếu không phải tự mình áp chế thực lực, đã có thể đạt tới tiêu chuẩn huyền khí cảnh, mà Vệ Tông trước mặt này, thế mà mới chỉ ở cực ý cảnh. Đến lúc này, Lý Thánh Hiên cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa lời Vệ Tông vừa nói là gì. Đối phương dù yêu nghiệt, nhưng tu vi thật sự quá thấp, nếu toàn lực, mình có thể cưỡng chế áp chế đối phương bằng tu vi cường đại. Hiểu rồi chứ? Khí tức mờ mịt trên người Vệ Tông lóe lên rồi biến mất. Tu vi lại ẩn giấu, hiểu rồi, Lý Thánh Hiên thở dài, sự tự tin vô địch kia lại xuất hiện trên người hắn. Tiếp đó, hắn nhìn Vệ Tông, nhưng, ta có chút không rõ là, vì sao ngươi lại muốn giúp ta? Đừng nghĩ nhiều, Vệ Tông nói, nếu ngươi cứ sa sút như vậy, thật quá đáng tiếc, ta chỉ muốn có một trận chiến với ngươi ở trạng thái tốt nhất trên thiên kiêu luận chiến thôi. Được, Lý Thánh Hiên nặng nề gật đầu, ta chờ ngươi, nói xong, hắn quay người muốn đi. Không chút dây dưa dài dòng, qua một trận chiến với Vệ Tông, hắn cũng thu hoạch được rất nhiều, trở về phải tiêu hóa thật tốt một chút, nhưng, ngay lúc này, bước chân hắn hơi dừng lại, quay đầu nói, đúng, suýt nữa quên mất một chuyện, trước đó ngươi đánh người của Thiên Kiếm Bát Tông, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, sợ rằng sẽ tới tìm ngươi gây phiền phức, tốt nhất ngươi nên chuẩn bị trước, Thiên Kiếm Bát Tông, Vệ Tông khẽ cười, đánh con thì cha tới, bọn họ cũng không biết xấu hổ sao, Lý Thánh Hiên nhún vai nói, có vài người không quan tâm mặt mũi. Tiếp đó, hắn chân thành nói với Vệ Tông, nếu ngươi không chê, có thể đi cùng ta, có Phiêu Miểu Kiếm Tông ta ở đây, bọn họ không dám làm gì ngươi. Hắn nói những lời này cũng là thật lòng, nếu Vệ Tông vì Thiên Kiếm Bát Tông mà không thể lên lôi đài thiên kiêu luận chiến. Vậy thì thật đáng tiếc, Vệ Tông lắc đầu, từ chối ý tốt của hắn, không cần, ta tự có cách, nếu vậy, được rồi, chính ngươi bảo trọng, nhìn Vệ Tông thật sâu một cái, thân thể Lý Thánh Hiên dần dần biến mất, kèm theo hắn biến mất, xung quanh những người vốn đã biến mất lại xuất hiện. Tử lâu trống rỗng lại trở nên kín người, đám người trợn to mắt, nhìn trên bàn chỉ còn lại một mình Vệ Tông, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước, khi bọn hắn chưa kịp phản ứng, Vệ Tông và Lý Thánh Hiên đã cùng nhau biến mất, đến khi xuất hiện lại, cũng chỉ còn một mình Vệ Tông, vậy nên, giữa bọn họ đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lý Thánh Hiên lại đi đâu? Nhìn lướt qua đám người đang xôn xao, Vệ Tông lắc đầu, thân hình lập tức biến mất, trong một gian phòng của tử lâu, Vệ Tông chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, sau khi đến Lăng Thiên Thành, mặc dù nhờ vào kiếm kỹ cường đại và thân thể mạnh mẽ mà đánh bại không ít đối thủ, nhưng khi đối thủ ngày càng mạnh, Vệ Tông cũng càng cảm thấy phí sức, ví như Lý Thánh Hiên vừa rồi, nếu hai người buông ra đánh, Vệ Tông bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn. Không phải hắn yếu, mà là tu vi của Vệ Tông quá thấp, ở Lăng Thiên Thành, nơi đâu đâu cũng có người tu luyện ngũ uẩn cảnh, tu vi cực ý cảnh đã trở thành một nhược điểm lớn nhất của Vệ Tông. Vì vậy, điều Vệ Tông cần làm bây giờ chỉ có một, tu luyện, điên cuồng tu luyện, tăng cao tu vi, ngay sau đó xung quanh Vệ Tông xuất hiện vô số nguyên thạch, có chừng mấy vạn viên, đây là số nguyên thạch hắn để dành, chưa từng dùng đến, lúc này, vừa vặn có dịp dùng tới, Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt, phát động Vệ Thiên Quyết, ầm một tiếng, trong gian phòng nhỏ bé, một cơn bão nguyên khí chấn động nổi lên, vô số nguyên khí tinh thuần như điên cuồng lao vào thân thể Vệ Tông, len lỏi vào từng bộ phận, vẻ mặt Vệ Tông bình thản, dưới sự tu luyện điên cuồng của hắn, khí tức trên người cũng tăng lên với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Một ngày thời gian, thoáng chốc trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, mau nhìn, đó là cái gì? Trong Lăng Thiên Thành, vô số người kinh hãi lên tiếng, trong mắt bọn họ, bên ngoài Lăng Thiên Thành, mấy đạo khí tức kinh khủng đang bao phủ cả chân trời. Với tốc độ cực kỳ khủng khiếp hướng về phía này lao đến. Ầm ầm, khí tức cường hãn dung chuyển khiến cả Lăng Thiên Thành khẽ chấn động. Đây là, cường giả bước thứ ba, cường giả bước thứ ba, vậy mà tới nhiều như vậy, nhìn dáng vẻ khí thế hung hăng của bọn họ, chẳng lẽ là muốn tấn công Lăng Thiên Thành sao? Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, bảy bóng người cực kỳ kinh khủng cùng nhau xuất hiện, khí tức bá đạo bao trùm toàn bộ không gian trên Lăng Thiên Thành. Người đứng giữa là một lão giả mặc trường bào màu đỏ lửa, râu tóc bạc phơ, hai mắt giống như hai mặt trời nhỏ, tỏa ra khí chí hừng hực không gì sánh kịp. Lão giả nhìn lướt xuống phía dưới, sau đó, giọng nói bá đạo vang vọng khắp nơi, "Vệ Tông tiểu nhi, cút ra đây." Chương 758, Tử Kỳ. "Vệ Tông tiểu nhi, cút ra đây." Giọng nói bá đạo càn quét Lăng Thiên Thành, vô số cường giả biến sắc, nhóm người này, thật quá bá đạo. Không ít người ở Lăng Thiên Thành cảm thấy bất mãn với bọn họ, nhưng không ai dám nói gì, dù sao những người này đều là cường giả bước thứ ba đích thực, thực lực cường hãn đáng sợ. Sau khi lão giả áo đỏ kia hô lên, không gian trước mặt ông ta khẽ gợn sóng, ngay sau đó, một lão giả tóc trắng đột ngột xuất hiện, "Chư vị, đến Lăng Thiên Thành ta Dương Oai, không hay lắm đâu." Người đến chính là thủ hộ giả của Lăng Thiên Thành, ông lão tóc trắng nhìn bảy người trước mặt, sắc mặt ông có chút không thiện, đừng thấy đối phương đông người, nhưng ông có chỗ dựa là Cực Quang Kiếm Các, thực sự không sợ bọn họ. Đạo hữu, thấy lão giả tóc trắng xuất hiện, sắc mặt lão giả áo đỏ cũng dịu đi chút ít, ông ta chắp tay nói, chúng ta không cố ý đến gây sự, chỉ là vệ tông kia quá phận, chúng ta nuốt không trôi cục tức này. Quá phận? Lão giả tóc trắng sắc mặt hờ hững, cười lạnh nói, chuyện tranh đấu giữa đám tiểu bối, các ngươi Thiên Kiếm Bát Tông tài nghệ không bằng người, nhiều người như vậy bại dưới tay vệ tông một mình, đó là do đệ tử của các ngươi quá yếu, chứ không phải vệ tông quá phận. Lời nói thẳng thắn của lão giả tóc trắng khiến sắc mặt lão giả áo đỏ đỏ lên. Nhưng dù sao ông ta cũng là cường giả bước thứ ba, rất nhanh đã kìm được lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, được, đệ tử nhà ta bại là do bọn hắn vô năng, chúng ta không nói nhiều, nhưng vệ tông này tâm địa ác độc, đánh bại bọn chúng còn chưa đủ, còn giết chết bọn chúng, mối thù này thế nào cũng phải tính chứ. Nói xong, lão giả áo đỏ nhìn về phía lão giả tóc trắng, nói, đạo hữu, chắc ngươi cũng biết, vệ tông tiểu xúc sinh này đã giết hai đệ tử bên ta. Một người trong đó còn là con trai của La Sơn huynh. Vừa nói, lão giả áo đỏ vừa chỉ vào một tráng hán đứng bên cạnh. Mặt tráng hán kia trầm như nước, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Thấy cảnh này, ông lão áo trắng khẽ thở dài, thầm nghĩ phiền phức rồi. Lúc trước mặc dù đã ngăn cản được bọn họ, nhưng vệ tông dù sao cũng đã giết hai người. Đối phương vin vào chuyện này để gây sự, dù là ông cũng không thể nói gì. Cho nên, đạo hữu, mong rằng ngươi đừng ngăn cản chúng ta. Lão giả áo đỏ nhìn lão giả tóc trắng, trầm giọng nói, để vệ tông kia ra đây. Hắn không thể tránh khỏi. Phía dưới, vệ tông và mọi người đang nương náu trong tửu lâu. Vệ tông sư đệ, ngươi ngàn vạn lần đừng ra ngoài. Diệp Huyền và những người khác tuy còn hơi yếu, nhưng đã có thể xuống đất. Bọn họ kéo vệ tông, vội vàng nói, chuyện này là do chúng ta gây ra, không liên quan gì đến ngươi. Diệp Huyền càng khẩn thiết nói, để chúng ta ra đi, chỉ cần khiến bọn họ nguôi giận, chắc hẳn bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi. Đúng đó, vệ tông sư đệ, mạng này của chúng ta đều là do ngươi cứu, lúc này, sao có thể để ngươi mạo hiểm được. Mấy người mỗi người một lời, đều muốn thay vệ tông đi chịu chết, nhưng vệ tông sầm mặt lại, thấp giọng nói, đủ rồi, các ngươi đang nói những lời ngu xuẩn gì vậy? Thấy vệ tông nổi giận, mọi người đều ngẩn người, còn chưa nhìn ra sao? Nhóm người này rõ ràng là nhắm vào ta mà đến. Vệ tông khẽ quát, ta không chết, bọn chúng sẽ không bỏ qua, các ngươi đi lên có ích lợi gì, chỉ làm tăng thêm thương vong mà thôi. Nghe lời vệ tông, sắc mặt Diệp Huyền và những người khác lập tức tái mét. Trần Lam còn nức nở, vậy phải làm sao? Vệ tông sư đệ, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn ngươi đi chết sao? Không, biết đâu còn có chuyển cơ. Cố Bằng miễn cưỡng lên tinh thần nói, đừng quên tông chủ và thái thượng trưởng lão, hai người họ không phải không biết chuyện xảy ra ở đây. Biết đâu họ cũng đang trên đường tới. Đúng đó, nghĩ đến đây, mọi người đều sáng mắt lên, nhưng vệ tông lại lắc đầu, dập tắt ảo tưởng của họ, đừng nghĩ nhiều, họ hơn phân nửa không tới được đâu. Vệ tông thản nhiên nói, với thực lực của họ, nếu có thể tới, đã sớm tới rồi, đặc biệt là Triệu Thuần Phong còn có năng lực dự báo tương lai. Đáng lẽ hắn phải chạy đến từ lâu rồi, lúc này không tới, hẳn là không tới được. Nghĩ lại lời Triệu Thuần Phong nói trước khi đi rằng hắn đang chờ người. Vệ tông không khó đoán ra, Triệu Thuần Phong và những người khác hẳn là đang bị một tồn tại cường đại nào đó cản lại. Nghe vệ tông nói, những người khác đều cứng đờ mặt. Lúc này, tại Càn Thiên Kiếm Tông, Ba Tử Minh và Triệu Thuần Phong sắc mặt ngưng trọng. Trong mắt họ, vô số sợi tóc trắng đang đâm xuyên cả thiên địa. Một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng đang chậm rãi buông xuống. Khí tức này, hỗn nguyên cảnh, Ba Tử Minh có chút chật vật nuốt nước miếng, rồi nhìn sang Triệu Thuần Phong, tiền bối, cừu gia của ngươi. Triệu Thuần Phong vẻ mặt nghiêm túc, nghe Ba Tử Minh nói, hắn khẽ đáp, cừu gia, xem như thế đi, phải thì phải, không phải thì không phải, cái gì gọi là xem như? Ba Tử Minh gần như phát điên, đó chính là, Triệu Thuần Phong thản nhiên nói, Ba Tử Minh không biết nói gì hơn, thở dài một tiếng, được thôi, xem ra chỉ còn cách liều mạng. Đúng rồi, nghe nói vệ tông và mọi người ở Lăng Thiên Thành gặp nguy hiểm. Mấy lão già vô liêm sỉ của Thiên Kiếm Bát Tông đi tìm họ gây sự. Ngươi có biết không? Ba Tử Minh nhìn Triệu Thuần Phong. Triệu Thuần Phong nói, ta biết, vậy chúng ta ở đây, họ phải làm sao? Không cần lo lắng, vệ tông tiểu tử đó có nhiều thủ đoạn lắm, bọn họ nhất định sẽ không sao đâu. Triệu Thuần Phong vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Này, đó đều là cường giả tiêu giao cảnh đấy. Vệ tông, làm sao đối phó? Ta làm sao biết? Triệu Thuần Phong liếc mắt. Rồi nói, nhưng mà hắn chắc chắn có cách mà. Ba Tử Minh thực sự hết cách. Lăng Thiên Thành, vệ tông, ngươi còn không ra, muốn lão phu mời ngươi ra sao? Lão giả áo đỏ lên tiếng lần nữa, khí tức hừng hực bao trùm toàn bộ Lăng Thiên Thành. Ngay sau đó, lão giả tóc trắng đứng trước mặt ông ta, lạnh lùng nói, ngươi tìm vệ tông thì tìm vệ tông, đừng động thủ động chân ở Lăng Thiên Thành. Mấy tiểu tử ở đây có bối cảnh đấy, Thiên Kiếm Bát Tông các ngươi không trêu vào được đâu. Thấy thái độ của lão giả tóc trắng như vậy, lão giả áo đỏ đành phải ngượng ngùng cười, thu lại khí tức của mình, nhưng vệ tông vẫn chưa xuất hiện. Ngay lúc sắc mặt lão giả áo đỏ trở nên âm trầm, chuẩn bị lên tiếng lần nữa, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, hô cái gì mà hô, ta ra đây. Vệ tông mặc áo bào đen chậm rãi bước ra, đối diện với uy áp của đông đảo cường giả tiêu giao cảnh, Vệ Tông từng bước một, đạp nhẹ giữa không trung, cuối cùng đi tới trước mặt lão giả áo đỏ. Ngươi tìm ta? Vệ Tông sắc mặt bình tĩnh, nhìn lão giả áo đỏ. Vệ Tông, cuối cùng ngươi cũng ra. Thấy Vệ Tông, lão giả áo đỏ đầu tiên là nhe răng cười, rồi chuyển sang cười ha hà. Cuối cùng, ông ta chỉ vào Vệ Tông nói, tiểu tử, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Chương 759, giao tiên, liền không có một chút chỗ giảng hòa sao? Vệ Tông nhíu mày, lão giả áo đỏ hừ lạnh một tiếng. Vệ Tông, ngươi sợ sao? Không đợi Vệ Tông trả lời, lão giả áo đỏ tiếp tục nói, nếu ngươi chỉ giết mấy đệ tử bình thường của chúng ta thì không sao. Chỉ cần ngươi đồng ý rời khỏi Càn Thiên Kiếm Tông, gia nhập Ly Hỏa Kiếm Tông ta, lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên lại giết con trai độc nhất của La Sơn huynh. Cho dù ta bỏ qua cho ngươi, La Sơn huynh cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Được thôi, xem ra là không có gì để nói rồi. Vệ Tông than nhẹ một tiếng, chậm rãi rút Minh Nguyên ra, ngươi muốn động thủ với chúng ta? Lão giả áo đỏ cười lạnh, như đang chế giễu. Lúc này, La Sơn tiến lên hai bước, khí tức hùng hồn vô song ầm ầm bao phủ Vệ Tông. Hắn nhìn chằm chằm Vệ Tông, lạnh lùng nói, ngươi giết con trai ta sẽ không nói nhảm với ngươi nhiều, cho nên, đi chết đi. Vừa nói, khí tức trên người hắn khẽ động, liền muốn nghiền nát Vệ Tông, nhưng đúng vào lúc này, oanh, đại đạo oanh minh không ngừng, từng điệu tiên nhạc vang lên, ngay cả giữa thiên địa cũng tràn ngập mùi hương say lòng người. Uy thế cỡ này, là kiếm chủ giáng lâm, ngay cả La Sơn vốn đang muốn ra tay cũng biến sắc. Khí tức bộc phát trên người chậm rãi bình ổn lại, giết người trước mặt kiếm chủ, hắn không muốn sống nữa sao? Trong ánh mắt cung kính của mọi người, chỉ thấy một đạo cầu vồng từ nơi xa xôi bắn thẳng về phía Lăng Thiên Thành. Trên cầu vồng, 9 con bạch long kéo một cung điện to lớn chậm rãi bay đến. Đây là tọa giá của giao tiên kiếm chủ, mấy người trên không dám thất lễ, vội vàng khom người nói, cung nghênh giao tiên kiếm chủ. Phía dưới Lăng Thiên Thành, vô số võ giả từ trong nhà bước ra, hướng về phía cung điện khom người, đồng thanh nói, cung nghênh giao tiên kiếm chủ. Thanh âm của mọi người hợp lại thành một tiếng gầm, vang vọng khắp nơi. Vệ Tông tự nhiên cũng khom mình hành lễ. Kiếm chủ, có thể nói là nhân vật thực sự đứng trên đỉnh cao của chư thiên vạn giới. Kiếp trước hắn là kiếm chủ, đương nhiên biết sự khủng bố của vị trí đó. Bởi vậy, khi đối mặt với một kiếm chủ, không chỉ sắc mặt hắn hết sức cung kính, mà ngay cả tâm linh cũng không dám dao động, chỉ còn lại cảm xúc tôn kính. Trước mặt một kiếm chủ, bất kỳ ý niệm nào của ngươi cũng không thoát khỏi tâm tư của ngài. Chỉ có điều, không biết tại sao, khi khom người, Vệ Tông luôn cảm thấy trong lòng có gì đó là. Đến tột cùng là không đúng chỗ nào, hắn cũng không nói được, chỉ có thể cho rằng, đây là lần đầu tiên từ khi trùng sinh hắn đối mặt với một kiếm chủ. Nên trong lòng có chút căng thẳng, nhưng Vệ Tông không biết rằng, khi hắn khom người xuống, trong cung điện, một ánh mắt cũng đã khóa chặt trên người hắn. Phụ thân, bà Nguyệt Giao thì thầm một tiếng, đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy Vệ Tông. Ngay khi nhìn thấy Vệ Tông lần đầu tiên, nàng đã xác định, đây đúng là phụ thân nàng, dù diện mạo thay đổi, thần hồn thay đổi, khí tức cũng thay đổi, nhưng loại khí chất đặc biệt kia tuyệt đối không thể biến mất, loại đặc biệt này chỉ người thân cận nhất mới cảm nhận được. Hai hàng lệ theo gương mặt Bàng Nguyệt Giao trượt xuống, dù nàng bây giờ đã là một kiếm chủ cao quý, là một trong số ít người đứng trên đỉnh cao của chư thiên vạn giới, nhưng trước mặt cha mình, nàng vĩnh viễn chỉ là một cô bé hồn nhiên ngây thơ. Bất quá bây giờ chưa phải là lúc nhận nhau, không những không thể nhận nhau, còn không thể biểu hiện ra một chút nào mối quan hệ giữa mình và Vệ Tông. Gạt nước mắt, sắc mặt Bàng Nguyệt Giao lại trở nên lạnh nhạt, nàng nhìn lướt qua đám người đang khom người, nhẹ nhàng cất tiếng, đều đứng lên đi, tạ kiếm chủ. Mọi người đứng dậy, nhưng Vệ Tông lại có vẻ mặt hơi kỳ lạ, giọng của giao tiên kiếm chủ này, sao nghe quen thế? Nghe nói giao tiên kiếm chủ là người chứng đạo kiếm chủ trong vòng 1 vạn năm gần đây. Hắn không hề quen biết đối phương mới đúng chứ, vì sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? Hơn nữa, sau khi vị giao tiên kiếm chủ này xuất hiện, hắn không hề cảm thấy áp bức gì, ngược lại có cảm giác an tâm, như thể chắc chắn rằng vị giao tiên kiếm chủ này sẽ không tổn thương mình. Lúc này, mấy cường giả tiêu giao cảnh của Thiên Kiếm Bát Tông vốn đang khí thế hung hăng cũng cung kính đứng một bên, chờ giao tiên kiếm chủ rời đi, đợi kiếm chủ đại nhân đi rồi, họ đối phó Vệ Tông cũng không muộn. Nhưng mà, để bọn hắn không ngờ tới, cung điện kia chẳng những không rời đi, hơn nữa một đạo ánh mắt còn rơi vào trên người bọn họ. Lập tức, mấy người áp lực gia tăng mãnh liệt, mặc dù ánh mắt này cũng không hề áp bức gì, nhưng đây chính là ánh mắt của kiếm chủ. Mấy người khẩn trương đến mức cơ thể đều cứng lại, ngay lúc bọn hắn lo lắng bất an, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ trong cung điện truyền ra. Các ngươi nhiều người như vậy tụ tập một chỗ, là muốn làm gì? Kiếm chủ đại nhân thế mà hỏi, mấy người trong lòng bỗng nhiên giật mình, bất quá, bọn hắn không dám giấu giếm, thành thật đem ngọn nguồn nói ra. Bẩm báo kiếm chủ, tên Vệ Tông này đã giết đệ tử môn hạ của chúng ta. Chúng ta đến đây trả thù. A, một đám võ giả tiêu giao cảnh tìm một tên tiểu bối để trả thù. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng có vẻ hơi ý vị sâu xa. Các ngươi cũng không thấy mất mặt sao? Mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng trong cung điện, Trên mặt Bàng Nguyệt Giao đã xuất hiện sát khí, bọn rác rưởi này lại dám tìm cha nàng gây phiền phức, thật muốn một tát bóp chết bọn chúng. Chỉ tiếc, nàng không thể làm vậy, chẳng những không thể, còn phải cố gắng giữ bình tĩnh, không được biểu lộ một chút thiên vị nào với Vệ Tông. Bởi vậy, nàng chỉ có thể nói bóng gió, muốn mấy người kia từ bỏ ý định, nhưng mấy người kia rõ ràng không hiểu ý. Lão giả áo đỏ còn tiến lên, trầm giọng nói, kiếm chủ đại nhân, ta không dám giấu ngài, tên Vệ Tông này thiên phú quá mức yêu nghiệt, giữa chúng ta đã kết thù, nếu không giết hắn, sau này chờ hắn trưởng thành, Thiên Kiếm Bát Tông chúng ta, sợ là không có ngày an bình, cho nên hôm nay, mấy lão cốt đầu này, coi như không biết xấu hổ, cũng phải giết hắn. Nghe lão giả áo đỏ nói vậy, xung quanh lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người đều không ngờ lão giả này lại thẳng thắn như vậy. Bọn họ càng không ngờ rằng mấy người này lại coi trọng Vệ Tông đến thế. Tình nguyện cãi lời kiếm chủ, tình nguyện không biết xấu hổ, cũng muốn giết Vệ Tông. Bàng Nguyệt Giao cũng trầm mặc, đối phương đã nói như vậy, nàng mà giúp Vệ Tông, chẳng phải là lộ rõ quan hệ giữa hai người, nhưng không giúp thì, đúng lúc này, Vệ Tông lại đột nhiên đứng dậy, kiếm chủ đại nhân, ta có lời muốn nói, ở đây đâu có chỗ cho ngươi lên tiếng, câm miệng cho ta. Lão giả áo đỏ nổi giận, một trường muốn đánh Vệ Tông đi, nhưng bàn tay hắn còn đang giữa không trung thì không nhúc nhích được. Một cỗ lực lượng vô hình đã trói chặt hắn lại, mặt lão giả lập tức trắng bệch. Không cần nghĩ cũng biết là ai ra tay, thế là, hắn vội vàng cầu xin, đại nhân, tha mạng, bản tọa còn chưa lên tiếng, đến lượt ngươi khoa tay múa chân sao? Giọng nói trong trẻo lạnh lùng hơi giận dữ, tiếp tục nói, thiếu niên kia, ngươi nói đi, bản tọa cho ngươi nói, xem ai dám ngăn cản. Chương 760, đại vẫn diệt quang 9999 liền. Vệ Tông nhìn cung điện kia, hơi trầm ngâm một chút, rồi khẽ nói, kiếm chủ đại nhân, chúng ta, có phải đã từng gặp nhau ở đâu đó? Im lặng, Vệ Tông vừa nói ra. Tất cả mọi người đều ngây dại, vô số người còn nhìn Vệ Tông như nhìn kẻ điên, tên này không muốn sống nữa sao, lại dám lôi kéo làm quen với kiếm chủ. Thực ra, khi Vệ Tông lên tiếng, lòng bàn tay hắn cũng đã ướt đẫm mồ hôi, đối mặt một kiếm chủ xa lạ, áp lực của hắn cũng rất lớn, nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn loại cảm giác quen thuộc kia càng ngày càng mãnh liệt. Nên dù nguy hiểm rất lớn, Vệ Tông vẫn hỏi ra vấn đề này. Sau khi Vệ Tông mở miệng, trong cung điện chậm chạp không trả lời, ngay lúc Vệ Tông thấp thỏm trong lòng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng mới lại cất lên, không có, là ảo giác của ngươi. Nàng trả lời dứt khoát, phải không, lại là ảo giác sao? Trong ánh mắt Vệ Tông thoáng lộ vẻ nghi hoặc, kiếm chủ Giao Tiên đã nói vậy, trong lòng hắn càng thêm kỳ lạ, không hiểu sao, hắn mơ hồ cảm thấy, vị kiếm chủ Giao Tiên này có chút liên quan đến mình. Đây là một loại cảm ứng trong cõi u minh, hẳn là không sai, thế là, như muốn nghiệm chứng điều gì, Vệ Tông chuyển ánh mắt, nhìn lão giả áo đỏ và những người khác, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới đi. Lão giả áo đỏ hừ nhẹ một tiếng, nói, kiếm chủ Giao Tiên ở đây, ai dám lỗ mãng, đợi kiếm chủ đại nhân đi rồi, lão phu sẽ giết ngươi không muộn. Hắn đâu có ngốc, lúc này Vệ Tông khiêu khích, hắn không thể nào đáp lại, dù sao, kiếm chủ Giao Tiên còn đang ở bên cạnh nhìn, ngươi không ra tay, vậy ta ra tay đây. Vệ Tông khẽ nói, hắn vừa dứt lời, trong cung điện không có động tĩnh, thế là, trong lòng Vệ Tông vững dạ. Sau một khắc, Vệ Tông rút Minh Uyên ra, cao giọng nói, ta có một chiêu kiếm kỹ, xin chư vị giám thưởng. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Vệ Tông, không biết hắn đang giở trò gì. Sau một khắc, chỉ thấy Vệ Tông vung kiếm với tốc độ rất chậm, từng đạo tia sáng từ kiếm của hắn tản mát ra. Tia sáng rất nhanh, chỉ là uy lực hơi yếu, chỉ có thế thôi sao? Lão giả áo đỏ cười lạnh, hắn còn tưởng rằng Vệ Tông có sát chiêu gì ẩn giấu. Hóa ra chỉ có loại trình độ này. Vệ Tông sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục vung kiếm. Sau một khắc, kiếm thế thay đổi, uy lực tia sáng đột nhiên tăng lên. Điều này vẫn chưa hết, kiếm trong tay Vệ Tông lại một lần nữa thay đổi. Uy lực tiếp tục tăng cao, trong chớp mắt, uy lực tia sáng không ngừng tăng vọt, đến sau cùng, Minh Uyên trong tay Vệ Tông giống như một mặt trời nhỏ, hướng về bốn phương tám hướng tản ra vô tận tia sáng như hủy diệt. Uy lực không ngừng tăng lên, đã đến mức này rồi, nhưng sắc mặt của lão giả áo đỏ vẫn bình tĩnh, hắn thản nhiên nói, cũng không tệ, đáng tiếc, cũng chỉ có vậy thôi. Hắn thấy, chiêu này của Vệ Tông quả thật không tệ, uy lực bây giờ đã có thể uy hiếp võ giả huyền khí cảnh tầm thường. Đáng tiếc, so với võ giả tiêu giao cảnh như hắn, khác biệt vẫn quá lớn. Bước thứ ba, khác biệt một trời một vực với bước thứ hai, dù là võ giả quy nhất cảnh đỉnh phong, trong mắt cường giả tiêu giao cảnh như hắn, cũng chẳng khác nào con sâu cái kiến, một ngón tay là có thể bóp chết, chưa đừng nói đến Vệ Tông trước mặt, nếu không phải kiếm chủ Giao Tiên ở đây, hắn muốn giết Vệ Tông, đơn giản không thể đơn giản hơn. Đúng lúc lão giả áo đỏ vẫn bình tĩnh, kiếm trong tay Vệ Tông lại một lần thay đổi, oanh, Minh Uyên trong tay Vệ Tông hào quang tỏa sáng, vô tận ánh sáng và nhiệt hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tung tóe. Không gian như mặt nước nổi sóng, Lăng Thiên Thành bị tia sáng hừng hực bao phủ, giống như một mặt trời nhỏ nổ tung, đám người bên dưới thấy vậy, cũng hơi nhắm mắt lại, còn trên trời, ngoài Vệ Tông ra đều là cường giả bước thứ ba, trình độ này vẫn không gây hại được cho họ, uy lực vẫn còn có thể tăng thêm. Lão giả áo đỏ hơi ngẩn người, dù hắn không quan tâm đến uy lực của chiêu kiếm này của vệ tông, nhưng môn kiếm kỹ có vẻ như có thể tăng cường uy lực vô hạn này. Ngược lại khiến hắn có chút hứng thú, hắn còn đang suy nghĩ, đợi chút đánh chết vệ tông xong, sẽ cướp môn kiếm kỹ này về nghiên cứu. Kiếm kỹ cực quang kiếm các. Trong cung điện, Bàng Nguyệt Giao liếc mắt đã nhìn ra lai lịch môn kiếm pháp này. Vệ tông lúc này thi triển môn kiếm pháp này, có chút kỳ lạ. Trong một mảnh ánh sáng, tay vệ tông nắm Minh Uyên đã hơi run rẩy. Lúc này Minh Uyên giống như hóa thành lò luyện, vô tận ánh sáng và nhiệt không chỉ thiêu đốt hư không, mà còn tác dụng lên người vệ tông. Sức mạnh quá lớn, vệ tông đã có chút không khống chế nổi. Lúc này, lông mày vệ tông hơi nhíu lại, đã 99 liền rồi, vẫn chưa được sao? Không sai, dựa vào sự lĩnh ngộ kiếm đạo sâu sắc, vệ tông đã thực sự đạt đến ý cảnh vô cùng. Thi triển môn đại vẫn diệt quang 9999 liền mà hắn có được từ tấm bia đá khi xem phim. Đến mức độ 99 liền, mức độ này gần như đã đạt đến cực hạn của võ giả bước thứ hai. Nếu đổi lại võ giả cực ý cảnh tầm thường, e là đã sớm nổ tung mà chết. Còn vệ tông, dựa vào tu vi kiếm đạo mạnh mẽ của mình, vẫn trụ được đến bây giờ. Nếu 99 liền vẫn không được, vậy thì thêm một liền nữa vậy. Đôi mắt vệ tông sâu thẳm, sâu trong đáy mắt phảng phất bùng lên ngọn lửa hừng hực vô cùng. Sau một khắc, hắn hét lớn một tiếng, cơ bắp trong tay không ngừng run rẩy. Cùng lúc đó, một luồng khí tức cường hãn vô song từ Minh Uyên trong tay vệ tông tản ra, tách tách tách, không gian không ngừng rung chuyển, phảng phất như sắp nổ tung đến nơi. Dưới luồng khí tức này, những tia sáng vốn tản mát ra đều biến mất hết, bầu trời ngược lại trở nên ảm đạm xuống. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, tất cả ánh sáng đều hướng về Minh Uyên trong tay vệ tông hội tụ. Minh Uyên cũng không ngừng rung động, nếu không phải là cửu tinh nguyên khí, e là không thể nào chứa đựng được sức mạnh cuồng bạo như thế. Đã nổ tung rồi, đây là, sắc mặt lão giả áo đỏ lạnh xuống, vệ tông rốt cuộc đang giở trò gì? Sau một khắc, tất cả ánh sáng đều bị nén lại thành một điểm nhỏ. Giữa thiên địa đã trở nên tối tăm, chỉ có một điểm sáng cực hạn tản ra từ Minh Uyên trong tay vệ tông. Các thiên kiêu ở Lăng Thiên Thành nhìn điểm sáng này, đều có cảm giác vô cùng tim đập nhanh. Phảng phất, một kiếm này mà chém xuống, e là toàn bộ Lăng Thiên Thành sẽ bị san bằng. Loại uy lực này, thú vị. Bên ngoài thành, một thanh niên vừa đến, hắn ngẩng nhìn vệ tông trên trời, trong mắt có vô số sao băng rơi xuống, người này chính là sao băng thánh tử Khương Nhất Niệm. Hắn không ngờ rằng mình vừa mới đến Lăng Thiên Thành đã thấy một màn thú vị như vậy. Cùng lúc đó, cực quang kiếm tông, kiếm trì, một tiếng thở dài yếu ớt vang lên, bóng người vốn đang ngồi ngay ngắn trong kiếm trì nhất thời biến mất không thấy tăm hơi. Chương 761, quang. Tiếng than nhẹ này quanh quẩn trong cực quang kiếm các, là tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc muốn ra tay sao? Không ít đệ tử cực quang kiếm các đều kinh ngạc. Sư đệ, lúc này, lão giả mặt sẹo cũng ngẩn người, ánh mắt xuyên qua tầng tầng hư không, nhìn về phương xa vô tận, nơi đó chính là hướng Lăng Thiên Thành. Sau một khắc, trước mặt vệ tông, một trung niên mặc trường bào xanh nhạt xuất hiện, hắn cứ đứng yên lặng ở đó, nhưng dường như đã trở thành trung tâm của tất cả ánh sáng giữa thiên địa. Cả điểm sáng ngưng tụ trong tay vệ tông cũng trở nên ảm đạm. Các hạ là, thấy trung niên này xuất hiện, lão giả áo đỏ và những người khác như lâm đại địch. Người này, bọn họ nhìn không thấu. Không để ý đến lão giả áo đỏ, trung niên áo trắng đầu tiên nhìn về phía cung điện được 9 con rồng kéo. Hắn hơi khom người nói, gặp qua kiếm chủ Giao Tiên, miễn lễ. Thấy người này, giọng kiếm chủ Giao Tiên cũng dịu lại, nói, sư phụ ngươi vẫn khỏe chứ? Trung niên mỉm cười, nói, đa tạ kiếm chủ Giao Tiên quan tâm, sư phụ lão nhân gia vẫn rất khỏe. Khách sáo qua, trung niên áo trắng liếc nhìn vệ tông, nói tiếp, thật không dám giấu giếm, tại hạ đến đây lần này chính là vì vị tiểu hữu tên vệ tông này, không biết kiếm chủ Giao Tiên, ngài. Trong ánh mắt hắn lộ ra chút hỏi ý, ta chỉ là đi ngang qua, thấy bên này náo nhiệt nên ghé qua xem thôi, ngươi muốn làm gì, cứ tùy ý, kiếm chủ Giao Tiên thản nhiên nói. Vậy sao, tại hạ hiểu rồi, sau khi thi lễ một lần nữa, trung niên áo trắng nhìn về phía vệ tông, lạnh nhạt nói, như ngươi mong muốn, ta đến rồi, tản sức mạnh đi. Vệ tông nhìn hắn, nhếch miệng cười, sau một khắc, sức mạnh mênh mông ngưng tụ trong Minh Uyên từ từ tán đi. Khi tất cả sức mạnh tan đi, cơ thể vệ tông vốn đang căng thẳng bỗng thả lỏng, ở giữa không trung có chút loạng choạng, trạng thái của hắn bây giờ không tốt, cơ thể đầy vết rách, vô số máu tươi từ vết rách trên người hắn chảy ra, khiến vệ tông trông giống như một huyết nhân. Thấy vậy, trung niên áo trắng tiện tay vung lên, một đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi lên người vệ tông. Trong ánh sáng này, những vết thương trên người vệ tông lành lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốc độ kinh khủng. Ngay cả những ám thương do cưỡng ép thi triển 100 liền trước đó cũng được chữa trị một cách lặng lẽ, vệ tông cảm thấy ấm áp khắp người, thoải mái không nói nên lời. Thế là, hắn cúi người hành lễ với trung niên trước mặt, đa tạ tiền bối tương trợ. Thấy một màn này, sắc mặt lão giả áo đỏ và những người khác đã ngưng trọng đến cực hạn. Trung niên nhân đột nhiên xuất hiện này lại bắt đầu giúp vệ tông. Xem ra, là muốn đối nghịch với bọn họ. Thế là, lão giả áo đỏ tiến lên một bước, cau mày nói, các hạ, trung niên áo trắng nhíu mày, chờ lão giả áo đỏ nói tiếp. Các hạ, lão giả áo đỏ hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, vệ tông này có thâm thù với chúng ta đến đây, chính là để diệt sát hắn. Vậy nên, mong rằng các hạ đừng nhúng tay, nghe lão giả áo đỏ nói, trung niên áo trắng mặt không chút biểu cảm, chỉ có thế, đúng vậy, lão giả áo đỏ trầm giọng nói, không biết các hạ ý như thế nào. Trung niên áo trắng không trả lời, hắn chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, các ngươi, về đi, các hạ có ý gì? Sắc mặt lão giả áo đỏ có chút trầm xuống, không có ý gì, chỉ là muốn các ngươi từ đâu đến, về đó thôi. Nghe vậy, sắc mặt đám người lão giả áo đỏ đều trở nên khó coi vô cùng. Người này nói những lời này, xem ra là muốn bảo vệ vệ tông đến cùng. Các hạ, người thực sự xác định muốn đối nghịch với chúng ta sao? Sắc mặt lão giả áo đỏ trầm ngưng, từng luồng khí tức hừng hực từ người hắn tỏa ra. Bây giờ, hắn không quản được nhiều nữa. Nếu lần này vệ tông được bảo vệ, muốn giết hắn lần nữa, không biết phải chờ đến khi nào. Để các ngươi đi, là vì nghĩ cho các ngươi. Trung niên áo trắng khẽ thở dài, thấp giọng nói, ta thật sự không muốn tạo thêm sát nghiệt. Cuồng vọng, vẻ tức giận xuất hiện trên mặt lão giả áo đỏ, dù trung niên áo trắng trước mặt này thâm bất khả trắc. Không nhìn ra tu vi, nếu chỉ có một mình hắn thì có lẽ bọn họ không dám ra tay. Nhưng bây giờ đã khác, bọn hắn bên này có đến 7 võ giả tiêu giao cảnh. Coi như đối phương là cường giả hỗn nguyên cảnh, cũng không phải không thể chống lại. Hơn nữa, mục đích của bọn hắn chỉ là vệ tông, còn về bạch bào trung niên kia, chỉ cần phân ra vài người kiềm chế hắn là đủ rồi. Thế là, áo đỏ lão giả nhìn về phía sau lưng 6 người, lạnh lùng nói, chư vị, cùng nhau ra tay, giết chết vệ tông, được, đám người cùng nhau gật đầu. Sau một khắc, không gian kiếm giới đột nhiên vỡ tan, hư không vô tận hỗn loạn tràn vào, giữa thiên địa dị tượng xuất hiện, đủ loại sức mạnh không thể tưởng tượng được bộc phát, cường giả tiêu giao cảnh ra tay rồi. Phía dưới, mọi người Lăng Thiên Thành đều hơi cứng người lại, được quan sát cường giả tiêu giao cảnh ra tay ở khoảng cách gần. Đối với bọn hắn mà nói, cũng là một cơ hội khó có được. Thế là, đám người gần như không ai chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Nhưng bạch bào trung niên kia lại chỉ khẽ than, ai, sống không tốt sao, sao cứ muốn tự tìm đường chết. Cùng với lời nói của hắn, ánh sáng hoàn toàn biến mất, là triệt để biến mất, trong vòng ngàn dặm, vạn dặm, trăm vạn dặm, tất cả ánh sáng, ánh nắng, ánh lửa, thậm chí là các loại tia sáng võ kỹ, đều biến mất không thấy, giữa thiên địa, chìm vào bóng tối hoàn toàn, giống như bóng tối hư vô. Sau một khắc, giọng nói thản nhiên của trung niên vang lên, nhìn kỹ, cái gì mới là đại phá diệt. Cùng lúc đó, dù không nhìn thấy nhau, nhưng sắc mặt của 7 người áo đỏ lão giả cũng biến đổi. Bọn hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm cực độ. Để tự vệ, bọn hắn không rảnh nương tay, lập tức sức mạnh kinh khủng từ trong cơ thể bộc phát ra. 7 cường giả tiêu giao cảnh đồng loạt ra tay, uy thế kinh người đến mức nào, toàn bộ kiếm giới cũng hơi rung chuyển, như thể không chịu nổi lực lượng của bọn hắn. Nhưng dù lực lượng mạnh mẽ như vậy, một điểm sáng bùng phát trước người bạch bào trung niên, trước tia sáng này, dù sức mạnh có mạnh đến đâu cũng giống như tuyết tan, không để lại chút dấu vết nào. Không thể nào, sao có thể? Trong tiếng giống kinh hoàng của áo đỏ lão giả, ánh sáng kia cuối cùng chiếu lên người bọn hắn. Oanh, vô số ngọn lửa trắng bốc lên từ trên thân 7 người. Ngọn lửa trắng này thiêu đốt rõ ràng là tu vi của bọn hắn. Trong ngọn lửa trắng, khí tức của 7 người đang nhanh chóng suy yếu. Không, không, trong vẻ mặt vô cùng sợ hãi, 7 người mới biết mình đã đá trúng tâm sắt, bọn hắn thậm chí không đỡ nổi một kích của bạch bào trung niên. Người này, rốt cuộc là ai? Tiền bối, chúng ta biết sai rồi, mong ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta một mạng. Chương 762, kiếm đạo. Lúc này, áo đỏ lão giả thật sự không nhịn được, bắt đầu cầu xin bạch bào trung niên tha thứ. Cứ để lửa thiêu đốt như vậy, tu vi của hắn sắp rớt xuống dưới tiêu giao cảnh. Tu luyện nhiều năm như vậy, trải qua muôn vàn trắc trở, cuối cùng mới chứng đạo bước thứ 3. Cái tu vi kiếm đạo không dễ dàng gì này, sao hắn cam lòng từ bỏ? Bởi vậy, dù trong lòng không cam tâm đến đâu, áo đỏ lão giả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cầu xin bạch bào trung niên tha thứ. Nhìn thấy cảnh này, những người khác của Lăng Thiên Thành đều có chút khinh thường. Áo đỏ lão giả này trước thì ngạo mạn, sau lại cung kính, quả thực khiến bọn họ có chút xấu hổ. Lúc trước thì hung hăng, bắt người ta giao vệ tông ra, bây giờ thấy tình thế không ổn, liền nhanh chóng đầu hàng. Đây mà là cường giả tiêu giao cảnh sao? Sao không có chút gan dạ nào? Vì áo đỏ lão giả đã cầu xin tha thứ, bạch bào trung niên cũng thở dài một tiếng. Thôi, đã các ngươi chịu thua, vậy ta cũng không nên tạo thêm sát nghiệt. Cùng với lời nói của hắn, ngọn lửa trắng trên người 7 người chậm rãi tan đi, nhưng dù lửa đã tắt, sắc mặt 7 người vẫn khó coi vô cùng. Chỉ vừa rồi thôi, tu vi của mấy người bọn họ đã giảm mạnh, người thảm nhất thì tiêu giao cảnh cũng khó giữ được, khí tức dao động không ngừng, sắp rớt xuống bước thứ 2, 7 người giờ hối hận tím cả ruột. Sớm biết thế thì bọn họ đã không nên đục nước béo cò. Bây giờ trộm gà không được còn mất nắm gạo, đơn giản là lỗ nặng. Bạch bào trung niên thản nhiên nhìn bọn họ, khẽ nói, lần này tạm tha cho các ngươi một lần, nếu lần sau các ngươi còn dám ra tay với vệ tông, thì không đơn giản như vậy đâu. Nghe vậy, bảy người biến sắc, rồi vội nói, biết rồi, chúng ta biết rồi. Bạch bào trung niên nhìn chằm chằm bọn họ một cái, lúc này mới khẽ nói, các ngươi đi đi. Bảy người áo đỏ lão giả lúc này mới như được đại xá, không dám do dự, nhanh chóng rời đi. Lúc này, ở vô tận xa xôi trong cực quang kiếm các, lão giả mặt sẹo chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong mắt có kinh ngạc, cũng có mừng rỡ, sư đệ, lại trở nên mạnh hơn rồi. Đến khi áo đỏ lão giả và những kẻ địch khác đều biến mất, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng mới lại từ trong cung điện truyền ra. Xem ra, người đã cách kiếm chủ không xa, vừa rồi uy thế bạch bào trung niên xuất thủ, đều bị nàng nhìn thấy hết, dưới kiếm chủ, thực lực này đã là nhân vật cực kỳ mạnh, dù ở chư thiên vạn giới cũng không có đối thủ, còn kém không ít. Bạch bào trung niên lắc đầu, hắn khẽ nói, đến cảnh giới bây giờ của ta, mỗi bước tiến lên đều là khác biệt một trời một vực. Nhìn qua chỉ kém kiếm chủ một hai bước, nhưng một hai bước này, muốn vượt qua, không biết phải gian khổ đến mức nào. Nói đến đây, hắn nhìn về phía cung điện, vị này, thế nhưng là trong truyền thuyết, cường giả chủ tể cảnh trẻ tuổi nhất, hơn nữa thân phận cực kỳ thần bí, ngay cả hắn, cũng vô cùng tò mò, nhưng hiếu kỳ thì hiếu kỳ, hắn rốt cuộc cũng không nói gì. Đúng là đạo lý này, cách thức chứng đạo của mỗi người khác nhau. Có người chỉ còn cách kiếm chủ nửa bước, nhưng nửa bước này có thể là vĩnh hằng, hắn mãi mãi không bước qua được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà có người, dù nhìn qua còn cách kiếm chủ một khoảng cách không nhỏ, nhưng có thể một sớm ngộ đạo, liền trực tiếp chứng đạo kiếm chủ, mỗi người có cảnh ngộ riêng, bởi vậy, người tự giải quyết cho tốt đi. Thụ giáo, bạch bào trung niên hướng về cung điện chậm rãi thi lễ. Dù đạo lý tương tự sư phụ đã nói với hắn, nhưng đối phương dù sao cũng có hảo ý. Hắn tự nhiên muốn cảm tạ. Trong lúc bạch bào trung niên hơi khom người, chín con rồng kéo cung điện lại từ từ chuyển động, cuối cùng biến mất không thấy. Đến lúc này, bạch bào trung niên mới chậm rãi nhìn vệ tông, thản nhiên nói, ngươi đi theo ta. Vệ tông gật đầu. Sau một khắc, cảnh vật xung quanh hai người nhanh chóng biến đổi, hai người xuất hiện ở một mảnh hư vô. Ở đây chỉ có bạch bào trung niên và vệ tông hai người. Bạch bào trung niên cứ nhìn vệ tông như vậy, không nói một lời. Cuối cùng, vệ tông có chút không nhịn được, tiền bối, đáng tiếc. Bạch bào trung niên dường như nhìn ra điều gì, lắc đầu nói, ngươi không phù hợp với kiếm đạo của ta. Vệ tông không nói gì, còn bạch bào trung niên tiếp tục nói, ta thấy cảnh giới của ngươi còn tương đối thấp, nhưng dường như đã xác lập kiếm đạo của mình, xác định phương hướng đi sau này. Đúng, vệ tông gật đầu, trùng tu một đời, hắn đã vô cùng rõ ràng về phương hướng tương lai của mình, đương nhiên sẽ không đi kế thừa kiếm đạo của người khác. Cái này rất tốt, bạch bào trung niên gật đầu, rồi lại lắc đầu, chỉ có điều như vậy, truyền thừa ta để lại đối với ngươi vô dụng. Vốn dĩ, ta dựng bia đá ở Lăng Thiên Thành là để tìm một người truyền y bát. Đúng vậy, vệ tông gật đầu nói, môn kiếm kỹ của tiền bối, nếu không phải hôm nay gặp nguy hiểm, vãn bối có lẽ vĩnh viễn sẽ không thi triển, ngươi ngược lại thành thật. Bạch bào trung niên liếc vệ tông một cái, rồi thở dài, cũng được, trước đây ngươi được truyền thừa của ta, cũng coi như là có chút nhân quả với ta. Hôm nay ngươi dùng môn kiếm kỹ này, dẫn ta đến cứu, ta giúp ngươi giải quyết vòng sinh tử, phần nhân quả này, coi như chấm dứt. Hắn thản nhiên nói, vì ngươi không kế thừa y bát của ta, vậy từ nay về sau, giữa ngươi và ta không còn liên quan gì, ngươi, hiểu chứ? Nhìn ánh mắt của bạch bào trung niên, vệ tông chậm rãi gật đầu, ta hiểu, hôm nay tiền bối cứu vãn bối một lần, vãn bối đã vô cùng cảm kích, không dám yêu cầu gì hơn. Vệ tông khẽ nói, ngươi hiểu là tốt. Cuối cùng nhìn vệ tông thật sâu một cái, thân hình bạch bào trung niên chậm rãi tan biến, sau một khắc, không gian hư vô quanh thân vệ tông chậm rãi biến mất. Hắn lại xuất hiện trên bầu trời Lăng Thiên Thành. Vệ tông trầm mặc, kỳ thực, lúc trước có một câu nói hắn vẫn giấu trong lòng không nói. Đó chính là, đạo nhân quả không đơn giản như vậy. Bạch bào trung niên cảm thấy nhân quả giữa bọn họ đã chấm dứt. Nhưng vệ tông lại cảm thấy, sẽ không dễ dàng như vậy. Nhân quả sao? Đôi mắt vệ tông sâu thẳm. Nhân quả loại vật này, dù kiếp trước hắn là kiếm chủ cũng không hiểu rõ lắm. Hắn đi rồi, đúng lúc này, lão giả áo bào trắng bảo vệ Lăng Thiên Thành đi tới. Vệ tông hơi ngẩn người, rồi gật đầu, chỉ thấy lão giả cười khổ một tiếng. Thật là, lần này đi, cũng không nói với ta một tiếng. Sau một khắc, ông ta nhìn vệ tông, vẻ mặt có chút ôn hòa nói, thế nào, sư đệ ta có nói gì với ngươi không? Không có gì, vệ tông lắc đầu, tiền bối nói ta không phù hợp với kiếm đạo của ông ấy. Sau chuyện này, giữa chúng ta không còn liên quan gì, vệ tông trả lời thật, hắn thật ra không muốn dây dưa quá nhiều với cực quang kiếm các. Ếch, lão giả tóc trắng hơi ngẩn người, tiền bối, nếu không còn chuyện gì khác, vãn bối xin phép đi trước, hướng về phía lão giả hơi thi lễ. Vệ tông lập tức bay về phía Lăng Thiên Thành, nhưng ngay lúc sắp về đến Tửu Lâu, hắn đột nhiên dừng lại, vì, một bóng người đã chặn trước mặt hắn. Chương 763, Thương Long. Thanh niên kia mặc một bộ trường bào màu xanh đen, trên đó thêu vô số ngôi sao, theo gió không ngừng lóe lên, lộ ra một khí tức thần bí cực độ, chính là sao băng thánh tử Khương Nhất Niệm vừa đến. Thấy Vệ Tông, Khương Nhất Niệm khẽ ngẩng đầu, ánh mắt mở to, vô số lưu tinh vẫn diệt, đáng sợ vô cùng. Vệ Tông nhíu mày, không để ý đến hắn, định lướt qua bên cạnh. Đúng lúc này, oanh, một luồng khí tức cực kỳ hừng hực bùng phát từ trên người Khương Nhất Niệm. Ý chí phá diệt mênh mông cuồn cuộn xông thẳng lên trời, giống như núi lửa phun trào, khí tức nồng nặc lập tức bao trùm cả chân trời, trong vòng trăm dặm đều có thể cảm nhận được. Vệ Tông khựng bước, sau một khắc, như để hưởng ứng hắn, phương tây, vô số tia sáng ngưng tụ, tựa như lại xuất hiện một mặt trời, ý cảnh hừng hực cực độ truyền khắp tứ phương. Cùng lúc đó, ở phương đông, âm thanh sát phạt kinh khủng vang lên, sát ý cuồng bạo trên bầu trời tạo thành một vòi rồng to lớn, cuồn cuộn lao về phía Lăng Thiên Thành. Ở phương nam, sau một tiếng thở dài, ý chí băng hàn kinh khủng tột cùng lan ra, trong những tiếng răng rác, không gian cũng muốn bị đóng băng thành mảnh vụn, ý chí băng hàn cực độ lan tràn trong Lăng Thiên Thành. Im lặng một lát, phương bắc, trong rừng trúc ngoài Lăng Thiên Thành, Lý Thánh Hiên mặt không biểu cảm, bàn tay chậm rãi lướt qua thanh kiếm trên đầu gối, sau một khắc, kiếm ý như sóng trào lên trời, toàn bộ rừng trúc, trong cùng một khắc, đồng loạt gãy đổ, oanh, năm luồng khí tức cuồng bạo hòa lẫn, trên không trung chiếm giữ mỗi người một góc. Cảm nhận được những khí tức này, vô số thiên kiêu ở Lăng Thiên Thành đều biến sắc. Trong lầu các, ba người Lâm Nguyên nhìn khí tức chấn động trời, sắc mặt có chút ngưng trọng, không hổ là mấy vị này, mấy năm không gặp, bọn họ đều trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Phía sau hắn, Biển Trời Khoát và Vô Tâm cũng có vẻ mặt nghiêm túc. Trong Lăng Thiên Thành, những người có chung ý nghĩ như Lâm Nguyên không ít, năm người không kiêng nể gì mà phô bày thực lực bản thân. Đối với bọn họ, đó chính là thị uy trắng trợn, nhưng đối mặt với tất cả, Vệ Tông chỉ lắc đầu, vô vị. Nói xong, hắn trực tiếp lướt qua Khương Nhất Niệm, đi về phía Tửu Lâu. Ngay lúc hai người lướt qua nhau, Khương Nhất Niệm đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hắn, thực lực của ngươi không tệ, ta chờ mong được giao đấu với ngươi trong thiên kiêu luận chiến. Hắn nói chuyện, phá diệt chi ý vô tận cũng lan tràn ra, nếu người nào tâm trí không vững, nghe giọng hắn có lẽ đạo tâm sẽ tan vỡ. Vệ Tông không dừng bước, thản nhiên nói, biết rồi. Giọng nói vừa dứt, khi Vệ Tông xuất hiện trở lại thì đã ở trong Tửu Lâu, chỉ dặn dò vài câu với Diệp Huyền và những người khác, bảo họ ở trong phòng dưỡng thương, không nên chạy lung tung. Sau đó Vệ Tông bắt đầu bế quan, điểm yếu lớn nhất của hắn hiện giờ là tu vi của mình. Bởi vậy, nhân lúc còn 20 ngày trước thiên kiêu luận chiến, Vệ Tông muốn tận dụng khoảng thời gian này, nâng cao tu vi của mình ở mức lớn nhất. Trong phòng, Vệ Thiên Quyết vận chuyển, nguyên khí trong nguyên thạch điên cuồng lao vào cơ thể Vệ Tông. Từng khối nguyên thạch vốn trong suốt dần dần biến thành xám trắng. Còn khí tức của Vệ Tông thì đang chậm rãi tăng lên. Trong thời gian Vệ Tông bế quan, thời gian đến thiên kiêu luận chiến ngày càng gần, một lượng lớn thiên kiêu tràn vào Lăng Thiên Thành, vốn là những người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo, huyết khí phương cương, khi tụ lại sẽ có ma sát, vì thế đánh nhau, xung đột, hầu như mỗi ngày đều xảy ra. Trong khoảng thời gian này, bảng thiên kiêu cũng thay đổi vài lần, có người rớt bảng, có người mạnh mẽ lên bảng, trong đó, không ít người là hắc mã như Vệ Tông, vừa lên bảng đã vọt lên hàng đầu bảng thiên kiêu. Đương nhiên, ngoài những thiên kiêu trẻ tuổi này, còn có một lượng lớn cường giả lâu năm tìm đến. Những người này là các trưởng lão, tông chủ của các thế lực, đến để dự lễ, trong đó, thậm chí không thiếu cường giả ngoại giới. Trong lầu các, ba người Lâm Nguyên nhìn thiếu niên trước mặt, sắc mặt có chút ngưng trọng, thiếu niên kia lẳng lặng lơ lửng trên mặt nước, vô thanh vô tức, điều làm bọn hắn sợ hãi nhất là, thiếu niên xuất hiện lúc nào, ba người bọn họ không hề phát giác, cho đến bây giờ, dù cho thiếu niên đứng ngay trước mặt bọn hắn vẫn không cảm thấy một chút khí thế nào từ người đối phương. Điều này thật kinh khủng, trong ánh mắt ngưng trọng của ba người. Thiếu niên chậm rãi gỡ thanh kiếm sau lưng xuống, kiếm của hắn khác với người thường, toàn thân đen như mực, mà lại là kiếm gãy, chỉ bằng 2/3 chiều dài của trường kiếm bình thường. Nhìn thấy thanh kiếm này, Lâm Nguyên lập tức nhớ đến tin đồn trong khoảng thời gian này. Một thiếu niên cầm kiếm gãy khiêu chiến các cường giả trên bảng thiên kiêu khắp nơi. Hắn cau mày, thốt ra, người chính là kiếm gãy Thương Long. Là, thiếu niên tên Thương Long gật đầu, rồi chỉ vào Lâm Nguyên, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nghe vậy, Lâm Nguyên ngẩn người, rồi sắc mặt lạnh xuống. Ngươi cứ nóng vội như vậy làm gì? Thiên kiêu luận chiến sắp đến lúc đó khiêu chiến ta cũng không muộn. Nghe vậy, thiếu niên kia lập tức có chút thất vọng, hắn lắc đầu nói, các ngươi những kẻ xếp hạng trước 10 cũng đều chậm chạp như vậy sao? Đánh nhau thì cứ đánh thôi, việc gì phải phân lúc nào? Thiên kiêu luận chiến cũng là đánh, ở đây chẳng phải cũng là đánh sao? Trước kia ta đi tìm cái gì Lãnh Thiên Thu kia, hắn cũng nói y như ngươi, rồi đuổi ta đi, bất đắc dĩ ta mới đến khiêu chiến ngươi, bây giờ ngươi cũng muốn đuổi ta đi sao? Vô Tình công tử Lãnh Thiên Thu, ngươi từng đi tìm hắn? Lâm Nguyên nhíu mày, hắn biết tính khí của Lãnh Thiên Thu, nếu có người khiêu chiến, hắn sẽ không từ chối, mà Lãnh Thiên Thu lại cự tuyệt, Theo lý thuyết, ngay cả Lãnh Thiên Thu cũng không chắc đánh bại được thiếu niên trước mặt này. Thực tế là, kể từ khi thiếu niên này quật khởi đến nay, khiêu chiến cường giả khắp nơi liền không hề thất bại. Hắn vừa đánh bại Lý Mộc xếp thứ 14, Thất Tuyệt Kiếm, trong thời gian ngắn ngủi, thiếu niên này đã thay thế Vệ Tông, trở thành hắc mã lớn nhất. Bây giờ, hắn lại muốn đến khiêu chiến mình. Lâm Nguyên nhíu chặt mày, có chút do dự, nếu ngươi không đồng ý, vậy thôi, ta đi tìm người xếp trên ngươi. Một kiếm mất hồn Tô Tuyệt Hảo. Nói xong, Thương Long vác kiếm gãy sau lưng, định rời đi, nhưng đúng lúc này, Lâm Nguyên bỗng nhiên lên tiếng, chờ một chút. Cuối cùng hắn vẫn quyết định, nếu trốn tránh thì thiếu niên này có lẽ sẽ trở thành tâm ma của mình. Thương Long chậm rãi xoay người lại, trên mặt lộ ra chút thần sắc vui mừng, ngươi đồng ý đánh với ta? Lâm Nguyên mặt trầm như nước, bớt lời, đến đây đi, chính hợp ý ta. Thương Long cười hắc hắc, thanh kiếm gãy đen sau lưng trong nháy mắt rời vỏ. Sau một khắc, kiếm ý ngang dọc, oanh, oanh, hai người như thiểm điện giao thủ, kiếm khí bay tứ tung, trên bầu trời tràn đầy tàn ảnh của hai người. Một lát sau, kèm theo một tiếng vang lớn, một bóng người thổ huyết bay ngược, đập vào lầu các, một tiếng ầm vang, lầu các trong chớp mắt tan vỡ. Chương 764, chắc cột trụ. Vô Tâm và Biển Rộng Thiên hai người trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, bởi vì người vừa rơi xuống đất chính là Lâm Nguyên. Lâm Nguyên nổi danh là người giỏi nhất trong việc trưởng khống tiết tấu trận chiến, tính toán không lộ sơ hở, thế mà lại thua nhanh như vậy. Võ kỹ của ngươi rất kỳ lạ, dường như có thể đoán trước bước đi tiếp theo của ta. Rất thú vị, bất quá đáng tiếc là lực lượng của ngươi còn chưa đủ mạnh, không gây uy hiếp lớn cho ta. Cùng với âm thanh đó, Thương Long chậm rãi từ trên trời đáp xuống, nhìn Lâm Nguyên nằm dưới đất, hắn hơi khom người, thất lễ. Sau một khắc, ngọc bài của hai người đồng thời bay lên, thứ tự đột nhiên thay đổi, Thương Long từ vị trí thứ 14 đã biến thành thứ 9, còn Lâm Nguyên thì lùi xuống một vị, biến thành thứ 10, nhưng mà, chuyện vẫn chưa dừng lại, ngọc bài tiếp tục lơ lửng giữa không trung, kim quang không ngừng lóe, ánh sáng vàng chói mắt lan khắp tứ phía. Đây là dấu hiệu chỉ có Tân Thiên Kiêu lọt vào top 10 mới có. Cùng lúc đó, hầu hết các cường giả trên bảng Thiên Kiêu đều cảm nhận được cảnh tượng này. Bọn họ lấy Thiên Kiêu lệnh ra, nhìn cái tên mới rồi, sắc mặt cũng thay đổi. Kiếm gãy Thương Long, tên này thế mà đã thứ 9 rồi, ngay cả Lâm Nguyên cũng thua. Thương Long này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Mới thời gian bao lâu? Thiên Kiêu bảng năm nay toàn yêu nghiệt như vậy sao? Hết hắc mã này đến hắc mã khác, trước có Vệ Tông, bây giờ lại có Thương Long. Ai, vốn tưởng Vệ Tông đã đủ yêu nghiệt, xem ra hắn so với Thương Long này vẫn còn kém xa. Cùng lúc đó, năm người mạnh nhất kia tự nhiên cũng biết mọi chuyện, chỉ là đối với Thương Long, mỗi người bọn họ lại có biểu hiện khác nhau. Lý Thánh Hiên và Tống Ức Hàn không quá để ý, Khương Nhất Niệm ánh mắt lạnh như băng, Cổ Hướng Minh thì lộ vẻ hứng thú, còn Độc Cô Thương thì mặt đầy khát máu. Ở Nội Lăng Thiên Thành này, không được giết người khiến hắn dồn nén sát ý đến khó chịu, còn Vệ Tông vì đã gần 20 ngày không hề xuất hiện, mọi người gần như đã quên hắn. Lúc này Vệ Tông sắc mặt trầm trọng, hắn đang tu luyện đến thời khắc vô cùng quan trọng, khí tức trên người hắn lúc này vô cùng ngưng trọng, mạnh hơn nhiều so với trước đây. Sau những ngày tu luyện, tu vi của hắn đã tăng vọt lên đến cực ý cảnh cửu trọng, chỉ còn một bước chân nữa là bước vào mệnh hồn cảnh, tích lũy đã đủ rồi, trực tiếp đột phá đi. Vệ Tông thầm nghĩ trong lòng, mệnh hồn cảnh chủ yếu liên quan đến thần hồn, để tăng thêm dấu ấn sinh mệnh, tăng cường thần hồn của Vệ Tông đủ mạnh, đột phá sẽ không có khó khăn gì. Giống như nước chảy thành sông, từng dòng nước ấm tràn vào thần hồn Vệ Tông, sức mạnh mới sinh ra tưới vào cơ thể Vệ Tông, một luồng khí tức vô cùng tươi mới từ trong cơ thể Vệ Tông tỏa ra. Vệ Tông, đột phá. Ngay khi Vệ Tông đột phá, tất cả nguyên thạch trước mặt hắn đồng loạt tối sầm lại, biến thành màu xám trắng, ước chừng mấy vạn thượng phẩm nguyên thạch, Vệ Tông tu luyện một lần đã tiêu hao hết. Nhìn những mảnh vụn nguyên thạch này, Vệ Tông có chút đau lòng, đây chỉ là đột phá lên mệnh hồn cảnh mà thôi, đã cần nhiều nguyên thạch như vậy, khó mà tưởng tượng được sau này tu luyện sẽ tiêu hao bao nhiêu. Có lẽ chỉ có thể dùng chữ đại lượng để hình dung, xem ra nguyên thạch này mãi mãi cũng không đủ dùng. Thở dài một tiếng, Vệ Tông nhẹ nhàng đứng lên, vẻ ngoài của hắn không khác gì trước đây, nhưng chỉ mình Vệ Tông mới biết, so với trước đây, hắn đã mạnh mẽ hơn bao nhiêu. Hôm nay, chắc là đến thời điểm Thiên Kiêu luận chiến rồi. Vệ Tông thấp giọng thì thào, rồi đẩy cửa ra, vừa lúc gặp Diệp Huyền đi đến. Nhìn thấy Vệ Tông, Diệp Huyền vô cùng vui mừng. Vệ Tông sư đệ, ngươi bế quan xong rồi? Ừ, Vệ Tông gật đầu, bước ra ngoài, Diệp Huyền vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa giới thiệu những chuyện đã xảy ra trong thời gian Vệ Tông bế quan. Vệ Tông sư đệ, ngươi không biết đâu, trong khoảng thời gian này có một thiếu niên tên Thương Long quật khởi mạnh mẽ. Chỉ trong 20 ngày ngắn ngủi, hắn đã leo lên vị trí thứ 9 trên bảng Thiên Kiêu. Bây giờ mọi người đều nói, Thương Long mới là hắc mã số 1, còn mạnh hơn cả sư đệ ngươi. Về chuyện này, Vệ Tông lại không để ý, người khác nói sao là chuyện của họ, ta chỉ tin vào thực lực, ngựa đen ngựa trắng gì, đều là hư vô, không đáng nhắc đến. Hắc hắc, ta biết sư đệ sẽ nói vậy mà, hắc mã số 1 gì đó, bọn họ muốn xếp sau thì cứ xếp thôi. Diệp Huyền cười hắc hắc, vừa nói vừa cười, hai người đi ra tửu lâu, Cố Bằng, Trần Lam và ba người khác cũng đang chờ ở ngoài, người đã đủ, vậy đi thôi, vào thành, Diệp Huyền nói, rồi cùng mọi người lên đường. Trong thành, không phải là đi đến Thiên Kiêu Đài sao? Vệ Tông hơi ngẩn người, nghe vậy, Cố Bằng cười nói, Vệ Tông sư đệ, cái này thì ngươi không biết rồi, Thiên Kiêu Đài chỉ dùng vào lúc thi đấu chính thức thôi. Bây giờ, trước tiên phải đấu loại, để lộ bớt người, dù sao, số người đến tham gia Thiên Kiêu luận chiến quá đông, nếu tất cả đều lên Thiên Kiêu Đài, từng trận đấu, không biết đến khi nào mới xong. Vệ Tông liếc nhìn xung quanh, biển người mênh mông, trên trời dưới đất đều chật kín người, ai nấy khí tức mạnh mẽ, đều là đệ tử kiệt xuất nhất của các tông môn, những nhân vật tài giỏi, lúc này chen chúc ở đây lại có vẻ bình thường, người, quả thật rất nhiều. Vệ Tông gật đầu, đồng ý với lời Cố Bằng nói, sau đó, mấy người cùng nhau tiến vào thành theo dòng người, lúc này trong thành, dựng lên từng cây thạch trụ, nhìn sơ qua có khoảng mấy chục cây, mỗi cây đều nạm 7 viên tinh thạch màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Thấy những thạch trụ này, Vệ Tông nhướng mày, đây là trụ đo lực sao? Đúng, chính là trụ đo lực. Diệp Huyền trả lời, theo quy tắc, chỉ cần làm viên tinh thạch màu đỏ sáng lên là đạt yêu cầu. Đối với chúng ta mà nói không quá khó, dù sao đây chỉ là vòng loại đầu tiên. Vòng thi đầu tiên này dùng trụ đo lực để loại những người có lực công kích không đủ. Thì ra là vậy, Vệ Tông gật đầu, rồi hỏi, vậy nếu 7 viên tinh thạch đều sáng thì sao? 7 viên tinh thạch đều sáng, ngũ ẩn cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc làm được. Diệp Huyền suy đoán, chắc là phải có lực công kích gần huyền khí cảnh. Nói rồi, không biết nghĩ đến điều gì, hắn nhìn Vệ Tông, Vệ Tông sư đệ, người sẽ không định để 7 viên tinh thạch đều sáng chứ? Cứ xem đã rồi tính. Vệ Tông không gật đầu cũng không phủ nhận, hắn nhìn trụ đo lực, nói, xem kìa, khảo thí bắt đầu rồi. Cùng với lời của Vệ Tông, từng tốp thanh niên đi ra từ đám đông, đến trước trụ đo lực. Chương 765, khảo thí. Không có xếp hàng, ai thấy thực lực mình đủ thì cứ đến khảo thí. Bên trụ đo lực có một lão giả trông coi, không phải ông lão tóc bạc lúc trước, mà là một lão giả quy nhất cảnh, xem ra ông ta là giám khảo vòng 1, nhìn những thanh niên đang tiến lên, lão giả cất cao giọng nói, không cần giữ sức, hãy dùng toàn bộ sức mạnh công kích trụ đo lực này. Chỉ cần làm tinh thạch màu đỏ sáng lên là qua vòng. Mỗi người có 2 cơ hội, bắt đầu đi. Cùng với lời lão giả, từng đạo võ kỹ với màu sắc khác nhau sáng lên, mọi người thi triển thủ đoạn, khí thế cuồng bạo liên tục chớp động, từng tiếng trầm đục không ngừng vang lên, nhưng đáng tiếc, cho dù công kích mạnh mẽ như vậy, trụ đo lực vẫn không hề phản ứng, sao có thể như vậy? Không ít người trợn tròn mắt, khó mà chấp nhận kết quả này, một thanh niên còn hô lớn, tiền bối, có phải trụ đo lực có vấn đề gì không? Công kích của chúng ta sao lại không có phản ứng gì cả? Lão giả kia lơ đễnh liếc hắn một cái, rồi lạnh lùng nói, trụ đo lực không có vấn đề, không có phản ứng là do các ngươi không đủ mạnh, chỉ vậy thôi. Cái gì? Nghe vậy, những thanh niên lên đầu tiên đều lộ vẻ khó coi, nhiều người như vậy, thế mà không ai làm trụ đo lực sáng lên được sao? Đừng ngẩn người ra đó, lão giả tiếp tục nói, các ngươi còn một cơ hội, nếu không làm trụ đo lực sáng lên thì tất cả bị loại. Nghe vậy, nhóm thanh niên đầu tiên đều biến sắc, bọn họ không dám do dự nữa, từng người dốc toàn bộ sức lực, thậm chí có người còn dùng cả bí pháp tiêu hao sức mạnh, ép tăng lực lượng của mình. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ vang lên, lần này khá hơn một chút, ít nhất trong mấy chục trụ đo lực có 3 cái sau khi bị oanh kích, viên tinh thạch đỏ chậm rì rì phát sáng, tuy ánh sáng có hơi yếu nhưng cũng coi như đã sáng. Sáng lên rồi, sáng lên rồi, ba người kia tự nhiên cao hứng bừng bừng, còn những người không làm sáng lên thì ủ rũ, tinh thần chán nản, mỗi người trong số họ đều là người nổi bật của tông môn. Trước khi đến đều tự tin, cảm thấy nhất định sẽ dương danh thiên hạ trong Thiên Kiêu luận kiếm. Nhưng thực tế lại tàn khốc, bọn họ, ngay cả vòng 1 cũng không qua, đã bị loại. Nhìn ba người đang vui mừng, lão giả khẽ lắc đầu, ba người này cũng chỉ miễn cưỡng đạt yêu cầu thôi, một người trong số họ còn phải dùng cách dốc toàn lực mới được. Thủ đoạn này có thể qua vòng 1. Nhưng còn vòng 2 thì sao? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt lão giả vẫn trầm ngâm, ông trầm giọng nói, đổi người, nhóm tiếp theo, nhóm người ủ rũ cúi đầu rời đi, nhóm thanh niên thứ hai chậm rãi tiến lên, bên cạnh Vệ Tông, Cố Bằng và ba người kia nhìn Vệ Tông nói, Vệ Tông sư đệ, Diệp Huyền sư huynh, bọn ta 4 người đi trước. Ừ, Vệ Tông chậm rãi gật đầu, sau một khắc, 4 người bọn họ đi tới trước trụ đo lực, bắt đầu, lão giả ra lệnh, Cố Bằng cùng những người khác hít sâu một hơi, rút trường kiếm, chém xuống một kiếm. Sức mạnh bùng nổ chợt oanh ra, oanh, oanh, viên tinh thạch màu đỏ trên trụ đo lực trước mặt Trần Lam và Cố Bằng chậm rãi sáng lên. Còn hai người khác của Càn Thiên Kiếm Tông thì trụ đo lực trước mặt không hề có động tĩnh. Trong chốc lát, hai người họ liền tái mặt, dù trong lòng đã chuẩn bị từ trước, nhưng khi thật sự đối mặt với cảnh này, họ vẫn không khỏi thất vọng. Đúng lúc này, một tiếng thở nhẹ truyền đến, oa, Vệ Tông và những người khác nhìn theo âm thanh, thấy một thanh niên trước trụ đo lực, màu đỏ, màu cam lần lượt sáng lên. cuối cùng dừng lại ở màu vàng, ba viên tinh thạch, thế mà sáng lên ba viên tinh thạch, điều này vô cùng nổi bật trong đám đông, mà đến cả việc làm sáng lên một viên màu đỏ thôi cũng đã vô cùng khó khăn. Nhìn thấy đám người kinh hô, thanh niên kia cũng ngẩng đầu lên, có vẻ hơi đắc ý. Thấy thế, Diệp Huyền ngược lại khẽ cười một tiếng, người này cũng thông minh, bây giờ đi lên khi thực lực yếu kém, hắn đánh ra một thành tích không tệ, tự nhiên sẽ gây chú ý, nếu chờ sau khi những yêu nghiệt kia lên hết, thành tích của hắn chẳng là gì cả. Thanh niên này chủ ý quả thực không tệ, ngay cả ánh mắt của lão giả giám khảo cũng dừng lại trên người hắn thêm một chút. Rất nhanh, nhóm thi này kiểm tra xong, đám người trở về, Cố Bằng và Trần Lam có vẻ hơi hưng phấn, hai người khác thì mặt ủ mày trao, Vệ Tông nhìn bọn họ, suy nghĩ một chút vẫn không nói gì, thực lực không đủ thì thôi, trở về tu luyện cho tốt là được, hiện tại nói gì cũng vô ích. Cứ như vậy, từng nhóm thiên kiêu tiến lên, tiến hành khảo thí trước đo lực trụ, khác với ban đầu, dần dần có những người mạnh hơn bắt đầu xuất hiện, giữa ánh hồng quang, thỉnh thoảng cũng xen lẫn một chút màu cam, màu vàng, thậm chí là hào quang màu xanh lục. Hoa, đám người lại một tiếng thở nhẹ, chỉ thấy trước mặt Diệp Huyền, màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu lục, cuối cùng, tinh thạch lục sắc biến thành màu xanh lá cây đậm, dừng lại ở đó, tinh thạch thanh sắc phía trên không sáng lên, đáng tiếc, Diệp Huyền khẽ than, hắn vốn cho rằng có thể hiện ra 5 viên tinh thạch, kết quả chỉ có 4, khiến hắn có chút thất vọng. Sau khi Diệp Huyền ra sân, các cường giả trên bảng thiên kiêu cũng lần lượt xuất hiện. Bọn họ vừa tiến lên liền kéo thành tích đo lực trụ lên một tầm cao mới. Oanh, oanh, kèm theo hai đạo kiếm khí, ánh sáng màu xanh đen cũng sáng lên, là Tưởng Hoành và Tưởng Thẳng hai huynh đệ. Nhìn hai người, mắt Vệ Tông hơi nheo lại, trước kia ở viện khác, để hai người này chạy thoát, giữa bọn họ vẫn còn một mối cần tính toán. Vệ Tông có chút ngạc nhiên là, sau khi hai người thi xong, ánh mắt lại nhìn về phía Vệ Tông, hai người cười lạnh với Vệ Tông, thậm chí còn làm động tác cắt cổ, rõ ràng là đang gây hấn. Hai tên hỗn trướng này, Diệp Huyền bên cạnh, lập tức nổi giận, hắn vẫn nhớ, trước kia ở viện khác, chính hai người này đã đánh hắn và các sư đệ trọng thương. Bây giờ lại khiêu khích ngay trước mặt hắn, thật không thể nhịn, lập tức, một luồng khí tức hung hãn chậm rãi bộc phát ra từ người hắn. Tỉnh táo một chút, Vệ Tông đặt tay lên người Diệp Huyền, ngăn hắn vọng động, đồng thời cười lạnh nói, nhìn dáng vẻ phách lối của hai người này, chắc là tìm được chỗ dựa, bằng không, với hai tên phế vật này, sao dám lỗ mãng trước mặt ta? Quả nhiên, ngay sau đó Vệ Tông thấy hai người này đi đến trước một thiếu niên lưng đeo kiếm gãy, vừa thì thầm gì đó, vừa chỉ trỏ về phía Vệ Tông, Vệ Tông sư đệ, người kia chính là Thương Long. Thấy Tưởng Hoành và Tưởng Thẳng bên cạnh thiếu niên, con người Diệp Huyền lập tức co rụt lại. Chương 766, 7 viên, Thương Long, tên kia chính là Vệ Tông, chính hắn một mực gây khó dễ cho hai huynh đệ ta. Vừa nói, vẻ giận dữ hiện lên trên mặt anh em nhà họ Tưởng. Hắn ỉ vào thực lực cường đại, tùy ý khi nhục huynh đệ ta. Thương Long, người nhất định phải giúp chúng ta một tay. Thương Long gật đầu nói, các người yên tâm, đã là tiểu đệ của ta, ta đương nhiên phải giúp các ngươi ra mặt, chờ đến thiên kiêu luận kiếm, xem ta dạy dỗ Vệ Tông kia thế nào, cho các ngươi hả giận. Nghe vậy, anh em nhà họ Tưởng cảm kích đến rơi nước mắt, không ngừng cảm tạ Thương Long. Thực tế, trong lòng bọn họ đang cười lạnh không thôi, có Thương Long ở đây, đến lúc đó xem Vệ Tông kia chết như thế nào. Thực ra, mối quan hệ giữa bọn họ và Thương Long có chút hài hước. Ban đầu, Thương Long muốn khiêu chiến hai người, dù sao mục tiêu của hắn là các cường giả trên bảng thiên kiêu. Anh em nhà họ Tưởng không phải đối thủ của Thương Long, nhưng bọn họ lại rất linh hoạt, thấy Thương Long thực lực cường đại, lại không quen Lăng Thiên Thành, nên xung phong nhận việc, nói muốn trở thành tiểu đệ của Thương Long, giúp hắn làm quen với môi trường Lăng Thiên Thành. Cứ như vậy, ba người coi như quen biết. Anh em nhà họ Tưởng lúc này mới phát hiện, Thương Long tuy thực lực cường đại, nhưng đầu óc có chút đơn thuần, chưa bao giờ nghi ngờ những trò ma quỷ của bọn họ. Dính được hắn, coi như đúng người. Sau khi anh em nhà họ Tưởng xuống, càng ngày càng có nhiều cường giả tiến lên. Oanh, lại một tiếng nổ lớn, lần này, 5 viên tinh thạch sáng lên trên đo lực trụ. Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay, người xuất thủ là Hải Thiên Khoát, có danh xưng Đại Hải Vô Lượng, hơn nữa nhìn dáng vẻ nhẹ nhõm của hắn, có vẻ như hắn còn chưa dùng toàn lực. Hải Thiên Khoát, vậy thì Lâm Nguyên và Vô Tâm cũng ở gần đây. Vệ Tông đảo mắt, quả nhiên thấy hai người ở gần đó, dường như cảm nhận được ánh mắt của Vệ Tông, Lâm Nguyên và Vô Tâm đi về phía Vệ Tông. Vệ huynh, sau khi chào hỏi, Vệ Tông có chút hiếu kỳ nói, Lâm huynh, huynh thua Thương Long, hắn đi thẳng vào vấn đề, có chút tò mò về thực lực của Thương Long. Phải, nhắc đến đây, sắc mặt Lâm Nguyên có chút khó coi, trầm ngâm một lát, hắn thấp giọng nói, Thương Long này rất tà môn, kiếm kỹ của hắn không quá tinh diệu, chỉ là mấy chiêu đơn giản, nhưng lại luôn đánh trúng điểm yếu của ta. Ngược lại, dù ta nhìn thấu chiêu thức của hắn, cũng không cách nào ứng phó hữu hiệu, cảm giác mâu thuẫn này, ta lần đầu gặp phải. Sau khi thua hắn, ta đã diễn tập nhiều lần, nhưng dù thế nào kết quả cuối cùng cũng là ta thất bại. Đến đây, sắc mặt Lâm Nguyên đã khó coi đến cực điểm, gã này thật sự quá tà môn. Hơn nữa ta nghi ngờ, lúc trước hắn đấu với ta chưa dùng toàn lực. Ý huynh là, Vệ Tông có chút kinh ngạc, thứ hạng của hắn còn có thể cao hơn. Đúng, Lâm Nguyên gật đầu, ghé sát tai Vệ Tông nói khẽ, ta nghi hắn có thực lực trong top 5. Top 5, Vệ Tông biết, top 5 đều xuất thân từ kiếm các, thực lực của bọn họ không cùng đẳng cấp với những người phía sau. Thương Long này lại có thực lực trong top 5, gã này rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Trong lúc hai người nói chuyện, một nhóm người khác tiến lên, chuẩn bị khảo thí, thấy vậy, Vệ Tông khẽ động lòng, nói với Lâm Nguyên, Lâm huynh, chúng ta cũng đi khảo thí đi. Được, tạm thời gác lại nỗi lo trong lòng, Lâm Nguyên và Vệ Tông tiến lên. Vệ Tông, là Vệ Tông kia, thấy Vệ Tông bước lên, không ít người nhận ra hắn, dù sao, trận chiến của hắn ở viện khác trước đó đã gây ra chấn động không nhỏ. Vệ Tông lên rồi, mọi người đoán hắn sẽ làm sáng mấy viên tinh thạch, một người hỏi người bên cạnh, ta nghĩ ít nhất là 5 viên, thực lực Vệ Tông không kém, 5 viên không khó đâu. Đúng, ít nhất là 5 viên, nói không chừng 6 viên cũng có thể, vậy 7 viên thì sao? Cái này, không thể nào, mọi người lắc đầu, cảm thấy 7 viên có chút hoang đường. Dù sao đến giờ thành tích tốt nhất mới là 5 viên. Cho rằng Vệ Tông có thể làm sáng 6 viên đã là đánh giá rất cao rồi. Nhìn đo lực trụ trước mặt, Vệ Tông mặt bình tĩnh, ngay sau đó, ngón tay hắn nhập lại thành kiếm, một tia kiếm quang hư ảo không ngừng vặn vẹo trên đầu ngón tay. Rồi Vệ Tông cứ vậy đơn giản điểm một ngón tay vào trung tâm đo lực trụ. Phanh, sau một tiếng rung nhẹ, đo lực trụ không có phản ứng gì, không có phản ứng, mọi người ngẩn người, không thể nào, với thực lực của Vệ Tông, sao có thể không làm sáng lên nổi một viên tinh thạch. Bất quá, một số người không thích Vệ Tông liền nhân cơ hội chế nhạo. Như Tưởng Thẳng lạnh lùng nói, ta thấy, Vệ Tông này quá khinh thường, ngay cả kiếm cũng không rút, không có phản ứng cũng phải. Hắn nói đến nửa câu, liền như bị mắc nghẹn lại, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm đo lực trụ, chỉ thấy, phanh phanh phanh, vài tiếng, từ tinh thạch màu đỏ dưới cùng bắt đầu, màu cam, màu vàng, màu lục, màu lam, rồi đến tinh thạch màu tím trên cùng, trong nháy mắt đều sáng lên, 7 viên, toàn bộ hiện ra, trong khoảnh khắc. Khung cảnh ồn ào náo động bỗng trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Vệ Tông, miệng há hốc, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Vệ Tông không để ý đến ánh mắt của người khác, mà nhìn về phía Lâm Nguyên, thấy Lâm Nguyên cũng điểm một ngón tay, oanh, một tiếng đánh trúng đo lực trụ, phanh phanh phanh, 6 viên tinh thạch trực tiếp sáng lên, đến viên thứ 7 thì sáng lên một chút rồi tắt ngấm. Đáng tiếc, Lâm Nguyên nhìn Vệ Tông, xem ra huynh vẫn mạnh hơn, hắn không dùng toàn lực, mà Vệ Tông cũng vậy, Vệ Tông đo được 7 viên, hắn chỉ sáng 6 viên. Điều đó cho thấy về lực công kích đơn thuần, Vệ Tông còn mạnh hơn hắn một chút. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên càng thêm khó chịu. Đầu tiên là Thương Long, giờ lại là Vệ Tông. Những kẻ đến sau này, một người lại mạnh hơn người kia. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vệ Tông và Lâm Nguyên trở về chỗ cũ, mà sắc mặt anh em nhà họ Tưởng cũng đã biến thành xanh xám. Một kích vừa rồi của Vệ Tông đã cho bọn họ một đòn nặng nề. Nếu bọn họ không nhìn lầm, so với trước đây, Vệ Tông đã mạnh hơn. Vệ Tông yêu nghiệt như vậy, Thương Long có thể đối phó được không? Dường như cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của anh em nhà họ Tưởng. Thương Long lạnh lùng hư một tiếng, bước ra phía trước, chẳng phải chỉ là sáng 7 viên thôi sao? Xem ta, lúc Thương Long vừa đến trước đo lực trụ, mấy luồng khí tức mạnh mẽ từ các hướng khác nhau truyền đến. Như có cảm ứng, mọi người vội quay đầu nhìn. Chương 767, đánh nổ, khí tức tuy khác nhau, nhưng đều rất mạnh, lại là mấy vị này. Ngoại trừ Lý Thánh Hiên, những người khác đều đến. Thấy những người đến, đám người xì xào bàn tán, Vệ Tông có chút kỳ quái. Thấp giọng hỏi Lâm Nguyên, Lý Thánh Hiên đâu, hắn không cần khảo thí sao? Cái này, đúng là không cần, Lâm Nguyên cười nói, thực ra, hắn là người đứng nhất lần trước, hai vòng khảo thí đầu đều được miễn, dù sao ai cũng biết, loại kiểm tra này với hắn chỉ là thủ tục mà thôi. Cũng đúng, Vệ Tông gật đầu, nhìn bốn người này hắn không quá quen, nhưng dựa vào khí tức trên người, cũng có thể đại khái nhận ra, trong đó, người mà hắn đã từng thấy có ánh mắt sao băng, có lẽ là sao băng thánh tử Khương Nhất Niệm, kẻ toàn thân quấn sát khí như thực chất. Đi qua nơi nào thì sinh cơ không còn, hẳn là huyết sát cuồng đồ độc cô thương, người dù khí tức bình thường nhưng tốc độ nhanh đến cực điểm. Chớp mắt đã đến, chính là truy quang thần kiếm Cổ Hướng Minh, cuối cùng là cô gái mặc áo trắng bồng bềnh, nhưng chỉ nhìn một cái đã cảm thấy thần hồn rung động. Người này chắc là Hàn Băng Tiên tử Tống Ức Hàn, phía sau Tống Ức Hàn, còn có các nữ tử đi theo, Cơ Vũ Lam cũng ở trong đó. Khi nhìn thấy Vệ Tông, Cơ Vũ Lam nháy mắt tinh nghịch với hắn, trong thời gian này nàng cũng không hề nhàn rỗi. Bằng nỗ lực của mình đã lên bảng thiên kiêu, xếp hơn 30, được gọi là ma nữ, không thể phủ nhận, danh hiệu này khá phù hợp với tính cách của nàng. Thấy mấy người đến, những người khác vội vàng bày tỏ sự kính sợ, nhường đường cho họ, mấy người đến gần đo lực trụ rồi dừng lại, bọn họ giằng co lẫn nhau, khí thế va chạm, không ai chịu thua ai, biến cả vùng thành lãnh địa riêng của mình. Oanh, giữa mấy người, khí thế cuồng bạo bùng nổ, tạo ra một cơn bão kinh khủng, mọi người xung quanh vội lùi lại, mặt đầy kinh hãi, quả là mấy vị này. chỉ dựa vào khí tức thôi cũng đủ khiến bọn họ khó mà chịu nổi. Bất quá, sự va chạm khí tức của bọn họ đã làm kinh động một người. Đó chính là Thương Long, người đã ở trước đo lực trụ, đang chuẩn bị kiểm tra. Dưới sự va chạm khí tức, Thương Long chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía mấy người. Các ngươi, ồn ào đến ta, sắc mặt Thương Long chậm rãi lạnh xuống, có chút bất thiện, sao, ngươi không phục? Độc Cô Thương nhìn hắn bằng ánh mắt như sói đói, nở một nụ cười khát máu. Thương Long chậm rãi nhưng nghiêm túc gật đầu, không phục. Tê, nghe được đối thoại của hai người, mọi người đều hít một hơi khí lạnh, kinh hãi nhìn Thương Long. Thương Long rất mạnh, điều đó không sai, nhưng người hắn khiêu khích lại là Độc Cô Thương, thứ hai trên bảng thiên kiêu. Độc Cô Thương cười âm trầm, không phục đúng không, vậy ta sẽ khiến ngươi phục. Nói xong, một luồng sát khí kinh thiên động địa đột ngột buông xuống, khiến mọi người xung quanh cảm thấy lạnh run người, như sắp chết. Cảm nhận được sát khí này, Vệ Tông hơi nhíu mày, Thất Sát Kiếm Kinh, nghĩ đến đây, mắt hắn trầm ngưng, như có điều suy nghĩ. Bên kia, Thương Long lạnh giọng hừ một tiếng, bước lên một bước, một luồng khí thế cuồng bạo tương tự cũng bộc phát ra từ người hắn. Ngang tài ngang sức với sát khí của Độc Cô Thương, ngươi muốn đánh, ta chiêu. Khí thế của hai người va chạm giữa không trung, trong tiếng lốp bốp, vô số tia sét và hỏa hoa kích thích ra, cực kỳ đáng sợ. Liền tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, vị lão giả khảo hạch bước ra một bước, đứng giữa hai người, chỉ thấy hai tay của hắn hư hư ép xuống, lập tức, khí thế của hai người đồng thời tiêu tan vô hình. Sau một khắc, hắn nhìn về phía hai người, cười khổ nói, hai vị đều là tuyệt thế thiên kiêu của kiếm giới ta. Tội gì ở loại địa phương này phân cái sinh tử, chờ một lát lên trên đài thiên kiêu so đấu chẳng phải sảng khoái hơn sao? Mong rằng hai vị nể mặt Cực Quang Kiếm các ta, tạm thời không nên động thủ. Lời nói của lão giả coi như là đã cho hai người đủ mặt mũi. Dù là Độc Cô Thương loại người kiêu căng khó thuần này, cũng chỉ lạnh rên một tiếng thu hồi sát cơ của mình. Thấy hắn thu liễm, Thương Long cũng rất nhanh thu lại khí tức. Sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào trụ đo lực trước mặt, thản nhiên nói, tiền bối, ta muốn bắt đầu. Lão giả gật đầu, có thể. Chỉ thấy Thương Long cũng không xuất kiếm, chỉ là dựa vào lực lượng cơ thể, ầm một tiếng đấm vào trụ đo lực, tựa hồ đang phát tiết sự không vui trong lòng. Oanh, dưới một quyền mạnh mẽ như thế, trụ đo lực run rẩy một hồi, đám người lúc này đều dồn ánh mắt vào trụ đo lực của Thương Long. Bọn họ đều rất tò mò, vị Thương Long quật khởi mạnh mẽ, đến cả Độc Cô Thương cũng không sợ, sẽ đánh ra thành tích như thế nào. Sau một khắc, ông, trong chấn động run rẩy, màu đỏ, màu cam, mãi đến màu tím tinh thạch liên tiếp sáng lên, không có một chút dừng lại, 7 viên, lại là 7 viên, mọi người nhất thời ồ lên, Thương Long tiện tay đánh một kích, liền có thể đánh ra thành tích 7 viên, thực lực của hắn, chỉ sợ thâm bất khả chắc. Trong tiếng kinh hô, đám người còn chưa kịp nhìn kỹ, màu tím kia vẫn còn sáng lên, càng lúc càng sáng, đến cuối cùng, kèm theo một tiếng phịch, màu tím tinh thạch, vỡ nát, việc này vẫn chưa xong, lại là phanh phanh phanh vài tiếng, mấy viên tinh thạch dưới màu tím cũng liên tiếp vỡ tan. Cuối cùng, tất cả tinh thạch trên trụ đo lực đều vỡ nát, yên tĩnh, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều giống như đang nhìn quái vật nhìn Thương Long. Trên thực tế, khi màu tím tinh thạch vỡ tan, tiếng kinh hô của mọi người liền im bặt mà dừng, thay vào đó là sự kinh hãi đến mức hô hấp cũng phải đình trệ. 7 viên tinh thạch toàn bộ hiện ra, đại biểu cho sức mạnh tiếp cận cường giả huyền khí cảnh. Vậy mà trực tiếp đánh nổ 7 viên tinh thạch, đây là sức mạnh gì chứ? Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Thương Long lắc lắc tay, tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tiếp đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Độc Cô Thương, liếc qua trụ đo lực, ý tứ không cần nói cũng biết, ta đã đánh nát trụ đo lực, còn ngươi thì sao? Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Độc Cô Thương cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, đã xuất hiện trước một trụ đo lực, hắn cũng không nói chuyện, sát cơ mãnh liệt trên thân đột nhiên ngưng kết, tiếp đó oanh một tiếng đập vào trụ đo lực, hắn còn cuồng hơn Thương Long, ngay cả nắm đấm cũng không cần, trực tiếp dùng khí thế oanh kích. Sau một khắc, kèm theo một tiếng ông, 7 viên tinh thạch trên trụ đo lực trước mặt Độc Cô Thương gần như đồng thời sáng lên. Tiếp đó, phanh, lại đồng thời nổ tung. Tê, đám người lại hít một hơi khí lạnh, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đây chính là thực lực của người đứng thứ hai bảng thiên kiêu sao? Quả nhiên là đáng sợ như vậy. Làm xong tất cả những điều này, Độc Cô Thương chuyển hướng Thương Long, mắt lộ vẻ trào phúng. Thật đơn giản, nếu loại trình độ này mà cũng có thể khiến ngươi dương dương đắc ý, thì không cần tới khiêu khích ta, bởi vì, thật sự sẽ chết. Hắn cười lạnh, sát cơ kinh khủng trong giọng nói khiến tất cả mọi người ở đây đều không rét mà run. Chương 768, lên cấp bậc thang, sắc mặt Thương Long cũng trở nên ngưng trọng. Hắn cảm thấy, mình có thể thật sự có chút xem thường những người này. Bởi vì trước đây liên chiến liên thắng, trong lòng của hắn không nhịn được sinh ra chút tự mãn. Cảm thấy cái gọi là thiên kiêu trên bảng chỉ là những người như vậy. Bây giờ Độc Cô Thương ra tay, ngược lại là cho hắn một bài học, nói cho hắn biết, những người đứng đầu bảng thiên kiêu và những người phía sau thật không cùng một đẳng cấp. Khinh thị bọn họ, thật sự có khả năng mất mạng. Sau khi Độc Cô Thương ra tay, Cổ Hướng Minh mấy người cũng liên tiếp đi tới trước trụ đo lực. Giống Độc Cô Thương, bọn họ căn bản không muốn dùng đến nắm đấm. Khương Nhất Niệm ánh mắt bùng lên, một cỗ ý phá diệt trào dâng, bảy viên tinh thạch trên trụ đo lực nhất thời vỡ tan. Cổ Hướng Minh không có bất kỳ động tác gì, trụ đo lực trước mặt lại đột nhiên nát, không ai biết chuyện gì xảy ra, còn Tống Ức Hàn thì càng kinh người, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng mở miệng, nát, sau một khắc, một cỗ ý cảnh cực kỳ băng hàn men theo trụ đo lực leo lên. Chỉ trong nháy mắt đã đóng băng toàn bộ trụ đo lực. Sau một tiếng phịch, không chỉ tinh thạch mà toàn bộ trụ đo lực đều vỡ nát. Lực công kích đáng sợ như vậy, tự nhiên lại khiến một vòng kinh hô, mà sắc mặt Thương Long đã ngưng trọng đến cực hạn, hiện tại hắn so với mấy người kia vẫn còn một chút chênh lệch. Nhìn mấy người, Vệ Tông lại lộ ra vẻ trầm tư, lúc trước hắn ra tay vẫn giấu không ít thực lực, nếu hắn muốn đánh nổ trụ đo lực đó cũng không khó khăn, chỉ có điều nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái của mấy người kia, không khó thấy bọn họ cũng che giấu thực lực, lúc này rốt cuộc đã phát huy mấy phần thực lực, chỉ có chính bọn họ biết, chênh lệch quá lớn a. Vì đi ngang qua, Lâm Nguyên phát ra một tiếng cảm khái, Hải Thiên Khoát bọn người cũng vội vàng gật đầu, người so với người thật khiến người tức chết, vốn dĩ bọn họ cảm thấy thành tích của mình không tệ, nhưng so với mấy vị yêu nghiệt thực sự này, mình đơn giản chỉ là rác rưởi, khá đáng tiếc, không thấy Lý Thánh Hiên ra tay. Lâm Nguyên thấp giọng nói, bất quá, với thực lực của hắn, đánh nổ 7 viên tinh thạch cũng là rất dễ dàng. Lúc này, Lý Thánh Hiên vẫn ở trong rừng trúc kia, vốn dĩ rừng trúc đã bị gãy, không biết khi nào lại mọc lên, xanh tươi tốt. Lý Thánh Hiên khoanh chân tại chỗ, kiếm ý trong mắt không ngừng lóe lên, vô địch sao, rốt cuộc cái gì mới thật sự là vô địch, hắn lẩm bẩm, trên mặt có chút hoang mang, Vệ Tông nói với hắn một phen lúc trước, tuy tạo thành sự đả kích không nhỏ đối với đạo tâm của hắn, nhưng cũng đồng thời cho hắn sự dẫn dắt không nhỏ, nếu hắn có thể lĩnh ngộ chân ý trong đó, chỉ sợ thực lực còn có thể tăng vọt. Trong thành, sau khi Độc Cô Thương mấy người ra tay, lại có mấy vòng thiên kiêu tiến lên kiểm tra, cuối cùng, tất cả mọi người đều đã kiểm tra xong. Vốn có khoảng trên vạn người các thiên kiêu, sau vòng khảo sát đầu tiên này, chỉ còn lại không đến 1.000, loại đi ngay 9 phần, những người còn lại, đi theo ta, ánh mắt lão giả nhàn nhạt đảo qua đám đông, mang theo khoảng 1.000 người đã qua, hướng về một phương hướng khác, đó là phía tây Lăng Thiên Thành, một tòa bậc thang cao không biết từ khi nào đã được xây dựng, kéo dài về phía xa, trải dài lên đài thiên kiêu trên bầu trời, vòng khảo thí thứ hai này, chính là để các ngươi trèo lên đài thiên kiêu, nếu ngay cả đài thiên kiêu cũng không lên được. Thì còn tham gia luận kiếm thiên kiêu làm gì? Lão giả quét mắt nhìn đám người, trầm giọng nói, bất quá quy tắc khảo nghiệm của vòng thứ hai này lại rất đơn giản. Chỉ cần các ngươi có thể trong thời gian một nén nhang, leo lên đài thiên kiêu, thì coi như thông qua. Thời gian một nén nhang à, vậy thì không có gì khó. Nghe được quy tắc này, không ít người đều thở phào nhẹ nhõm, mặc dù bậc thang này không ngắn, nhưng với thực lực của bọn họ, trong một nén nhang vượt qua bậc thang này, vẫn không có vấn đề gì, chắc không đơn giản như vậy. Lâm Nguyên trầm giọng nói, nếu vòng khảo hạch thứ hai này đơn giản như vậy, ta dám nói 99% người ở đây đều có thể thông qua. Vậy vòng khảo thí thứ hai này không có ý nghĩa gì. Bởi vậy, trên bậc thang này nhất định còn có những điều kỳ quặc khác. Đi lên liền biết, Vệ Tông thản nhiên nói, khi lời hắn vừa dứt, lão giả mở miệng, bây giờ, khảo hạch bắt đầu, oanh, vừa ra lệnh, gần 1.000 người đồng loạt phát lực, hướng về bậc thang nhỏ mạnh mẽ xông qua, thời gian là vàng bạc, có thể sớm một chút là một điểm, nhưng, ngay khi bọn họ bước lên bậc thang, oanh, một uy thế vừa dày vừa nặng đột nhiên ập xuống, những người đi lên đầu tiên khẽ khuỵu chân, bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp ngã xuống đất, bò cũng không dậy nổi. Trên cầu thang này lại có uy áp bao phủ, bọn họ phải khiêng uy áp vô cùng nồng đậm này, sau đó trong một nén nhang leo lên đài thiên kiêu, như vậy độ khó đột nhiên tăng lên không chỉ một cấp. Thấy cảnh này, Lâm Nguyên cười, hắn nhìn Vệ Tông nói, ta đã nói rồi, không đơn giản như vậy. Vệ Tông nhướng mày, thú vị, đi thôi, đến lượt chúng ta lên rồi. Nói xong, người Vệ Tông nhẹ nhàng lướt, mấy cái chớp nhoáng trên không trung, đã đứng yên trên cầu thang, oanh một tiếng, uy áp nồng đậm ập xuống, nhưng cơ thể Vệ Tông hơi run lên, liền hóa giải được những uy áp này, cái gọi là uy áp đối với hắn mà nói, giống như gió nhẹ thổi vào mặt, hiu, hiu, hiu, tiếp sau Vệ Tông, Diệp Huyền, Lâm Nguyên, Hải Thiên Khoát, Vô Tâm mấy người cũng lên cầu thang, bọn họ đều là cường giả trong bảng thiên kiêu, uy thế này cũng khó có thể tạo thành uy hiếp gì đối với họ. Đi, lên đài thiên kiêu. Vệ Tông cất cao giọng nói, phiêu nhiên mà lên, sau một khắc, một bóng đen từ bên cạnh hắn vụt qua, Vệ Tông ngẩng đầu nhìn lại, chính là Thương Long, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt, đã bỏ lại Vệ Tông không thấy cả bóng dáng, và phía sau hắn, anh em nhà họ Tưởng đang đuổi theo bước chân của hắn. Chỉ là so với Thương Long, tốc độ của hai người bọn họ muốn chậm hơn không ít. Lúc này, lúc đi ngang qua Vệ Tông, sắc mặt anh em nhà họ Tưởng hoàn toàn thay đổi, mặc dù bọn họ bám đuổi Thương Long, nhưng bây giờ, Thương Long không còn ở đây. Gia hỏa này giống như bị Độc Cô Thương kích thích, lần này vừa lên đã trực tiếp xông ra ngoài, dường như muốn là người đầu tiên lên đài thiên kiêu, để chứng minh bản thân, điều này, khiến cho hai người bọn họ có chút lúng túng. Vệ Tông, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn, Tưởng Cường mạnh giọng nói với Vệ Tông, dù nhìn hắn không hề sợ Vệ Tông, nhưng giọng nói run rẩy bán rẻ sự khẩn trương của hắn. Vệ Tông chậm rãi đi về phía hai người, từ trước đến nay hắn là người báo thù không để qua đêm. Đã gặp được lúc này, vậy thì tiện thể giải quyết luôn, tựa hồ nhìn ra ý định của hắn, giọng nói của vị lão giả xét duyệt từ xa vọng lại. Vệ Tông, đây là cấm đánh nhau. Nghe được lời của lão giả, anh em nhà họ Tưởng lúc này mới buông lỏng, ánh mắt nhìn Vệ Tông lại trở nên trào phúng. Chúng ta ngay ở chỗ này, có gan thì ngươi đến đánh đi. Nhưng, trên mặt Vệ Tông cũng nở một nụ cười, tiền bối không nên hiểu lầm, ta chỉ muốn tiễn hai người bọn họ một đoạn đường thôi. Lời vừa dứt, Vệ Tông đột nhiên xuất hiện sau lưng anh em nhà họ Tưởng. Hai tay cùng xuất trường, đánh mạnh vào lưng hai người. Chương 769, cút đi, Vệ Tông ra tay quá nhanh, mãi đến khi phía sau mình truyền đến cơn đau nhức kịch liệt. Cơ thể không kiểm soát bay lên, anh em nhà họ Tưởng mới phản ứng được. Vệ Tông, ngươi cái tên khốn. Trong tiếng chửi rủa của hai người, bọn họ cực nhanh bay về phương xa, cuối cùng biến mất, ta hảo tâm giúp các ngươi còn mắng ta, thật sự là không biết điều. Vệ Tông nhẹ nhàng vỗ tay, giống như không có chuyện gì tiếp tục lên đường. Một bên khác, lão giả nhìn thấy hành vi của Vệ Tông, tuy trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn không nói gì thêm. Dù sao, hắn biết, tiểu tử này cùng vị kia của tông môn mình có quan hệ không tầm thường. Chỉ cần Vệ Tông không làm chuyện gì quá đáng, thì ông cũng sẽ coi như không thấy. Càng lên cao, uy áp càng thêm nồng đậm. Vệ Tông đi đến khoảng 1/5, cũng cảm thấy uy áp so với lúc ban đầu đã tăng lên không ít. Những người vốn dĩ có thể vững vàng theo bước chân của hắn, lúc này đều đã chậm lại. Vệ Tông ngẩng đầu nhìn lên phía trước hắn người đã lưa thưa, người phía trước nhất là Thương Long, đang ở khoảng 2/5 bậc thang, nhìn xuống phía dưới, đám người top 5 top 3 đi theo, không ít người thậm chí còn đang loay hoay ở bậc thang đầu. Một bước một dấu chân, chật vật tiến lên, những người này, đoán chừng vô duyên với luận kiếm thiên kiêu, đúng. Không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt Vệ Tông chuyển sang một bên, quả nhiên, bốn người kia vẫn chưa lên bậc thang, bọn họ, vẫn ở ngoài bậc thang, nhàn nhã xem kịch, ta nói, cũng sắp rồi, chúng ta cũng nên lên thôi. Khương Nhất Niệm nhìn ba người khác, nói, vậy thì lên thôi, Độc Cô Thương bẻ cổ, trong mắt có chút khát máu, ngay lập tức khóa chặt Thương Long, ta đi tìm tiểu tử kia chơi đùa. Sau một khắc, oanh một tiếng, huyết khí vô tận từ trên người hắn bộc phát, thân ảnh Độc Cô Thương nhất thời biến mất tại chỗ, xuất hiện trên cầu thang. Tiếp đó, kèm theo một tiếng vang thật lớn, hắn hóa thành một đạo huyết ảnh, với tốc độ khoa trương kéo lên cao, ta cũng đi, Khương Nhất Niệm cũng biến mất, Tống Ức Hàn không một tiếng động, thân ảnh cũng xuất hiện trên cầu thang, chỉ có Cổ Hướng Minh không động đậy, hắn vẫn ở tại chỗ, không phải hắn, mà là tự tin, so về tốc độ, dù là Lý Thánh Hiên đứng đầu, cũng phải cam bái hạ phong, bây giờ một nén nhang mới đốt không đến 1/10. Không cần phải gấp, đều cút hết cho ta, Độc Cô Thương hóa thành huyết ảnh mạnh mẽ xông tới trên cầu thang. Người phía trước thấy hắn, đều sắc mặt biến đổi lớn, nhào nhào nhường ra một lối đi, rất nhanh, Độc Cô Thương vượt qua 1/5 lộ trình, lúc này, trước mặt hắn xuất hiện vài bóng người, chính là Vệ Tông, Lâm Nguyên bọn người, cút đi, Độc Cô Thương gầm lên một tiếng, cũng lao về phía bọn họ, cảm nhận được sát khí cuồng bạo sau lưng, sắc mặt Lâm Nguyên đám người biến đổi, vội vàng né sang một bên, thoáng qua sau đó, Lâm Nguyên phát hiện Vệ Tông vậy mà đứng tại chỗ không nhúc nhích. Kinh Thành thở nhẹ nói, Vệ huynh, mau tránh ra, là Độc Cô Thương. Độc Cô Thương thì thế nào? Trong mắt Vệ Tông lãnh quang lóe lên, thản nhiên nói, ta không có quen nhường đường cho người khác, đặc biệt là trong tình huống đối phương bảo ta lăn đi. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh Vệ Tông lóe lên, vừa vặn chắn trước người Độc Cô Thương, người tự tìm cái chết. Phát hiện một bóng người ngăn trước mặt mình, trên mặt Độc Cô Thương nộ khí dâng lên, không nghĩ tới, ở đây lại còn có người dám không nể mặt hắn. Oanh, Độc Cô Thương không nói nhảm, một trường nhấc lên huyết khí bành trướng, hướng về Vệ Tông vỗ tới, Vệ Tông không hề yếu thế. Quay người chính là một trường nghênh địch, phanh, hai người trường chỉ tay đụng nhau, không gian cũng hơi run rẩy. Sau một khắc, đang đang đạp, hai người nhau nhau lui lại, nhìn thấy một màn này, ngay cả Lâm Nguyên bọn người cũng ngẩn người, không ngờ Vệ Tông cùng Độc Cô Thương giao thủ, thế mà không hề rơi vào thế hạ phong. Hừ, ngược lại là ta khinh thường, không chú ý tới ở đây còn có cường giả như ngươi. Bất quá, khiêu khích ta, vẫn là lựa chọn ngu xuẩn nhất đời này của ngươi. Tiếng nói vừa ra, sát khí trên thân Độc Cô Thương ngưng kết, kinh khủng giống như thực chất. Hắn, đã chăm chú, bất quá đúng lúc này, một bóng người từ trên bầu trời rơi xuống, chắn giữa Vệ Tông và Độc Cô Thương, chính là lão giả xét duyệt. Lão giả nhìn Vệ Tông một chút, lại nhìn Độc Cô Thương, lập tức cảm thấy có chút đau đầu, hai cái này đúng là đau đầu a. Trong lòng than nhẹ một tiếng, lão giả vẫn quạm mặt lại nói, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, trên cầu thang không cho phép chiến đấu, các ngươi coi lời ta như gió thoảng bên tai sao, nếu có lần sau nữa, trực tiếp bãi bỏ tư cách của các ngươi. Nghe được câu này, sát khí trên người Độc Cô Thương mới chậm rãi tiêu tan. Hắn lạnh lùng trừng Vệ Tông một cái, lạnh giọng nói, tính ngươi lần này gặp may mắn. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Vệ Tông, tiếp tục leo lên cầu thang. Thấy thế, lão giả lúc này mới thở ra một hơi. Tiếp đó, hắn nhìn về phía Vệ Tông, ánh mắt có chút bất thiện, ngươi cũng vậy, bớt gây chuyện cho ta. Nói xong, hắn liền đi thẳng, nhìn lão giả biến mất. Vệ Tông lắc đầu, hắn cũng không muốn gây chuyện, nhưng nếu có người khi dễ đến đầu mình, chính mình cũng không thể nhịn. Nhìn Độc Cô Thương ở phía trước đang đi với tốc độ khủng khiếp, trong mắt Vệ Tông lãnh quang lấp lóe, hắn vốn không muốn tranh, nhưng hành vi của Độc Cô Thương lại khiến hắn cũng muốn tranh một chuyến. Đúng lúc này, hai đạo khí tức kinh khủng đồng thời từ phía sau phi tốc đuổi kịp. Khi đi tới bên người Vệ Tông, cả hai đều hơi dừng lại, có thể đón được một chưởng của Độc Cô Thương, quả nhiên không hổ là tân tú mà ta xem trọng. Khương Nhất Niệm trên dưới đánh giá Vệ Tông một lượt, chậc chậc khen ngợi. Bên cạnh hắn là Tống Ức Hàn, nàng cũng nhìn Vệ Tông từ trên xuống dưới. Ngươi là Vệ Tông, Múa Lam đã nhắc với ta về ngươi. Múa Lam nói ngươi làm việc luôn phách lối bá đạo, trước kia ta không tin, bây giờ ta tin rồi. Nàng gật đầu, ánh mắt có chút kỳ lạ. Khương Nhất Niệm lại cười hắc hắc, huynh đệ, đừng tưởng rằng như vậy là xong. Độc Cô Thương là một kẻ điên rất thù dai, giờ hắn chắc đã ghi hận ngươi. Lát nữa trên Thiên Kiêu Luận Kiếm mà gặp hắn, hắn chắc chắn sẽ ra tay độc ác, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Khuyên Vệ Tông vài câu, hắn nhìn Tống Ức Hàn, nói, đi thôi, nếu không đi, kẻ điên Độc Cô Thương sẽ bỏ chúng ta lại phía sau xa đấy. Tống Ức Hàn gật đầu, sau một khắc, hai người biến mất trước mặt Vệ Tông, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía xa. Thấy vậy, Vệ Tông lắc đầu, đừng thấy hai người nói chuyện có vẻ thân thiết, nhưng thực tế, liệu bọn họ có xem mình cùng cấp độ với họ không? Chuyện này, chỉ có thể dùng thực lực để chứng minh. Thế là, Vệ Tông quay đầu, hướng Diệp Huyền, Lâm Nguyên bọn người nói, sư huynh, Lâm huynh, ta không thể đi cùng các ngươi, ta cũng muốn đi trước một bước. Không đợi mấy người phản ứng, thân hình Vệ Tông đột nhiên biến mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.